Mặc gia đệ tử nói xong, trên mặt bàn nước trà bắt đầu chấn động lên, Tiêu Giao Tử sắc mặt biến đổi, đã không còn kịp rồi. Lộc cộc Tiêu Giao Tử dứt lời, ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa. Ba dặm lộ trình, ở Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tốc độ hạ, giây lát lướt qua. Đạo Trích hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy một đám cầm trong tay cây đuốc tần quân, đã đem nơi này bao quanh vây quanh. Sở hữu dân cư, cây cối, đống cỏ khô đều phải cẩn thận điều tra, không thể buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, có nghe hay không. Mông Điểm bàn tay vung lên, hạ lệnh nói là được đến Mông Điểm mệnh lệnh, mười mấy tên binh lính bắt đầu ở chung quanh cẩn thận điều tra lên. Ban lão đầu, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đạo Trích quay đầu đối ban lão đầu hỏi. Ừ, theo chân bọn họ liều mạng. Đại Thiết Truy một phách cái bàn, liền chuẩn bị đứng dậy, ra cửa cùng Mông Điểm bọn họ liều mạng. Châm đã, hiện tại địch chúng ta quả, đi ra ngoài cứng đối cứng đúng là không khôn ngoan. Cao Tiệm Ly duỗi tay ngăn cản Đại Thiết Truy. Điểm này cự tử đại nhân, phía trước cũng đã đoán trước tới rồi, đại gia cùng ta tới. Ban lão đầu ra tiếng nói, nói xong xoay người hướng tới buồng trong đi đến. Đạo Trích bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, một đám người cũng đi theo ban lão đầu phía sau, đi vào buồng trong. Nguyên lai nơi này có cái bí mật thông đạo A. Đạo Trích nhìn đến ban lão đầu mở ra trong phòng cơ quan, lộ ra một cái ngầm thông đạo, cười nói. Bí mật này thông đạo đã sớm chuẩn bị tốt, chúng ta trước lui lại đi. Ban lão đầu đối với Đạo Trích bọn họ nói một tiếng, sau đó dẫn đầu tiến vào ngầm thông đạo. Ngầm trong thông đạo, đoàn người ở vội vàng lui lại, Tuyết Nữ có chút nghi hoặc đối ban lão đầu hỏi. Ban đại sư, cho dù có ngầm thông đạo, chỉ sợ Mông Điểm bọn họ cũng sẽ thực mau đuổi theo đi lên đi. Giống một trận hổ gầm thanh đột nhiên truyền đến. Nguyên lai là bạch hổ. Đoan Mục Dung bừng tỉnh đại ngộ nói. Ban lão đầu cười hắc hắc, nói, lần này ta chính là nghe xong cự tử nói, cố ý ở chỗ này chuẩn bị hai giá bạch hổ, có Đăng Thiên Lâu duy trì, lão nhân trong tay ta chính là không thiếu tài chính đâu. Vì thế tân tạo hai giá bạch hổ ở chỗ này lợi mệnh, cũng đủ bám trụ Mông Điểm bọn họ. Chương 265 hung nô tới phạm. Thiếu Vũ, ngươi nhanh lên. Bình Minh tung tăng nhảy nhót đối Thiếu Vũ hô. Từ từ, ngươi nghe. Thiếu Vũ một phen giữ chặt Bình Minh, dựng lên lô thai cẩn thận lắng nghe lên, một loại ầm ý tê tiếng la từ nơi xa truyền đến, Thiếu Vũ biểu tình biến đổi, thanh âm truyền đến phương hướng là Mặc Gia cứ điểm phương hướng, không tốt, đã xảy ra chuyện. Đại thúc bọn họ. Chúng ta mau đi hỗ trợ. Bình Minh vừa nghe, vội vàng lôi kéo Thiếu Vũ hướng bí mật cứ điểm phương hướng chạy tới. Bang! Đột nhiên một con bàn tay to bắt lấy Bình Minh, đem hắn cấp ngăn lại tới. Tiêu đại ca. Bình Minh quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một thân áo đen Tiêu Tả không biết khi nào, đột nhiên xuất hiện. Tiêu Tả lắc lắc đầu nói, các ngươi hai cái quá lô mãng, cái nhiếp bọn họ đã an toàn rút lui, các ngươi hiện tại chạy tới nơi, chính là chui đầu vô lưới. Tiêu đại ca, thực xin lỗi. Bình Minh cùng Thiếu Vũ có chút hổ thẹn cúi đầu, nếu bọn họ hai cái bị Mông Điểm bọn họ bắt được, chỉ sợ lại sẽ sinh ra một đống lớn sự tình. Hảo, các ngươi cũng không cần quá mức tự trách, cùng ta sẽ về Hải Trang đi. Tiêu Tả vỗ vỗ hai người bả vai, mang theo hai người đi trước về Hải Trang, tuy rằng hai người tương đối lô mãng, bất quá bổn ý là tốt. Tiêu Tả mang theo Bình Minh cùng Thiếu Vũ hai người, lấy tiến vào về Hải Trang, liền nhìn đến ban lão đầu bọn họ. Tiêu công tử. Tiêu Giao tử đối Tiêu Tả hành lễ. Tiêu Giao tiên sinh. Tiêu Tả đáp lễ nói. Cự tử chúng ta kế tiếp, nên như thế nào an bài? Ban lão đầu đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả nhìn chung quanh một vòng, nghĩ nghĩ nói, nếu Hắc Long quyển trục thượng nói, doanh chính ở Thận Lâu xuất phát thời điểm, sẽ đến Tang Hải Thành, như vậy chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được. Hết thể như cũ, lúc này Mông Điểm bọn họ, sẽ so với chúng ta càng sốt ruột. Không tồi, lúc này, Mông Điểm bọn họ khẳng định sẽ không từ thủ đoạn, đem chúng ta diệt trừ rớt, quét dọn hết thể sẽ uy hiếp đến doanh chính an nguy chướng ngại, chúng ta che giấu lên, chờ doanh chính giá lâm Tăng Hải, thực hành một kích phải giết, phương là thượng sách. Tiêu Giao tử điểm điểm, vuốt trong râu, vẻ mặt tán đồng nói. Ban lão đầu bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối Tiêu Tả cung kính ôm quyền nói, cẩn tuân cự tử lệnh. Một tháng sau, Thượng Đẳng quận, Trường Thành quan khẩu. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu dọi xuống, toàn bộ Thượng Đẳng đều bịt kín một sợi nặng nghề thổ hoàng sắc, cùng phía chân trời chi giao kia lửa đỏ ánh nắng chiều giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, so với Đông Hải bên bờ, lại là có khác một phen cảnh trí, nguy nga trưởng thành phía trên, nhưng dung tám mã song hành, thật lớn bản kéo điêu có tinh xảo long văn, cánh tay thô to lớn dây thường uốn lượn mà xuống, lôi kéo thật lớn ngàn cân đồng áp. Một đám uốn lượn ngọn núi phía trên, càng có 10 người một tổ tần quân đóng quân cùng phong hỏa đài bên trong, bốn phía lấy hoàng thổ đầm tường thành biên có hai đối tần binh không chút cẩu thả tầm thường, trong tay cường nỏ lập lòe điểm điểm hàn quang. Bóng đêm này ở một chút cắn nuốt đêm nay hà, trường thành ở ngoài là mênh mông vô bờ thảo nguyên, cuối mùa thu thời gian nguyên bản xanh biếc cánh đồng bát ngát hóa thành tầng tầng khô khốc ở trong gió nhẹ lay động, ngoài thành dân chăn nuôi dân chính vội vàng dê bò xuyên qua quan ải trở lại nội thành trung đi. Lại quá không lâu cửa thành liền phải đóng cửa, đối với tần quốc biên tái dân chăn nuôi mà nói, bọn họ sớm thành thói quen như vậy nhật tử. Từ tần người di chuyển đến nơi đây, bọn họ liền ở chỗ này rơi xuống đất thâm can, một thế hệ trải qua 600 năm mà bất biến, bọn họ dùng chính mình trong tay trường mâu, đem hung ác người hồ lần lượt chắn trở về. Hoàng hôn hạ, một cái người mặc màu xám áo dài nam tử, từ từ ở trường thành phía trên tuần tra, một thanh tạo hình cổ xưa trường kiếm. Lẳng lặng treo ở hắn bên hông, vỏ kiếm phía trên hoa văn cực kỳ tinh xảo, mỗi khi đi qua một cái trạm gác vị này tuổi trẻ tướng quân, đều sẽ vỗ vỗ thủ thành binh lính bả vai, mà bọn lính ánh mắt cũng cực kỳ tôn kính, thậm chí có một tia cùng nhiệt, hắn là Mông Điểm đồng bào huynh đệ Mông Nghị. So với Mông Điểm uy vũ bất phàm, Mông Nghị càng có vẻ vài phần nho nhã tuấn tú, hắn là từ Thủy Hoàng bệ hạ ngự thư phòng trung điều nhiệm tiền tuyến, nguyên vị nội sử. Mông Điểm đi về phía Đông Tang Hải lúc sau, Mông Nghị theo sau, liền bị điều nhiệm biên quan thượng đẳng quận. Đón hoàng hôn, dựa vào đống trên tường, nhìn cuối cùng một đám dân chăn nuôi an toàn tiến vào quan nội, Mông Nghị thói quen tính hơi hơi mỉm cười, lại một cái bình tĩnh nhật tử, như vậy cảm giác thật tốt. Không có chiến sự, không có náo động, ba cánh tuân kỷ thủ pháp, an cư lạc nghiệp, nhàn hạ khi đọc sách luyện tự, tương đối yêu thích ngựa chiến Mông Điểm. Mông Nghị lại thích như vậy bình tĩnh sinh hoạt. Mông thị nhất tộc tuy là võ hơn thế gia, nhưng là truyền đến hôm nay lại là ra Mông Điểm cùng Mông Nghị một văn một võ hai đại tướng tình, Thủy Hoàng bệ hạ đối Mông thị có thể nói tôn sùng bị chỉ. Từ từ đi xuống thành lâu, các tướng sĩ cũng lục tục đổi gác, liền ở cái này nhìn như bình tĩnh hoàng hôn, ai cũng không có lưu ý đến, có mấy chục cái hắc ảnh đã đi tới trường thành dưới chân. Hàm Dương, doanh chính tẩm cung. Giờ hợi đã qua, phê duyệt cả ngày tấu chương doanh chính đang chuẩn bị nghỉ ngơi, cấm cung trong vòng lại bỗng nhiên tiếng chuông đại tác phẩm, đó là báo động trước tiếng chuông. Tự đại tần thương ưởng biến pháp lúc sau, phàm có quân quốc đại sự, biên quan cấp báo, cái này chuông cảnh báo mới có thể vang lên. Tức khắc, doanh chính buồn ngủ toàn vô, liền giày vỡ cũng không kịp xuyên, an cái này kêu liền chạy ra môn đi lớn tiếng hô quát nói, người tới. Bệ hạ, biên quan có quân tình đưa đến. Một người nội thị không người quỳ sát cùng doanh chính bên người, trình lên biên quan cấp báo. Doanh chính đọc nhanh như gió xem xong tấu, sắc mặt có chút khó coi phân phó nói, sao chép thành xích long quyển trục, hỏa tốc truyền chỉ Tăng Hải, hoàng kim hỏa kỵ binh tốc độ cao nhất phản hồi không được có lầm. Ánh mắt vừa động, cảm giác đầu vai hơi chấm xuống, một kiện cựu bì áo khoác nhẹ nhàng dừng ở đầu vai của chính mình. Bệ hạ cuối mùa thu đêm lạnh, vẫn là vào nhà đi đi. Thanh âm cực kỳ nhu hòa, lại có mang theo một tia mạt không đi mị ý. Doanh chính mày không tự giác buông lỏng, vô vô người tới mu bàn tay, hồ cơ, ngươi vào đi thôi, trâm còn có khẩn cấp quân vụ yêu cầu xử lý, ngươi không cần chờ. Vừa dứt lời lạc, liền có bên người nội thị tiến lên vì doanh chính thay quần áo. Chuyên trâm ý chỉ tuyên, vô cản sủ trung thần nhập nghị sự đại điện nghị sự. Tiếp ý chỉ, trong cung thị vệ lập tức, lao tới các vị đại thần trong nhà truyền chỉ. Bọn họ bên trong không ai xem qua quần báo, nhưng biên quan cấp báo, đối đại tần người mà nói liền ý nghĩa chiến tranh, tần quốc lấy quân công phong tước, cho nên tần người trước nay liền sẽ không sợ hãi chiến tranh, tương phản chờ mong chiến tranh. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tà liền nhận được Mộ Dung Phượng truyền đến tin tức, xem xong gửi thư, Tiêu Tà trong mắt hiện lên một mạt ngưng trọng trung, sau đó trở về một phần tin, truyền trở về. Cự tử, ngươi sắc mặt có chút khó coi a. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đạo Trích nhìn thấy Tiêu Tả có chút khó coi sắc mặt, nhịn không được ra tiếng hỏi. Mới nhất tin tức, đêm qua hung nô tập kích thượng đảng quận trường thành quan khẩu, biên quan thành trì thất thủ. Tiêu Tả nhìn thoáng qua mọi người, có chút ngưng trọng nói. cái gì? Ban lão đầu bọn họ nghe được Tiêu Tà nói, đồng thời kinh hô ra tới. Mặc kệ có hay không lật đổ doanh chính, đây đều là thuộc về Trung Nguyên bá tánh bên trong ân oán, nhưng là hung nô tới phạm, lại thuộc về ngoại địch xâm lấn. Chương 266 máy bay ném bom. Tỷ tỷ, thiếu gia truyền cái gì tin tức trở về? Mộ Dung Hoàng có chút tò mò đối Mộ Dung Phượng hỏi. Mộ Dung Phượng xem xong Tiêu Tà hồi âm, cười cười, giao cho một bên có chút chờ mong Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng tiếp nhận Tiêu Tà tin vừa thấy, chỉ thấy tin thượng viết nói, hung nô đột kích, thuộc về ngoại địch xâm lấn, ngoại địch tới phạm, cần nhất trí đối ngoại. Thiếu gia là làm chúng ta ra tay, hảo hảo giáo huấn một chút những cái đó hung nô sao. Thật tốt quá, bọn họ cũng dám tới xâm lấn Trung Nguyên, cũng nên trả giá một chút đại giới, chính là thần uy đại pháo, không có phương tiện vận hướng biên quan A. Mộ Dung Hoàng có chút buồn rầu nói. Mộ Dung Phượng lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, cười nói, này hơn một tháng, trải qua thiếu gia đề điểm, chính là dùng mặc gia cơ quan thuật chế tạo rất nhiều thú vị đồ vật. Nga. Nửa tháng sau, thượng đảng quận Trường Thành ngoại, Mông Điểm dẫn theo 1 vạn hỏa kỵ binh cùng 9 vạn đại quân, chạy tới Trường Thành quan khẩu, 10 vạn đại quân tạo thành một cái thật lớn phương trận, giống như một mảnh mây đen giống nhau, làm thiên địa chi gian đều bằng thêm một phần áp lực. Lang tộc Thiên Vu, đầu mạng, ta hiện tại cho ngươi một cái đầu hàng cơ hội, nếu không ta 10 vạn đại quân, đánh vào trong thành nhất định lấy ngươi cái đầu trên cổ. Mông Điểm trong tay trường thương, cho đến trên tường thành đầu mạng Thiên Vu, lạnh giọng quát. Rõng rạc, này tường thành đã bị ta dùng cứng rắn nhất nham thạch, thêm dày một thước, liền tính các ngươi tần quốc uy lực mạnh nhất giường nỏ, cũng bắn không tiến vào. Hơn nữa ta 6 vạn đại quân, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào công tiến vào. Hừ, ta chỉ cần. Đó là cái gì? Mông Điểm nói, còn chưa nói xong, đã bị phía sau binh lính đánh gãy. Mông Điểm mày nhăn lại, vừa mới chuẩn bị tức giận, đột nhiên phát hiện, một mảnh thật lớn bóng ma, đem chính mình cấp che khuất. Mông Điểm ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt khiếp sợ, đó là Thiên Vu, đó là thứ gì, đại điểu sao? Đầu mạn Thiên Vu bên người một vị binh lính, vẻ mặt nghi hoặc đối đầu mạn hỏi. Kia không phải điểu, chỉ sợ là những cái đó nam man tử vũ khí bí mật. Tuy rằng đầu mạn cũng không biết đó là cái gì, nhưng là hắn cũng có thể suy đoán đến một ít. Tỷ tỷ, thứ này gọi là tàu bay sao? Thật là thú vị. Mộ Dung Hoàng nhìn dưới chân trường 30 mét, khoan 10 mét, cao 5 mét thật lớn tàu bay, vui vẻ cười nói. Mộ Dung Phượng hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, này tàu bay vận dụng mặc ra cơ quan điểu cơ quan thuật, tuy rằng tốc độ chậm một ít, bất quá tải trọng lượng gia tăng rồi rất nhiều, bên trong rất nhiều đạn dược, thiếu gia nói này tàu bay còn có một cái tên. Tên là gì? Mộ Dung Hoàng tò mò hỏi. Máy bay ném bom. Oanh tạc. Gà. Là cơ quan thuật cơ lạp. Mộ Dung Phượng tức giận cười nói, nhìn thấy Mộ Dung Hoàng kia phó rối rắm bộ dáng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Phượng tiếp nhận một bên đệ tử, đưa qua một chế khuyết đại âm thanh khí, hướng tới phía dưới hồ. Mông Điểm, ngươi hãy nghe cho kỹ, nhà của chúng ta thiếu gia nói, hung nô xâm lấn, thù nhà trước phóng tới một bên, lúc này đây chúng ta là tới giúp các ngươi nhìn thì tốt rồi. Mộ Dung Phượng, Mộ Dung Hoàng, Đăng Thiên Lâu. Mông Điểm nhìn tàu bay thượng Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng, nắm chặt trong tay trường thương, có chút oán hận lẩm bẩm. 5 vạn hắc giáp quân chính là bị Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng hai người, dẫn dắt Đăng Thiên Lâu đệ tử vanh giết. Tuy rằng hắc giáp quân không phải Mông Điểm trực thuộc quân đội, nhưng là đều là tần quốc binh lính, Mông Điểm cũng đưa bọn họ coi như chính mình huynh đệ. Hiện tại nhìn đến Mộ Dung tỷ muội này hai cái đầu sỏ gây tội, Mông Điểm tự nhiên là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Mông Điểm tuy rằng muốn giết Mộ Dung tỷ muội vì 5 vạn hắc giáp quân báo thù, chính là hắn biết không có thể làm như vậy. Doanh chính ở thượng một lần tấn công Đăng Thiên Lâu một trận chiến lúc sau, liền hạ lệnh không chuẩn trong tay binh lính lại đi trêu chọc Đăng Thiên Lâu, ở không có 10 phần nắm chắc phía trước, cùng Đăng Thiên Lâu khai chiến, là một loại thực ngu xuẩn hành vi. Mông Điểm hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Phượng các nàng liếc mắt một cái, không hề để ý tới các nàng, tuy rằng Mông Điểm rất hận Đăng Thiên Lâu, nhưng là lúc này đây Đăng Thiên Lâu tới đối phó hung nô, như vậy bọn họ chi gian tạm thời liền không phải địch nhân. Huống chi, Mộ Dung Phượng các nàng cưới tàu bay, ở 300 mệ trời cao, liền tính muốn đối phó các nàng, thần quân trong tay cung tiễn, cũng bắn không đến như vậy cao. Thượng quân, ta nên làm cái gì bây giờ? Mông Điểm thân binh, đối Mông Điểm hỏi. nếu các nàng muốn đánh tiên phong, khiến cho các nàng đánh tiên phong hảo, nếu các nàng có thể cùng lang tộc đồng quy vu tận, liền càng hoàn mỹ. Mông Điểm cười lạnh nói, là, thân binh nghe vậy, cung kính lui xuống. Tỷ tỷ, Mông Điểm không có đáp lại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mộ Dung Hoàng đối một bên Mộ Dung Phượng hỏi, nếu ta đã thông cáo quá hắn, giống như hắn không biết điều, như vậy đợi lát nữa bị cùng nhau nổ chết, cũng trách không được chúng ta. Mộ Dung Phượng cười lạnh một tiếng, tiếp theo tay ngọc vung lên, quắc, toàn quân nghe lệnh, xuất phát. Theo Mộ Dung Phượng ra lệnh một tiếng, 10 con thật lớn tàu bay, bay về phía thành chỉ phía trên. Thiên Vu, những người này chuẩn bị làm gì? Trên thành lâu lang tộc binh lính, nhìn bay đến chính mình đám người trên không thật lớn tàu bay, đầy đầu mở mịt đối đầu mạn hỏi. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, cho ta phong cung tiễn đưa bọn họ bắn xuống dưới. Đầu mạn có chút thẹn quá thành giận kêu lên, hắn đều không quen biết này đó tàu bay, hắn như thế nào sẽ biết Mộ Dung Phượng các nàng muốn làm gì. Đầu mạn dứt lời, lang tộc binh lính, đồng thời giơ lên trong tay cung tiễn, bắn về phía bầu trời tàu bay, loạn mũi tên như châu chấu, một trận mưa tên hung hăng bắn về phía 10 con tàu bay, bất quá tàu bay ở 300 mệ trời cao, này đó mũi tên tuyệt đại đa số, bắn tới 200 mét cao thời điểm, cũng đã mất đi lực đạo, trực tiếp rơi xuống dưới, còn có một ít thần xạ thủ cung tiễn, tuy rằng miễn cưỡng bắn tới tàu bay cái đáy, chính là trải qua 300 mệ khoảng cách, nhưng cái đó mũi tên đã hoàn toàn mất đi lực đạo, căn bản bắn không mặc tàu bay phòng ngự. Một đám không biết trời cao đất dày con kiến. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Phượng cười lạnh một tiếng, tay ngọc vung lên, hạ lệnh nói, toàn quân nghe lệnh, phóng ra bom. Mộ Dung Phượng dứt lời, 10 con tàu bay thượng đệ tử, lập tức ấn xuống cơ quan, 10 con tàu bay cái đáy lộ ra một cái chỗ hổng, từ này đó chỗ hổng chung, mỗi con tàu bay đều đầu ra 100 viên bom, tổng cộng 1.000 viên bom, giống như hạt mưa hướng tới phía dưới thành trì rơi đi. Đó là cái gì? Cục đá sao? Đầu mạn nhìn trên bầu trời rơi xuống bom, vẻ mặt nghi hoặc lẩm bẩm. Ha ha ha, này đó ngu xuẩn nam man tử, như vậy tiểu nhân cục đá, có thể tạp đến người sao? Lang tộc binh lính nhìn những cái đó tất cả đều đại màu đen bom, khinh thường cười nói. Ha ha ha, ầm ầm ầm. Ở lang tộc binh lính khinh thường trong tiếng cười, này đó bom rốt cuộc rơi xuống đất, sau đó sinh ra nổ mạnh, 1.000 viên bom, từ không trung rơi xuống. Đem phía dưới thành trì tất cả đều hành tạc một lần, nguyên bản hùng vĩ thành trì, nháy mắt biến vỡ nát. Chương 267 sự phất ý gì đi. Đây là đăng thiên lâu vũ khí bí mật sao? Mông Điểm cùng hắn 10 vạn đại quân, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Phía trước tuy rằng liền biết, đăng thiên lâu thần uy đại pháo uy lực thật lớn vô cùng, một chén trà nhỏ thời gian liền tiêu diệt 5 vạn hắc giáp quân, chính là không có chính mắt gặp qua. Trung quy tưởng tượng không ra này đó thần uy đại phá uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chính là bọn họ hiện tại thấy được, nháy mắt thời gian, vừa rồi còn càn rỡ không thôi đầu mạn thiền vu, tính cả 6 vạn lang tộc binh lính, tất cả đều biến mất. Mông Điểm, dư lại tới những cái đó cá lọt lưới, liền giao cho các ngươi, bổn cô nương liền trước triệt. Tàu bay thượng Mộ Dung Phượng nhìn phía dưới, giống như bị ngưu cày quá, tàn phá bất kham thành trì, vừa lòng gật gật đầu. Lấy ra đại loa, đối với phía dưới Mông Điểm hô một tiếng, mang theo 10 con tàu bay phản hồi đăng thiên lâu. Nhìn dần dần bay đi 10 con tàu bay, Mông Điểm sắc mặt lại càng thêm khó coi, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì doanh chính sẽ hạ lệnh, không chuẩn thủ hạ binh lính tiến đến trêu chọc đăng thiên lâu. Nếu hôm nay 10 con tàu bay đầu hạ bom không phải ném ở chỗ này, mà là ném ở Hàm Dương Cung, thật sự có người có thể đủ chống đỡ được sao? Vạn nhất nào một ngày đăng thiên lâu cũng muốn tranh bá thiên hạ, bách chiến bách thắng tần quân, thật sự có thể chống đỡ được sao? Vạn nhất Tiêu Tả ngày nào đó muốn đương hoàng đế, như vậy có ai có thể ngăn cản? Nghĩ vậy loại khả năng, Mông Điểm liền một trận trái tim băng giá. Toàn quân xuất phát, đem những cái đó tồn tại lang tộc binh lính, một cái không lưu. Mông Điểm đem này đó đáng sợ ý tưởng, vứt ra trong óc, giơ lên trong tay trường thương, hạ lệnh nói. Hoác hoác hoác. Theo Mông Điểm ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân đi qua tường thành, bước vào này phiến phế tích bên trong, không sai chính là đi qua tường thành, bởi vì vừa rồi lang tộc Thiền Vu đứng ở trên tường thành duyên cớ, cho nên Mộ Dung Phượng làm thủ hạ người, cố ý nhiều chiếu cố một chút, vì thế ở mấy trăm viên bom hạ, toàn bộ tường thành, đều bị tạc không có. T. bước vào thành trì sau, 10 vạn đại quân đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, ánh vào trước mắt cảnh tượng, quá mức thảm thiết, tuy rằng bọn họ cũng đều là lão binh, cũng tham gia quá nhiều lần chiến đấu, chính là chưa bao giờ như thế thảm thiết. Hai quân giao chiến, thảm thiết một chút cũng chính là bị chém đứt tay chân, hoặc là bị phanh thây, đương nhiên này đó vẫn là tương đối thiếu, đại đa số đều là một đao chém trúng đối thủ yếu hại, chém chết đối thủ. Bất quá này đó so với trước mắt một màn này, liền có vẻ không đáng giá nhắc tới, này 1000 viên bom lễ rửa tội hạ, này đó lang tộc binh lính có thể bị phanh thây liền tính tốt, giống những cái đó ở nổ mạnh trung tâm, trực tiếp biến thành một đoàn thịt vụn, giống như một vài bức huyết tinh họa, bắt chiếu vào mặt đất phía trên. Thành trì mặt đất hoàn toàn bị máu nhuộm dần, không có bước ra một bước, đều sẽ bẹp bẹp rung động, những cái đó rơi rụng ruột, càng là tùy ý có thể thấy được. Nôn. Tại đây thảm thiết một màn bên trong, rất nhiều binh lính tất cả đều nhịn không được phun ra, những cái đó không có nhổ ra binh lính, cũng đại đa số sắc mặt trắng bệnh. Mông Điểm cũng là sắc mặt khó coi không thôi, lúc này đây tuy rằng Mộ Dung Phượng các nàng là ở tới chợ giúp bọn họ, nhưng là này cũng không tỏ vẻ về sau Đăng Thiên Lâu chính là Tần Quốc bằng hữu, thậm chí nào đó trình độ thượng, Đăng Thiên Lâu vẫn là đế quốc địch nhân. Nếu hắn dẫn dắt quân đội đối thượng Đăng Thiên Lâu, hắn có thể thắng sao? Để tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ không có khả năng đánh thắng, vũ khí chênh lệch kém quá lớn. Nếu cùng Đăng Thiên Lâu giao chiến, bọn họ căn bản là không thể công kích đến đối thủ, nhưng là đối thủ lại có thể công kích bọn họ. Hơn nữa này đó bom, uy lực như vậy thật lớn, cũng không phải là tâm chắn có thể đương được. Mông Điểm lần đầu tiên sinh ra loại này cảm giác vô lực, loại này thời đại thượng chênh lệch, đã không phải nhân số còn có mưu kế có thể đền bù. Đăng Thiên Lâu đối đế quốc uy hiếp, biến lớn hơn nữa, không thể không phòng, đến chạy nhanh hội báo cho bệ hạ mới được. Mông Điểm cao mày nghĩ đến, phía trước Đăng Thiên Lâu thần uy đại pháo, cố nhiên nguy hiểm, chính là muốn vận dụng này đó đại pháo, tất nhiên sẽ sinh ra rất lớn động tĩnh, có thể sớm làm phòng bị. Mà vừa rồi 10 con tàu bay, chính là có thể phi hành, hơn nữa này đó uy lực thật lớn bom, uy hiếp thật sự quá lớn, nếu không còn sớm điểm hội báo cấp doanh chính, sẽ là một cái thật lớn tai họa ngầm. Tang Hải Thành, tướng quân phủ, phủ tô thư phòng. Thật lớn đèn cây đỏ ở trong sảnh bạch bạch rung động, đem rộng mở thư phòng chiếu sáng trong. Nguyên bản hẳn là an nghỉ phủ tô, giờ phút này lại là cau mày ở trong thư phòng đi dạo bước chân. Hàm Dương truyền đến tin tức thật sự là quá mức trọng đại. Hung nô xâm nhập phía Nam đối với Trung Nguyên Lai nói trước nay đều là hạng nhất đại sự. Tuy rằng đã phái ra Mông Điểm cùng hắn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, chính là hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút bất an. Chống cự hung nô, không biết lại sẽ có bao nhiêu đại tần hảo nam nhi, táng thân tại đây, tuy rằng Phù Tôn là đại tần công tử, chính là hắn lại cùng doanh chính không giống nhau, hắn không hy vọng phát sinh chiến tranh, bởi vì chiến tranh sẽ chết người, một hồi chiến tranh xuống dưới không biết sẽ có bao nhiêu gia đình rách nát, không biết sẽ có bao nhiêu thê tử mất đi trợ phù, nhiều ít hải tử mất đi phụ thân. Khởi bẩm công tử, Lý Thừa Tướng cầu kiến. Một vị hộ vệ đi vào tới đối Phù Tô cung kính hội báo nói. Tuyên. Lý Tư đối Phù Tô hành lễ, thần Lý Tư tham kiến công tử. Lý Thừa Tướng không cần đa lễ, Mông tướng quân có tin tức chuyển quay lại tới sao? Phù Tô hư đỡ một chút Lý Tư, có chút nôn nóng đối Lý Tư hỏi. Hung nô tuy là việc lớn nước nhà, nhưng thỉnh công tử yên tâm, bằng vào Mông Điểm tướng quân Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, hẳn là đã nhiều ngày là có thể đủ chuyển quay lại thắng lợi tin tức. Lý Tư an ủi nói. Kia liền hảo, lại không biết Lý Thừa Tướng lúc này tới gặp bản công tử, lại là chuyện gì? Phù Tô có chút nghi hoặc hỏi. Lý Tư trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đối Phù Tô chắp tay, trả lời, theo thần hạ biết được, này đó phản nghịch phần tử tề tụ Tang Hải đồ mưu gây rối cử chỉ hẳn là được đến nào đó duy trì. Nào đó duy trì Phù Tô hiển nhiên là muốn Lý Tư tiếp tục nói tiếp. Mặc ra đã cùng đường bị lối, Tây Sở hạng thị nhất tộc khắp nơi lưu vong. Cái nhiếp trốn chạy giang hồ, nếu không có cường đại sau lưng duy trì, bọn họ lại như thế nào có thể gây sóng gió đâu. Lý Tư ra tiếng nói, Lý Tư nguyên bản tuy rằng sư tử tuân tử, nhưng là bởi vì Hàn Phi chi tử, cho nên tuân tử đối hắn chưa từng có sắc mặt tốt, cũng không nhận hắn cái này đệ tử. Nếu nho ra vô tình, như vậy Lý Tư cũng liền bất nghĩa. Người là chỉ. Nghe vậy, Phù Tô trong lòng nao nao, đã có phán đoán. Lý Tư khỏe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, nói, chư tử bách ra bên trong, môn sinh nhất quảng, thực lực mạnh nhất, danh vọng tối cao Nho gia. Nho gia đọc thánh hiền chi thư, quảng truyền tôn vương thân đạo làm vua, phụ hoàng cũng đối bọn họ tương đương coi trọng, như vậy phỏng đoán nhưng có bằng chứng. Phù Tô có chút chỉnh trọng nói, Nho môn đệ tử biến thiên hạ, có thể nói là rút dây động rừng. Nếu không có tất yếu, liền tính là doanh chính, cũng sẽ không dễ dàng động Nho gia. Thần hạ đang ở sưu tập chứng cứ. Có manh mối sao? Vừa vặn có một cái manh mối. Nga! Là cái gì? Phù Tô có chút tò mò hỏi, hắn không nghĩ tới Lý Tư thế nhưng thật sự có manh mối. Tề Lỗ đệ nhất danh chủ, Bảo Đinh. Chương 268 âm mưu tiến hành khi. Đương đệ nhất lũ tia nắng ban mai cắt qua sương mù dày đặc là lúc, xa ở Hàm Dương cung doanh chính, cũng thu được ngông điểm quân báo, xem xong quân báo sau, doanh chính sắc mặt ngưng trọng lên. 81. Tiếng trung võng. Vê đút, vê đút, vê đút. 81Z vê đút. Còn tuy rằng lần này đánh bại Hung Nô, nhưng là ra tay lại là Đăng Thiên Lâu. Hơn nữa cùng lần trước tiêu diệt Hắc Giáp quân bất đồng, lúc này đây Hung Nô là ở thành trì, bị Đăng Thiên Lâu người cưỡi tân nghiên cứu chế tạo ra tới tàu bay, cấp tiêu diệt. Nay cũng liền ý nghĩa, liền tính hắn đãi ở Hàm Dương trong cung, cũng là không an toàn. Tưởng tượng đến Đăng Thiên Lâu người, có thể cưỡi tàu bay, bay đến Hàm Dương cung phía trên, đem Hàm Dương cung tạc trời cao. Doanh chính liền cảm thấy giống như một phen lợi kiếm treo ở đỉnh đầu, loại này đem sinh tử phóng tới người khác trong tay cảm giác, làm doanh chính cảm thấy phi thường bất an. Truyền chấm chi mệnh, làm nguyệt thần tới gặp chấm. Doanh chính đối một bên nội thị hạ lệnh nói. Hắn yêu cầu cùng nguyệt thần tham thảo một chút, như thế nào đối phó Đăng Thiên Lâu. Đăng Thiên Lâu tàu bay xuất hiện về sau, đối với doanh chính uy hiếp, đã bay lên đến một loại xưa nay chưa từng có độ cao. Hắn cần thiết mau chóng nghĩ ra đối phó Đăng Thiên Lâu phi biện pháp. Là nội thị lĩnh mệnh cung kính lui xuống. Thực mau Nguyệt Thần liền cưới xe ngựa đi trước Hàm Dương cung. Không có người biết Nguyệt Thần cùng Doanh Chính nói gì đó, nhưng là Nguyệt Thần rời đi sau, Doanh Chính trên mặt khôi phục dĩ vãng tự tin cùng thong dong. Thật lâu phía trên nhất chỗ bí ẩn, một chỗ hàn băng nơi, một thân huyền sắc đại bào Đông Hoàng nhìn trước mắt vị này mỹ lệ trưởng nữ tử, ra tiếng nói: Phi Yên, ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội. Ta vì sao phải giúp ngươi? Ngươi đem ta nhốt ở nơi này 10 năm, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Diễm Phi có chút khinh thường nhìn Đông Hoàng liếc mắt một cái, ngăn ống tay áo, xoay người không ở để ý tới Đông Hoàng. Nếu lần này ngươi chịu giúp ta, ta có thể thả ngươi, bao gồm ngươi nữ nhi, cơ như ngàn lang. Đông Hoàng nhìn Diễm Phi, nhàn nhạt nói. Diễm Phi nao nao, xoay người đối mặt Đông Hoàng, có chút ngưng trọng hỏi. Ngươi rốt cuộc gặp cái gì khó giải quyết sự, thế nhưng nguyện ý thả ta cùng ngàn lang. Chúng ta âm dương ra. Không đúng, phải nói là toàn bộ đế quốc, gặp một cái khó giải quyết địch nhân, cần thiết muốn tập trung sở hữu lực lượng, một kích đắc thủ mới được, nếu không một khi làm hắn phản ứng lại đây, chỉ sợ âm dương ra cùng đế quốc sẽ cùng bị hủy tiêu diệt. Đông Hoàng dùng trầm trọng ngữ khí nói, bất quá Đông Hoàng còn có một việc không có nói. Đó chính là bọn họ lần này mục đích không phải diệt trừ cái kia địch nhân, mà là muốn đem cái kia địch nhân bắt sống, thu làm mình dùng. Đến lúc đó âm dương gia thực lực là có thể đủ cường đại đến một loại xưa nay chưa từng có trình độ. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Diễm Phi hỏi, đối với chính mình tự do, kỳ thật nàng cũng không thấy thế nào trọng, nhưng là nàng không hy vọng chính mình nữ nhi cũng bị âm dương gia người khống chế được. Hiện tại Đông Hoàng cấp ra điều kiện. Đối nàng tới nói, đích sắc không thể cự tuyệt. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết như thế nào làm. Đông Hoàng vung tay lên, đem vây khốn Diễm Phi phủ chú xiềng xích, cấp giải trừ rớt. 2 tháng sau, Tăng Hải Thành, về Hải Trang. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Hoàng một bên cấp Tiêu Tà nhéo vai, một bên tò mò hỏi. Ngươi không cảm thấy trong khoảng thời gian này, quá mức bình tĩnh sao? Tiêu Tà nhìn Hàm Dương cung phương hướng, cười hỏi. Mộ Dung Hoàng nghĩ nghĩ, lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, nói, trải qua phía trước tiêu diệt 5 vạn Hắc Giáp quân, hơn nữa thượng một lần tiêu diệt 6 vạn Hung Nô, chỉ cần doanh chính không phải ngốc tử nói, hẳn là không dám lại tìm Đăng Thiên Lâu phiền toái đi. Hơn nữa tỷ tỷ trong khoảng thời gian này, còn sẽ vẫn luôn tự mình tọa trấn Đăng Thiên Lâu, cho nên sẽ không có việc gì. Cũng đúng, là ta quá mức mẫn cảm, chỉ bằng âm dương gia cùng doanh chính này đó tiểu gia hỏa. Bản công tử còn không xem ở trong mắt. Tiêu Tả khẽ cười một tiếng, lấy thực lực của chính mình, liền tính âm dương gia cùng doanh chính, thật sự có cái gì âm mưu, chính mình cũng không sợ chút nào. Ha ha, thiếu gia bản thân cũng không có bao lớn, nói chuyện ngữ khí, lại rất lao thành. Nghe được Tiêu Tả kêu Doanh Chính tiểu gia hỏa, Mộ Dung Hoàng che miệng cười nói. Cự tử, mới nhất tin tức, Doanh Chính đột nhiên hướng Tang Hải tăng binh 10 vạn. Ban lão đầu cầm mới vừa nhận được tin tức, có chút nôn nóng chạy tới Tiêu Tả trước mặt, đem tin đưa cho Tiêu Tả. Tiêu Tả tiếp nhận tin, mau nhìn một chút, sau đó có chút không sao cả nói, Doanh Chính đông tuần sắp tới, sẽ hướng Tang Hải tăng binh, cũng là đoán trước bên trong. Ban lão đầu nghe vậy, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn còn cảm thấy có chút không thích hợp, bất quá cũng không có gì chứng cứ, chỉ hy vọng liền giống như Tiêu Tả nói giống nhau, lần này tăng binh, chỉ là vì bảo đảm Doanh Chính đông tuần thuận lợi tiến hành. Tang Hải thành, tướng quân phủ, Phù Tô trong thư phòng. Phù Tô nhìn Mông Điểm cùng Lý Tư, hỏi, hai vị chuẩn bị tốt sao? Mông Điểm chắp tay trả lời, công tử, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, thần liền sẽ dẫn dắt Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, đem về Hải Trang bao quanh vây quanh. Triệu Cao cũng đã dẫn dắt Lưu Kiếm Nô cùng lưới mọi người, tùy thời đợi mệnh, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức đánh vào về Hải Trang. Lý Tư cung kính mà trả lời. Thực hảo, lúc này đây mục đích là diệt trừ Tiêu Tả cái này đối đế quốc có thật lớn uy hiếp địch nhân, không thể xuất hiện một tia sai lầm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, chúng ta kế tiếp chính là chờ Nguyệt Thần Pháp Sư cho chúng ta biết. Phù Tô nhìn về Hải Trang phương hướng, đầy mặt ngưng trọng nói. Màn đêm dần dần buông xuống, toàn bộ Tang Hải Thành đều rắc lên một tầng, mông lung ánh trăng. Ân. Trong phòng ngủ ngồi xếp bằng Tiêu Tả, chậm rãi mở to đôi mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đứng dậy đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Áo lót. Tiêu Tả mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy được đứng ở trong viện, đại thụ nhánh cây đứng một đạo bóng hình xinh đẹp. Thiếu Tư Mệnh nhìn thấy Tiêu Tả, trực tiếp phi thân mà xuống, mang theo một sợi ưu hương, bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Áo lót, ngươi làm sao vậy? Hương Ngọc nhập hoài, Tiêu Tả cao hứng đồng thời, càng có rất nhiều nghi hoặc, lấy Thiếu Tư Mệnh tính cách, hẳn là sẽ không như vậy chủ động a. Thiếu Tư Mệnh không nói gì, mặt đẹp chôn ở Tiêu Tả trong lòng ngực, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, ở nhẹ nhàng nức nở. Cảm thụ được trong lòng ngực Thiếu Tư Mệnh run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, Tiêu Tả sắc mặt biến đổi, nhẹ nhàng vỗ Thiếu Tư Mệnh phía sau lưng, lạnh giọng nói, có phải hay không có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta nhất định cho ngươi hết giận. Tiêu Tả trên người đã bắt đầu tràn ra một cổ thấm người sát ý, trên thế giới này, chỉ có chính mình có thể khi dễ Thiếu Tư Mệnh, những người khác đều không được. Thiếu Tư Mệnh nâng lên ve, một đôi mang theo nước mắt mắt tím nhìn Tiêu Tả, chậm rãi lắc lắc đầu. Tiêu Tả nhìn thấy Thiếu Tư Mệnh hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi, nàng khỏe mắt nước mắt, có chút đau lòng nói, áo lót, ngươi có biết hay không, ngươi như bây giờ, ta đều mau đau lòng muốn chết, ngươi có cái gì ủy khuất, liền nói cho ta, liền tính là Doanh Chính trêu chọc ngươi, ta cũng có thể đem hắn chọc tới, làm hắn quỳ gối ngươi trước mặt, cho ngươi xin lỗi. Chương 269 Cộng Phó Vu Sơn Mây Mưa. Tiêu Tả nói tiếp, ngươi còn nhớ rõ, Doanh Chính vì cái gì có thể thống nhất thiên hạ sao? Thiếu Tư Mệnh nghe được Tiêu Tả nói, nhớ tới Tiêu Tả phía trước cho chính mình giảng chê cười, tức khắc nín khóc mỉm cười, khăn che mặt hạ ngọc thần, cong lên một cái mỹ diệu độ cung. 81. Tiếng Trung vê đút, vê đút vê đút 81 ZV đút con. Ngươi cười, cười liền hảo, hiện tại có thể nói cho ta, rốt cuộc sinh cái gì đi. Tiêu Tả nhìn đến Thiếu Tư Mệnh lộ ra tươi cười, rèn sắc khi còn nóng hỏi. Ta bị đuổi ra Âm Dương gia. Thiếu Tư Mệnh có chút hạ xuống nói. Đây cũng là Tiêu Tả lần đầu tiên nghe được Thiếu Tư Mệnh nói chuyện, thanh âm dễ nghe êm tai, giống như hoàng oanh hót vang, lại dường như châu lạc mâm ngọc. Tiêu Tả nao nao, có chút nghi hoặc hỏi, bọn họ vì cái gì đem ngươi đuổi ra Âm Dương gia, ngươi chính là Âm Dương gia trưởng lão a? Tiêu Tả nhưng thật ra không cho rằng Thiếu Tư Mệnh sẽ lừa gạt chính mình, chỉ là đối với chuyện này cảm thấy tò mò. Thiếu Tư Mệnh chính là Âm Dương gia năm đại trưởng lão chi nhất, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đem nàng đuổi ra Âm Dương gia đâu? Thiếu Tư Mệnh phức tạp nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, đem sự tình ngọn nguồn nhất nhất nói cho Tiêu Tả. Nguyên lai Tiêu Tả đưa cho Thiếu Tư Mệnh kia khối Đăng Thiên Lâu vòng cổ, bị Đại Tư Mệnh hiện, hơn nữa nói cho tinh hồn, mà Âm Dương gia thân là đế quốc ủng hộ thế lực, Đông Hoàng biết chuyện này sau, liền đem Thiếu Tư Mệnh đuổi đi. Rốt cuộc Tiêu Tà đưa cho thiếu tư mệnh kia khối lên trời lệnh, chính là màu tím lên trời lệnh, tương đương với doanh chính cái này cấp bậc. Nếu nói thiếu tư mệnh cùng Tiêu Tà không có gì quan hệ đặc thù, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Nếu Âm Dương gia không cần ngươi, ngươi vừa lúc tới ta bên người, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không lại có người dám khi dễ ngươi. Tiêu Tà ôm thiếu tư mệnh, đầy mặt ôn nhu nói. Thiếu tư mệnh nhìn chằm chằm Tiêu Tà nhìn một hồi, sau đó lộ ra một mặt động lòng người mỉm cười, dùng sức gật gật đầu. Nửa giờ sau, Tiêu Tà nhìn ở chính mình trong lòng ngực ngủ thiếu tư mệnh, lộ ra sủng nịch mỉm cười, đem nàng chặn ngang bế lên, sau đó đem nàng ôm vào trong phòng của mình. Tiêu Tà đem thiếu tư mệnh chậm rãi phóng tới trên giường, giúp nàng đắp lên chăn, sau đó ngồi ở mép giường, vẻ mặt ôn nhu nhìn ngủ thiếu tư mệnh, túi đầu ở thiếu tư mệnh trắng tinh trên trán, nhẹ nhàng mút một chút, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, đứng dậy rời đi, hôm nay chính mình vẫn là tìm gian phòng cho khách ngủ đi. Bang! Liên ở Tiêu Tà đứng dậy trong nháy mắt, một con tay ngọc bắt được Tiêu Tà bàn tay to, Tiêu Tà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản ngủ thiếu tư mệnh, đã tỉnh lại, một đôi màu tím mắt đẹp, vẻ mặt khẩn cầu nhìn chằm chằm chính mình. Ai? Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Tiêu Tà bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó có chút sủng nịch lắc lắc đầu. Tiêu Tà cởi ra giày, sau đó cũng chui vào chăn, hai người đều là ăn mặc quần áo. Tiêu Tà ôm thiếu tư mệnh, có chút vô sỉ nói, ta là xem ở ngươi tâm tình không tốt phân thượng, mới bồi ngươi cùng nhau ngủ, ta cũng không phải là người tùy tiện. Thiếu tư mệnh cho Tiêu Tà một cái đại đại xem thường, có thể nói ra như vậy vô sỉ nói người, chỉ sợ cũng chính là Tiêu Tà một người, bất quá thiếu tư mệnh trong lòng lại không cảm thấy chán ghét, nhìn Tiêu Tà này phó vô lại bộ dáng, nàng cảm thấy rất thú vị. Thiếu tư mệnh đột nhiên biểu tình khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Tà trên người như thế nào còn mang theo một phen truy, cộm đến nàng có chút không thoải mái. Thiếu tư mệnh mày liếu hơi nhíu, vươn ra tay ngọc, đối với kia đem truy một túm, muốn đem nó lấy ra. Ân hử. Tiêu Tà kêu lên một tiếng, đầy mặt đỏ lên, có chút thống khổ kêu lên, cô mãi mãi đừng túm, lại túm liền chặt đứt, ta không phải cố ý, chỉ là ta trong lòng ngực ôm, ngươi như vậy một đại mỹ nữ, là cái nam nhân đều sẽ có phản ứng, ngươi cũng quá độc ác. Thiếu tư mệnh nghe vậy, tiểu khu nhất chấn, mặt đẹp thượng hiện lên một mảnh dạng mây đỏ, tuy rằng thiếu tư mệnh đối với nam nữ việc cũng không phải quá lành nghề, nhưng là nàng cũng biết nơi đó là nam nhân yếu hại, thực yếu ớt. Tiêu Tà biết thiếu tư mệnh không hiểu biết nam nữ việc, ở thời đại này, đối với nam nữ việc, nhưng không về phía sau thế như vậy phổ cập. Giống nhau nữ tử, chỉ có xuất giá trước mấy ngày, mẫu thân mới có thể nói cho các nàng như thế nào tiến hành chuyện phòng the. Mà giống thiếu tư mệnh như vậy, phỏng chừng cũng chỉ là biết nam nữ có khác, nhưng là cụ thể cũng không biết. Tiêu Tà bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nhìn thiếu tư mệnh, sau đó vẻ mặt bi trắng nói, áo lót, ngươi vừa rồi kia một chút quá độc ác, đều sưng lên, phỏng chừng về sau đều sinh không ra hài tử. Thiếu tư mệnh nghe được Tiêu Tà nói như vậy nghiêm trọng, vẻ mặt kinh ngạc, nàng vừa rồi tuy rằng đích sắc dùng lực khá lớn, nhưng là không nên như vậy nghiêm trọng. Vậy nên làm sao bây giờ? Thiếu tư mệnh như là làm chuyện sai lầm tiểu hải tử, có chút không biết làm sao hỏi. Ta nghe người khác nói, nơi này sưng lên, xoa xoa thì tốt rồi. Tiêu Tà vẻ mặt vô sỉ nói, gia hỏa này hoàn toàn chính là ỷ vào thiếu tư mệnh đối phương diện này rốt đặc cắn mai, mới dám như vậy lừa dối. Nếu đổi làm đại tư mệnh nói, phỏng trừng trực tiếp một cái bộ xương khô huyết giấu tay đem này làm ác đồ tồi, giang giác một tiếng, cấp đánh gãy. Thiếu tư mệnh nghe vậy, lộ ra hoài nghi thần sắc, tuy rằng nàng không hiểu biết nam nữ việc, chính là nàng như thế nào cảm giác Tiêu Tà biện pháp này, có điểm xả đâu. Ai nha? Đau quá, muốn chết Tiêu Tà nhìn thấy thiếu tư mệnh chần chờ bộ dáng, vội vàng giả bộ một bộ thống khổ bộ dáng, vô lại kêu lên. Thiếu tư mệnh nhìn đến Tiêu Tà vẻ mặt thống khổ bộ dáng, một cắn ngân nha, đầy mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Vươn tay nhỏ cấp Tiêu Tà xoa nhẹ lên. Một kho, dễ mất, đừng mà, Tiêu Tà cảm thụ được thiếu tư mệnh mềm nếu không có xương tay nhỏ, vẻ mặt tiện hề hề kêu lên. Bị thiếu tư mệnh tay nhỏ, xoa nhẹ sau khi, Tiêu Tà rốt cuộc nhịn không được hóa thân thành sói, đem thiếu tư mệnh cái này tiểu khả ái, cấp vô tình ăn luôn. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, đồng môn nay thủy vì quân khai ra chỗ. một đêm vu sơn, con trên thế giới này lại mất đi một vị thiếu nữ, nhiều một người nữ nhân. Phi, đồ lưu manh. Tướng quân trong phủ, Diễm Phi nhịn không được khẽ gắt một ngụm. Đông quân đại nhân, làm sao vậy? Đại tư mệnh đối Diễm Phi hỏi. Hạ ở thiếu tư mệnh trên người âm dương hòa hợp ấn, bị xúc. Diễm Phi có chút khinh thường nói, nguyên bản nàng còn tưởng rằng này âm dương hòa hợp ấn, gặp qua cái mấy ngày mới xúc đâu. Không nghĩ tới, lúc này mới một buổi tối, này âm dương hòa hợp ấn đã bị xúc, nam nhân quả nhiên không có một cái thứ tốt. Thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại liền ra đi. Phù Tô mặt lộ vẻ vui mừng nói. Diễm Phi lắc lắc đầu nói, chờ một chút, âm dương hòa hợp ấn hiệu quả, còn cần quá hai cái canh giờ, mới có thể hoàn toàn chém ra tới, chúng ta hai cái canh giờ sau lại ra. Hảo, nghe đông quân đại nhân, chúng ta hai cái canh giờ sau, binh về Hải Trang. Phù Tô gật gật đầu, mặt lộ vẻ hàn ý nói. Phù Tô tuy rằng ngày thường đều là lấy lễ đại nhân, nhưng là đó là đối đại đế quốc ba tánh, đối mặt đế quốc địch nhân thời điểm, Phù Tô cũng sẽ không bảo trì thiện ý. Chương 270 âm dương hòa hợp ấn. Một phen vu sơn qua đi, Tiêu Tả vẻ mặt thương tiếc nhìn trong lòng ngực thiếu tư mệnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng thiếu tư mệnh hơi hơi nhăn lại mày liễu. Tám một tiếng trung vê đút vê đút vê đút 81 z vê đút con. Ân. Tiêu Tả đột nhiên mày nhăn lại, hắn cảm giác về Hải Trang đột nhiên nhiều ra, rất nhiều xa lạ hơi thở, nhẹ nhàng từ thiếu tư mệnh gáy ngọc hạ, rút ra cánh tay phải, đứng dậy mặc quần áo, đi ra phòng. Thiếu gia, không hảo, âm dương gia cao thủ còn có lưới người, đã công tiến về Hải Trang, Mông Điểm xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh càng là đem toàn bộ về Hải Trang bao quanh vây quanh. Tiêu Tả mới vừa đi ra khỏi phòng, Mộ Dung Hoàng liền vẻ mặt nôn nóng chạy tới hội báo nói. Cự tử, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ban lão đầu bọn họ cũng bị bên ngoài động tinh kinh động, tất cả đều chạy tới Tiêu Tả trong viện, dò hỏi Tiêu Tả bước tiếp theo hành động. Nhìn doanh chính là chuẩn bị nhất cử đem chúng ta một lưới bắt hết, một khi ta bị bắt lấy, như vậy Đăng Thiên Lâu cũng liền quần long vô, đến lúc đó hắn là có thể nhẹ nhàng gồm thâu toàn bộ Đăng Thiên Lâu, hắn nhưng thật ra đánh đến một tay hảo bản tính, bất quá hắn cũng quá coi thường bản công tử, chúng ta liền đang đợi bọn họ, ta đảo muốn nhìn, hôm nay rốt cuộc hiệu chết về tay ai. Tiêu Tả lạnh giọng nói, cần tuân cự tử chi lệnh. Ban lão đầu bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, chỉ cần Tiêu Tả ở, chính là bọn họ người tâm phúc, mặc ra liền sẽ không đảo. Tiểu Hoàng, ngươi bảo vệ tốt Thạch Lan. Tiêu Tả đối Mộ Dung Hoàng nói, là, thiếu gia. Mộ Dung Hoàng cung kính trở về một tiếng, đi tới Thạch Lan bên người. Thạch Lan nghe được Tiêu Tả nói, cũng không có phản bác, tuy rằng nàng không cần người bảo hộ, nhưng là đây là Tiêu Tả một mảnh hảo tâm, nàng không nghĩ từ chối. Bên ngoài tiếng chém giết dần dần nhỏ xuống dưới, mọi người vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía cửa phương hướng. Ở một thân áo đen đông hoàng dẫn dắt hạ, âm dương gia các vị cao thủ tất cả đều đi vào nội viện, mà lưới người, còn lại là từ Triệu Cao dẫn dắt, tất cả đều đứng ở tường viện phía trên, đem toàn bộ biệt viện vây đến chật như nêm cối. Không nghĩ tới ta mặt mũi lớn như vậy, thế nhưng có thể kinh động, âm dương gia tứ đại trưởng lão, hai đại hộ pháp, đông hoàng thái nhất. Thế nhưng liền đồng quân Diễm Phi cũng tới rồi, hơn nữa lưới lưu kiếm nô, Triệu Cao, nhiều như vậy cao thủ tề tụ về Hải Trang, thật đúng là để mắt ta đâu. Tiêu Tả có chút trào phúng nói. Triệu Cao âm hiểm cười nói, Tiêu Lâu Chủ, chính là liền hoàng đế bệ hạ đều đau đầu không thôi nhân vật, chúng ta không thể không tiểu tâm một chút. Con kiến lại nhiều, chung quy chỉ là con kiến, không phải bản công tử càng rỡ, mà là các ngươi ở bản công tử trong mắt, đều là rất rưởi. Tiêu Tả nhìn quét tinh hồn bọn họ liếc mắt một cái, khinh thường nói. Con kiến sao? Vậy làm ta hảo hảo lĩnh giáo một chút, ngươi biện pháp hay đi. Thân là thiên tài thiếu niên tinh hồn, nghe được Tiêu Tả những lời này, cái thứ nhất thiếu kiên nhẫn, trong tay ngưng tụ một đạo màu tím khí nhận, bay vụt công hướng về phía Tiêu Tả. Ta khiến cho ngươi khắc sâu hiểu biết một chút, ta và ngươi chi gian chênh lệch. Tiêu Tả nhìn thấy tinh hồn công tới, tay phải vung lên. Trong tay ngưng tụ một phen dài đến 2 mét màu tím khí nhận, bổ về phía tinh hồn. Tinh hồn nhìn đến Tiêu Tả trong tay, so với chính mình trong tay còn muốn thật lớn màu tím khí nhận, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó khỏe miệng gợi lên một mạt âm hiểm cười, cầm trong tay màu tím khí nhận, hung hăng đón nhận Tiêu Tả trong tay màu tím khí nhận. Không đúng. Tiêu Tả sắc mặt biến đổi, chính mình trong tay màu tím khí nhận cùng tinh hồn trong tay màu tím khí nhận, lưỡng lưỡng tương giao, chính mình trong tay màu tím khí nhận thế nhưng nháy mắt băng diệt. Tiêu Tả nháy mắt rút ra bên hông Mặc Mi, sử dụng độc cô cửu kiếm phá kiếm thức, đem tinh hồn cấp bức lui. Mặc Mi, không nghĩ tới Tiêu lâu chủ, thế nhưng vẫn là Mặc gia cự tử, thật là làm Tạp gia mở rộng tầm mắt đâu. Triệu Cao nhìn thấy Tiêu Tả trong tay Mặc Mi, sắc mặt biến đổi, sau đó vẻ mặt hài hước nói. Tiêu Tả tuy rằng nhất kiếm bức lui tinh hồn, chính là sắc mặt lại có vẻ rất khó xem, trong thân thể hắn nội lực biến mất. Như thế nào? Hiện không đúng rồi, không thể không nói, người vo công đích sát sâu không lường được, rõ ràng đều không có một tia nội lực, thế nhưng còn có thể đem ta dễ dàng bước lui. Cho dù thân là địch nhân, chính là Tiêu Tả võ đạo cảnh giới chi cao, vẫn là làm tinh hồn có chút cảm thán không thôi. Cự tử, người không sao chứ? Đạo Trích bọn họ vội vàng ra tiếng hỏi, nghe được tinh hồn nói, bọn họ cũng minh bạch Tiêu Tả trên người ra vấn đề. Là các ngươi dở trò quỷ, chính là các ngươi hẳn là không có cơ hội đối ta hạ độc. Tiêu Tả cầm trong tay Mặc Mi, đối mặt tinh hồn bọn họ mặt không đổi sắc, ngược lại có chút tò mò hỏi. Lấy ngươi võ công, chúng ta tưởng đối với ngươi hạ độc, căn bản không có khả năng, bất quá lần này đối với ngươi cũng không phải là hạ độc, mà là hạ chú ấn, đương nhiên liền tính muốn đối với ngươi hạ chú, muốn không bị ngươi hiện, cũng rất khó làm được, cho nên lần này Đông Hoàng Đại Nhân, cố ý làm Diễm Phi ra tay, đối với ngươi hạ âm dương hòa hợp ấn. Tinh hồn âm chắc chắc giải thích nói. Âm dương ra ra hỏa, thật là đê tiện vô sỉ. Đại Thiết Truy nhịn không được kêu lên, phía trước Yến Đan chính là bị đại tư mệnh hạ sáu hồn khủng chú, hiện tại bọn họ thế nhưng lại đối Tiêu Tả hạ chú. Tiêu Giao tiên sinh, ngươi biết cái gì là âm dương hòa hợp ấn sao? Cao Tiệm Ly vẻ mặt nghi hoặc, đối bên cạnh Tiêu Giao tử hỏi. Tiêu Giao tử sờ sờ râu, nói, ta nghe qua cái này âm dương hòa hợp ấn, đây là âm dương ra một loại đặc thù chú ấn. Loại này chú ấn là bị âm dương ra một vị thiên tài nữ đệ tử sáng tạo ra tới. Loại này âm dương hòa hợp ấn trước hết cần loại ở một vị sử nữ trên người. Một khi vị này sử nữ cùng âu yếm nam tử âm dương giao hội, như vậy âm dương hòa hợp ấn liền sẽ làm ở hai người trong thân thể hóa khai. Lúc sau hai người thiên phú đều sẽ được đến đại biên độ tăng lên. Còn có loại này chú ấn, kia này không phải chuyện tốt sao? Đạo Trích có chút kinh ngạc hỏi. Tiêu Giao tử gật gật đầu. Tiếp tục nói, này thật là chuyện tốt, chính là chúng âm dương hòa hợp ấn sau, trong vòng một ngày trong cơ thể nội lực sẽ tiêu tán rớt, một ngày lúc sau, nội lực mới có thể một lần nữa khôi phục. Nói cách khác, cự tử hiện tại chúng âm dương hòa hợp ấn, hắn hiện tại là không có nội lực, kia chẳng phải là nói, cự tử hắn vừa rồi cái kia gì. Đạo Trích nghe được Tiêu Giao tử giải thích, không biết như thế nào, trong lòng còn có chút tiểu hâm mộ đâu. Tiểu Trích, hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Tuyết nữ lạnh giọng nói. Ha ha, Đạo Trích nghe vậy, xấu hổ mà gãi gãi đầu. Vì đối phó ta, các ngươi lợi dụng thiếu tư mệnh. Tiêu Tả nhìn tinh hồn bọn họ, băng lánh lánh nói. Đại tư mệnh nghe được Tiêu Tả nói sau, cười nói, không sai, tuy rằng thiếu tư mệnh nhận lấy ngươi lên trời lệnh, nhưng là âm dương gia còn sẽ không bởi vì cái này liền đem nàng đuổi đi. Thiếu tư mệnh nàng cơ hồ không có bằng hữu, bị nương lên trời lệnh cớ, đuổi ra âm dương gia lúc sau. Chỉ sợ lớn nhất khả năng chính là tới tìm ngươi, mà đây cũng là chúng ta kế hoạch chí nhất. Diễm Phi đại nhân ở thiếu tư mệnh không hiểu rõ dưới tình huống, cho nàng hạ âm dương hòa hợp ấn, lúc sau hết thể như chúng ta dự đoán giống nhau, chỉ là chúng ta nguyên bản cho rằng cái này kế hoạch, khả năng gặp qua thượng mấy ngày mới có thể đủ thực hành thành công, không nghĩ tới ngươi như vậy cấp sắc, đệ nhất vãn, liền kích hoạt rồi âm dương hòa hợp ấn. Chương 271 trở về. Nghe vậy, Tiêu Tả cũng không khỏi mặt già đỏ lên. 8. Một tiếng chung. Võng. V81ZV.com. Đông. Một tiếng đánh truyền đến, Tiêu Tả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu tư mệnh một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, vẻ mặt tự trách dựa vào cửa gỗ. Nàng nghe được đại tư mệnh nói, liền biết là chính mình hại Tiêu Tả, nếu không lấy Tiêu Tả thực lực, ít nhất muốn chạy là không ai có thể đủ lưu được. Nhìn thấy thiếu tư mệnh này phó tự trách gáy náy bộ dáng, Tiêu Tả trong lòng hiện lên một tia đau lòng, đối với thiếu tư mệnh an ủi nói, áo lót, không có việc gì, này không trách ngươi, hơn nữa chỉ bằng bọn họ bọn người kia, còn thương không đến ta. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng, mang theo sát ý nói, chúng ta nếu là địch nhân, các ngươi sử dụng một ít thủ đoạn đối phó ta, vốn cũng không có gì sai lầm, chính là các ngươi không nên lợi dụng áo lót, hiện tại ta có chút không cao hứng. Tuy rằng ngươi kiếm pháp đích sắc tinh diệu, chính là đã không có nội lực, ngươi lại có thể huy vài phần uy lực đâu. Tinh hồn có chút khinh thường nói, sử dụng âm dương hòa hợp ấn có thể tiêu trừ ta nội lực, phương pháp này đích sắc không tồi, nhưng là các ngươi quá coi thường ta, hiện tại khiến cho các ngươi này đó phàm nhân, kiến thức một chút ta chân chính lực lượng, phàm nhân. Trận to hai mắt, hảo hảo xem, thần lực lượng đi. Nói xong, tiêu tả trong mắt, nháy mắt xuất hiện ba cái trong tay kiếm tạo thành đồ án, trên người xuất hiện ra một cổ kim sắc năng lượng, cuối cùng xuất hiện một cái cao tới 300 mễ, thân khoác đùi gai khôi giáp, cầm trong tay thật lớn thái đao kim sắc người khổng lồ. Này! Đây là cái gì? Nhìn thật lớn kim sắc người khổng lồ, đông hoàng bọn họ tất cả đều hỗn độn. Chủ nhân, thời gian không nhiều lắm. Nho nhỏ bay đến tiêu tà bên cạnh, có chút ngưng trọng nhìn không trung. Ầm ầm ầm. Tiêu tà ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy không trung tụ tập một mảnh thật lớn mây đen. Mây đen trung điện quang du tẩu, giống như ngân long ở mây đen trung xuyên qua, lộ ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Ta đã biết. Tiêu tà trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, ý niệm vừa động, kim sắc người khổng lồ nâng lên trong tay thái đao, hướng tới không trung một đao chém ra, một đạo dài đến 300 mễ đao khí chém về phía trên bầu trời mây đen. Vâng! Đao khí cùng mây đen tương giao, trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, ngay sau đó chói mắt quang mang, tràn ngập toàn bộ thiên địa, không trung bên trong mây đen một tia không dư thừa, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào cao lớn kim sắc người khổng lồ trên người, kim quang bắn ra bốn phía, giống như thiên thần hạ phàm giống nhau. Rầm. Nhìn thấy một màn này đông hoàng bọn họ, đồng thời nuốt hạ nước miếng, nguyên bản cho rằng chảo chính là sư tử, ai biết này sư tử rút nha, thế nhưng sẽ biến thành thần long. Cự tử chẳng lẽ là thần tiên sao? Đại thiết truy nhìn chính mình còn không có kim sắc người khổng lồ ngón chân đầu cao, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Đạo trích bọn họ lúc này cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản còn chuẩn bị cùng các ngươi chậm rãi chơi chơi, chính là hiện tại thời gian không nhiều lắm, bất quá chung quy là phải cho các ngươi chút trừng phạt. Tiêu tà nhìn xuống phía dưới đông hoàng đoàn người, dùng ra nguyện đọc. Giây tiếp theo, đông hoàng, tinh hồn còn có triệu cao này đó nam tính, tất cả đều tinh thần hỏng mất rớt, bởi vì vừa rồi ở nguyện đọc không gian chung, bọn họ bị một vạn danh trắng hán, luôn suốt bạo 3 năm thời gian, không tinh thần hỏng mất mới là lạ đâu. Nguyên bản tiêu tà còn có thể tại tần thời minh nguyệt thế giới nghỉ ngơi hơn nửa năm, kết quả lại bị bọn họ cấp âm, trước tiên dùng ra không thuộc về thế giới này lực lượng, bị buộc trước tiên rời đi. Nếu không xử phạt bọn họ một chút, tiêu tà sẽ cảm thấy thực nghẹn quất. Đến nội Diễm Phi, Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh này đó nữ tính, tất cả đều bị tiêu tà sử dụng nguyệt độc, đem các nàng ký ức bóp méo, lấy vào thần phục đăng thiên lâu ký ức, cấp mạnh mẽ thu phục. Tiểu Hoàng, đăng thiên lâu liền giao cho ngươi cùng tiểu phượng chăm sóc, áo lót là nữ nhân của ta, cũng chính là các ngươi thiếu phu nhân, chiếu cố hảo nàng. Tiêu tả đối với mộ dung hoàng phân phó một tiếng, sau đó quay đầu đối với thiếu tư mệnh hô, áo lót, chờ ta nhất định sẽ trở về. Tiêu tả ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không ngừng tụ tập mây đen, bởi vì vừa rồi tiêu tả đem bầu trời mây đen bổ ra, lúc này đây lôi vân, uy lực rõ ràng so thượng một lần càng cường. Sử dụng thế giới du lịch phiếu, thật giống như đi chính quy con đường, cho nên liền tính sử dụng không thuộc về thế giới này năng lực, cũng sẽ không khiến cho thế giới căm thủ. Mà sử dụng thế giới khiêu chiến tạp, thật giống như nhập cư trái phép, nếu biểu hiện cùng người thường giống nhau cũng không có gì, chính là một khi sử dụng không thuộc về thế giới này lực lượng, liền sẽ bị thế giới đuổi đi, ngay từ đầu chỉ là vận dụng địa cầu lực lượng đuổi đi tiêu tà, chính là nếu tiêu tà không chịu rời đi, như vậy đuổi đi chi lực, liền sẽ càng ngày cùng càng lớn, đến lúc đó toàn bộ vũ trụ đều sẽ cùng nhau hoanh sát tiêu tà. Bằng vào tiêu tà hiện tại năng lực, muốn chống cự một phương vũ trụ lực lượng, là không có khả năng, tiêu tà nếu không đi nói, này phương vũ trụ ý thức, thậm chí sẽ kiếp nổ địa cầu tới nổ chết tiêu tà, cho nên vì không liên lụy thiếu tư mệnh các nàng, tiêu tà chỉ có mau rời khỏi, mới là đối với các nàng lớn nhất bảo hộ. Nho nhỏ, chúng ta đi thôi. Tiêu tả có chút không tha nhìn thiếu tư mệnh liếc mắt một cái, đối nho nhỏ nói. Minh bạch. Nho nhỏ gật gật đầu, tay nhỏ vung lên, tức khắc một đạo bạch quang bao vây lấy tiêu tả, mang theo Tiêu Tả từ Tần Thời Minh Nguyệt rời đi. Theo Tiêu Tả rời đi, trên bầu trời lôi vân cũng chậm rãi tiêu tán, cái loại này làm thiên địa sinh linh cảm thấy áp lực thiên uy cũng chậm rãi biến mất. Thiếu Tư Mệnh nhìn Tiêu Tả biến mất địa phương, im lặng không nói, tay ngọc nắm chặt, có chút run rẩy thân thể mềm mại, chứng minh nàng nội tâm cũng không bình tĩnh, nàng trong đầu vẫn luôn quanh quẩn Tiêu Tả nói, hàm răng khẽ mở, vẻ mặt kiên định lẩm bẩm, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi trở về. Thiếu phu nhân, cùng ta hồi Đăng Thiên lâu đi. Mộ Dung Hoàng đi đến Thiếu Tư Mệnh bên cạnh, cung kính mà nói. Ân. Thiếu Tư Mệnh chậm rãi gật gật đầu, hôm nay một trận chiến, âm dương gia cao thủ, tất cả đều chết ở chỗ này, lưới người cũng tất cả đều tinh thần hỏng mất rớt, kế tiếp Đăng Thiên lâu cùng Doanh Chính chi gian khẳng định sẽ có một hồi đại chiến. Nàng đến thế Tiêu Tả bảo hộ hảo Đăng Thiên lâu, chờ Tiêu Tả trở về thời điểm, nàng muốn còn cấp Tiêu Tả một cái, càng cường đại hơn Đăng Thiên lâu. Mộ Dung Hoàng mang theo Mặc Gia mọi người, còn có Nguyệt Thần này đó bị Tiêu Tả sử dụng nguyệt độc, bóp méo ký ức người, cùng nhau hướng tới Đăng Thiên lâu chạy đến. Nàng muốn đem tình huống nơi này chạy nhanh nói cho cấp Mộ Dung Phượng, Doanh Chính thế nhưng liên hợp Âm Dương gia người đối phó Thiếu gia, tuy rằng Thiếu gia không có bị thương, nhưng là cũng bị bách rời đi. Mộ Dung Hoàng mắt đẹp trung hiện lên một đạo hàn mang, thầm nghĩ, như vậy kế tiếp, Doanh Chính ngươi chuẩn bị tốt nên đón Đăng Thiên lâu tức giận sao? Nếu Tiêu Tả còn ở thế giới này, liền sẽ hiện, thế giới này cũng không có ở hắn rời đi sau, liền đình chỉ vận chuyển, chính là Tiêu Tả đã rời đi, cho nên hắn cũng không biết nơi này sinh hết thảy. Đã trở lại sao? Tiêu Tả phục hồi tinh thần lại, hiện chính mình xuất hiện ở quen thuộc sùng bái không gian chung, có chút cảm thán nói. Ô, ta đồ ăn vặt, ta tivi, ta tới. Nho nhỏ giống như một con thoát cương con ngựa hoang, cả người trực tiếp chui vào đồ ăn vặt đôi. Chương 272 Long Quỷ. Thiếu gia, hoan nghênh trở về. Y Di Tạp Lạc Tư cùng A Nặc nhìn thấy Tiêu Tả xuất hiện, cung kính mà nói. 81 tiếng Trung vê đút vê đút, vê đút. 81, Z vê đút. C, O, M, N. Các ngươi trước tiên ở một bên đợi mệnh đi. Tiêu Tả gật gật đầu, đối hai người nói. Là. Y Di Tạp Lạc Tư cùng A Nặc nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng thối lui đến một bên đợi mệnh. Tiêu Tả xem xét một chút chính mình thu hoạch, kỳ thật lúc này đây, trừ bỏ thu hoạch hơn 2.000 vạn sùng bái điểm, giống như cũng không có mặt khác đồ vật, bất quá có thể thu hoạch hơn 2.000 vạn sùng bái điểm, Tiêu Tả đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc Tần Thời Minh Nguyệt trong thế giới, toàn bộ Tần Quốc mới bất quá 3.000 nhiều vạn dân cư, hơn nữa nếu không phải Tiêu Tả chế tạo ra báo chí, loại này vượt thời đại truyền bá tin tức công cụ, chỉ sợ có thể thu hoạch 200 vạn sùng bái điểm đều nên cười trộm. Ai? Này khiêu chiến nhiệm vụ thế nhưng hoàn thành. Tiêu Tả nhìn lần này Tần Thời Minh Nguyệt thế giới khiêu chiến nhiệm vụ, thế nhưng hoàn thành, có chút kinh ngạc. Nho nhỏ đây là có chuyện gì, ta trước tiên đã trở lại, này khiêu chiến nhiệm vụ như thế nào còn sẽ hoàn thành? Tiêu Tả có chút nghi hoặc, đối nho nhỏ hỏi. Nho nhỏ một ngụm nuốt vào một cái thạch trái cây, sau đó vẻ mặt thỏa mãn vô vô bụng, bay đến Tiêu Tả trước mặt trả lời, lúc này đây khiêu chiến nhiệm vụ. Chỉ là làm chủ nhân ngươi thành lập một cái thế lực, cùng trước tiên trở về cũng không có quá lớn quan hệ, chẳng qua bởi vì trước tiên trở về, cho nên Đăng Thiên lâu thế lực, cũng không có triển đến nhất đỉnh trạng thái, nhiệm vụ khen thưởng sẽ có chút cắt giảm. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Tả gật gật đầu, sau đó đối nho nhỏ nói, nho nhỏ, ta muốn đệ trình nhiệm vụ. Hảo. Nho nhỏ vung lên tay nhỏ, tức khắc Tiêu Tả trước mặt xuất hiện một cái một người cao hồi quà. Nho nhỏ vô vô tay nói, hảo, kế tiếp không có việc gì liền không cần tìm ngươi, ta muốn đem này đã hơn một năm thời gian, không có xem phim truyền hình đều bổ trở về. Nói xong, nho nhỏ một phách cánh, bay đi. Tiêu Tả nhìn nho nhỏ bóng dáng, cười lắc lắc đầu, đem ánh mắt chuyển tới trước mắt hộp quà thượng, Tiêu Tả ý niệm vừa động, mở ra hộp quà, chỉ thấy bên trong phóng tam kiện vật phẩm, một phen toàn thân lửa đỏ trường cung. Một phen màu tím cử kiếm còn có một đoàn hình rồng xương trắng. Tiêu Tả cầm lấy màu đỏ trường cung, xem xét lên, chỉ thấy biểu hiện vì hậu nghệ xạ nhật cung, ra đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn thế giới. Dân gian từ xưa tương truyền, thời cổ bầu trời đã từng có 10 cái thái dương, bởi vậy nhân giới dân chúng lầm than, khốn khổ bất kham. Thiên đế thương hại thế nhân gian khổ, tìm kiếm thế gian có duyên người, ban này cung thần thần tiễn, cũng mệnh hắn dùng cung thần bắn lạc 9 ngày, để giải trừ nạn hạn hán, cứu vớt vạn dân. Sự thành lúc sau, thiên đế cảm này công tích, đem hậu nghệ thăng nhập thiên giới, phong làm thần tướng, tức vì thiên tiễn thủ. Thần khí A. Tiêu Tả nhìn trong tay hậu nghệ xạ nhật cung, xoa xoa khỏe miệng nước miếng, cười nói. Tuy rằng này đem hậu nghệ xạ nhật cung là ra đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 thế giới, uy lực khẳng định không bằng hồng hoang thế giới xạ nhật cung, nhưng cũng là một phen hiếm có thần khí. Bất quá tuy rằng này đem hậu nghệ xạ nhật cung là một phen thần khí, nhưng là lấy Tiêu Tả 4 sao đấu tông tu vi, có thể huy vài phần hậu nghệ xạ nhật cung uy lực, cũng là cũng chưa biết, rốt cuộc không phải ai cầm hậu nghệ xạ nhật cung, đều có thể đủ giống hậu nghệ giống nhau, bán thái dương. Tiêu Tả bình phục một chút tâm tình, đem ánh mắt chuyển tới màu tím cự kiếm phía trên, chỉ thấy này đem cự kiếm, màu tím thân kiếm, kiếm dài 1m7, thân kiếm mặt trên có khắc một ít Tiêu Tả không quen biết văn tự. Tiêu Tả sử dụng tra xét thuật tra xét một chút, biểu hiện ra thanh kiếm này lai lịch. Ma kiếm ra đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới, ma kiếm mãi cổ Khương quốc thái tử Long Dương ý lịch đại tương truyền ma kiếm thủ quân đúc ra. Theo tái, ma kiếm có thể đem người hoán khí, chuyển hóa vì tự thân linh lực, thù hận, chiến ý, hoán niệm chờ, đều là ma kiếm lực lượng suối nguồn. Long Dương hy vọng có thể bằng vào ma kiếm đánh đuổi cường địch Dương quốc, nhưng kiếm chưa đúc thành, quốc đã trước phá. Công chúa Long Quỷ dấn thân vào đúc kiếm lò, Dương quốc binh lính đem Long Dương cập Khương quốc trong hoàng cung rất nhiều thủ vệ đầu nhập đúc kiếm lò đốt cháy, bởi vậy sinh ra cực đại hoán niệm sử ma kiếm thiên thành. Ma kiếm thoát ra đúc kiếm lò, lấy tự thân cường đại linh lực đem phạm vi trăm dặm hóa thành phế tích, Dương quốc quốc lực bởi vậy dịch mà chịu bị thương nặng, không lâu quốc diệt. Sử xưng thiên kiếm chí biến. Hào một phen ma kiếm, quả thực chính là chuyên môn vì giết chóc ra đời. Tiêu Tả nhìn ma kiếm giới thiệu, nhịn không được cảm thán nói, ma kiếm hiện tại uy lực, có lẽ so ra kém thần khí, nhưng là chỉ cần dùng nó không ngừng giết người, chiến đấu, nó liền sẽ vẫn luôn trưởng thành đi xuống. Tiêu Tả vươn tay phải, nhẹ nhàng phất quá ma kiếm thân kiếm, tức khắc ma kiếm tuôn ra chói mắt màu tím quang mang, sau đó một cái một đầu màu lam trường, thân xuyên tay háo rộng lưu tiền váy, thân cao 1m6 tả hữu tiểu lọ lì. Tiểu lọ lì nhìn Tiêu Tả một hồi, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, một cái phi phác, trực tiếp nào vào, vẻ mặt ngộng bức Tiêu Tả trong lòng ngực, tiểu lọ lì vui vẻ kêu lên, vương minh, Long Quỷ rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Long Quỷ, từ từ, nho nhỏ đây là tình huống như thế nào? Sùng bái trong không gian mặt, không phải là không thể xuất hiện mặt khác sinh linh sao? Tiêu Tả nhìn trong lòng ngực Long Quỷ liếc mắt một cái, ở trong lòng mặc nghiệm, hướng nho nhỏ hỏi. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nghi vấn, một bên ăn đồ ăn vặt, một bên trong lòng trả lời. Long Quỷ tương đối đặc thù, nàng là ma kiếm kiếm linh, cho nên nàng có thể xuất hiện ở sùng bái không gian, liền cung A Nặc cùng Y Tạp Lạc Tư bọn họ giống nhau, không thuộc về sinh linh. Kia Long Quỷ như thế nào sẽ kêu ta vương huynh, nàng nên sẽ không đem ta trở thành cảnh thiên đi. Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ hỏi. Hi hi hi, Long Quỷ thân là ma kiếm kiếm linh, ma kiếm chịu nàng khống chế, mà nàng lại sẽ chỉ làm Long Dương hoặc là Long Dương chuyển thế sử dụng ma kiếm. Cho nên vì nhất lao vinh dở, hệ thống ở ngươi khai hộp quà chạy đến ma kiếm thời điểm, hơi chút cải biến một chút Long Quỷ ký ức, ở Long Quỷ trong trí nhớ, ngươi chính là Long Dương chuyển thế, cũng chính là nàng vương huynh. Nho nhỏ có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Đại mộng sơ tỉnh đã ngàn năm, hôn độn La Sam, xe lạnh phong hàn. Phóng nhan khó tìm áo cũ quan, nghi thật nghi huyễn, như mộng như yên. Xem chu thành bích tâm mê loạn, chớ có hỏi sinh thời. Nhưng tích nhân duyên, hồn vô về chỗ vì tình dắt, tham luyến nhân gian, không tiện thần tiên. Tiêu Tả nhìn trong lòng ngực Long Quỷ, không tự chủ được thì thầm, đây là tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam trong trò chơi, cảnh thiên cùng Long Quỷ sơ ngộ thời điểm, xứng một thơ. Kiếp trước Tiêu Tả chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thời điểm, vì được đến hoàn mỹ kết cục, chính là chơi vài biến, cuối cùng mới đạt thành hoàn mỹ kết cục. Lúc trước Tiêu Tả liền rất thích Long Quỷ nhân vật này. Rốt cuộc tuyệt đại đa số nam nhân, trong lòng đều có cái muội không ý tưởng, mà Long Quỷ chính là một cái phi thường hoàn mỹ muội muội. Vương huynh, ngươi đang nói cái gì đâu? Long Quỷ nghe thấy Tiêu Tả trong miệng nhậm thí, nâng lên khuôn mặt nhỏ, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả xoa xoa Long Quỷ đầu nhỏ, cười nói, Long Quỷ, về sau ngươi không cần kêu ta vương huynh, đổi giọng gọi ca ca đi. Như vậy nghe tới thân thiết một chút. Chương 273 Long Uy. Ân. Ca ca. Long Quỳ nghe được Tiêu Tà nói, dùng sức gật gật đầu, ngọt ngào kêu lên. 81. Tiếng Trung vê đút vê đút vê đút 81zv.com. Ai u, ta trái tim nhỏ a. Nhìn Long Quỳ này phó ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, Tiêu Tà cảm thấy chính mình đều mau manh hóa, không chút nghĩ ngợi lấy ra hậu nghệ xạ nhật cung, đưa tới Long Quỳ trước mặt, nói, Tiểu Quỳ, đây là ca ca tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Long Quỳ lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, tiếp nhận Tiêu Tà trong tay hậu nghệ xạ nhật cung, vui vẻ cười nói, cảm ơn ca ca, Long Quỳ thực thích. Ngươi thích liền hảo. Tiêu Tà cười khổ nói, này hậu nghệ xạ nhật cung hắn còn không có sờ nhiệt, kết quả vừa rồi nhìn đến Long Quỳ như vậy đáng yêu, không chút nghĩ ngợi, liền đem hậu nghệ xạ nhật cung đưa cho nàng, hiện tại tuy rằng có chút tiểu hối hận, bất quá nhìn Long Quỳ vui vẻ bộ dáng, Tiêu Tà đột nhiên cảm thấy còn không phải là một fan xạ nhật cung sao. Đưa liền tạo. Không đúng. Tiêu Tà hung hăng lắc lắc đầu, lão tử không phải muội không a? Hỗn đản. Hào cung. Một đạo có chút kiểu mị thanh âm, đánh gãy Tiêu Tà miên man suy nghĩ. Hồng Quỳ. Tiêu Tà ngẩng đầu nhìn lại, hiện Long Quỳ đã từ màu lam lam quỳ, chuyển biến thành Hồng Quỳ. Hồng Quỳ đang ở đánh giá trong tay xạ nhật cung. Ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới, Long Quỳ là một cái có hai nhân cách nhân vật. Ở hàng năm khoa yêu tháp giam cầm chung, bởi vì Long Quỳ tính cách ôn nhu mềm yếu, thường xuyên bị mặt khác yêu quái khi dễ, sợ hãi cùng đủ loại cảm xúc. Long Quỳ nhân cách một phân thành hai, lấy Hồng Quỳ cùng Lam Quỳ phân chia, hai người cá tính cũng hoàn toàn tương phản. Bản thể Lam Quỳ lam áo lam, ôn nhu như nước, e lệ văn tĩnh, mà một cái khác hình thể Hồng Quỳ, còn lại là Hồng Hồng Y Y, mà Hồng Quỳ tính cách cương liệt, đanh đá trương dương. Hồng Quỳ có ngàn năm quỷ lực, luôn là ở Lam Quỳ sợ hãi thời điểm bảo hộ nàng, ngàn năm như một ngày, trước sau làm bạn Lam Quỳ. Làm gì, như vậy nhìn ta? Hừ. Hồng Quỳ thấy Tiêu Tà dùng thương tiếc ánh mắt nhìn chính mình, có chút khó chịu kiểu hừ một tiếng. Tiểu Quỳ, về sau có ca ca ở, không bao giờ sẽ có người có thể khi dễ ngươi. Tiêu Tà có chút đau lòng đem Hồng Quỳ ôm vào trong lòng ngực, trịnh trọng nói. Ngươi người này. Hồng Quỳ mặt đẹp đỏ lên, mang theo xạ nhật cung biến mất. Ca ca. Lam Quỳ hiện chính mình không biết khi nào, lại bị Tiêu Tà ôm vào trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ dán ở Tiêu Tà trong lòng ngực. Lẳng lặng cảm thụ được, này cách ngàn năm ấm áp. Tiểu Quỳ, ca ca còn có việc ngươi đi trước nho nhỏ bên kia được không? Một lát sau, Tiêu Tà đối Long Quỳ nói. Ân. Long Quỳ ngoan ngoãn điểm điểm. Thật ngoan. Tiêu Tà xoa xoa Long Quỳ ve, cười nói. Đem Long Quỳ phóng tới nho nhỏ bên kia sau, Tiêu Tà đem ánh mắt chuyển tới cuối cùng một kiện vật phẩm thượng, kia đoàn hình rồng màu trắng xương trắng, Tiêu Tà ném một cái tra xét thuật mặt trên, biểu hiện vì. Đế vương long khí, đế vương có được đặc thù khí vận, có thể làm người sở hữu bách tà bất xâm. Này ngoạn ý giới thiệu, cũng quá đơn giản đi. Tiêu Tà oán giận một tiếng, sau đó cầm lấy này đoàn long khí, phóng tới cái mũi phía dưới, hít sâu một hơi, này đoàn long khí tức khắc theo Tiêu Tà xoắn mũi, chui vào Tiêu Tà trong cơ thể. Giống như cũng không có gì bất đồng sao. Tiêu Tà hấp thu xong long khí sau, lấy ra một khối gương chiếu lên, trong gương chính mình. Cùng bình thường so sánh với, nhìn qua uy nghiêm một chút, sau đó liền cảm giác không có gì mặt khác thay đổi. Không đúng, thân thể như thế nào có chút nhiệt, nóng quá. Tiêu Tà hiện thân thể của mình, đột nhiên dị thường nhiệt lên, cuối cùng một cổ nhiệt lưu kích động được đến yết hầu chỗ. Tiêu Tà rốt cuộc nhiệt không được, ngửa mặt lên trời một tiếng trừng giống. Ngừng. Nho nhỏ biến sắc, tay nhỏ một hồi, một đạo vô hình cái lồng đem Tiêu Tà bao lại. Sau đó liền thấy Tiêu Tà trong miệng, ra một trận mắt thường có thể thấy được sóng âm truyền ra, đánh vào này vô hình cái lồng thượng, bị hấp thu rớt. Con hảo ta phản ứng mau, nếu không ta này đó đồ ăn vặt liền toàn hủy hoại. Nho nhỏ lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ nói, Tiêu Tà vừa rồi tiếng hô sóng âm, tự nhiên sẽ không đối sùng bái không gian có cái gì thương tổn, nhưng là nàng những cái đó đồ ăn vặt đã có thể khó giữ được. Thoải mái. Giống xong lúc sau, Tiêu Tà phun ra một ngụm trọc khí, ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính danh sách cấp điều ra tới. Tên họ, Tiêu Tà. Tuổi, 17. Huyết thống, nhân tộc, bom người, chín mệnh huyền miêu, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, 4 sao đấu tông. Chức nghiệp, thất phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thiên giai cấp thấp. Dị hỏa, thiên chiếu, thanh liên địa tâm hỏa, địa ngục chi hỏa, ngã xuống tâm viêm, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, thần luyện tay. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, sáu thức, thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Khí phách, võ trang sắc khí phách. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết, thanh quang trảm, luyện hồn, xé trời chỉ. Người máy, cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, ý tạp lạc tư. Trang bị, ma kiếm, hậu nghệ xạ nhật cung, mặc ngọc trảo, tùng phong nằm vân, thiên mã tòa thánh ý điề, thiền đánh, đùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến ý điề, nhiều làn chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, băng ngọc, thổ linh châu, chuột phụ chú, bồ đề tâm, tiên đậu năm viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 23598322. Tích phân, 487455564. Tiên thuật bên trong nhiều một cái long uy, hổ cản sủ cái này long uy là cái gì? Tiêu tả có chút nghi hoặc, đem long uy cái này tiên thuật thuộc tính giới thiệu điều ra tới. Long uy, long tộc đặc có uy áp, có thể uy hiếp các loại sinh vật, thực lực của chính mình càng cường đối với địch nhân uy hiếp lại càng lớn. Nay hoàn toàn chính là dùng để trang bức tiên thuật sao. Tiêu tả nhìn đến giới thiệu, nhịn không được phun tào nói. Hắn cũng có thể đủ đoán được vì cái gì sẽ xuất hiện long uy năng lực này. Phía trước tiêu tả dùng quá long nguyên, hiện tại lại hấp thu long khí, sinh ra long uy, cũng không phải cái gì quá khoa trương sự tình. Tiêu tả nhìn một chút chính mình còn thừa sùng bái điểm, nghĩ nghĩ tạm thời cũng không cần phải rút thăm trúng thưởng, liền trước tồn đi. Tiêu tả cùng long quỳ chào hỏi, ý niệm vừa động rời đi sùng bái không gian, nhìn có chút quen thuộc lại xa lạ phòng, lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Thiếu gia. Nhìn thấy tiêu tả từ trong phòng ra tới, ở trong sân cấp hoa tới nước thanh lân, liền lập tức đón đi lên. Thanh lân, đi kêu lên tiểu y hề tiên, chúng ta cùng đi đi dạo phố. Tiêu tả xoa xoa thanh lân đầu nhỏ, cười nói. Chương 274 thiên kình núi non. Thanh lân nâng lên đầu nhỏ, có chút kỳ quái nhìn tiêu tả, nói, chính là chúng ta không phải mới vừa dạo xong phố trở về sao. Thiếu gia, tâm tình hảo, muốn lại cùng các ngươi cùng đi đi dạo phố, không được sao. Tiêu tả hài hước nói. Tám một tiếng chung vê đút, vê đút, vê đút. Tám một z, vê đút. Còn đối với thanh lân các nàng tới nói, các nàng cùng tiêu tả chỉ là thời gian rất ngắn không gặp, nhưng là đối với tiêu tả tới nói, lại là đã hơn một năm không gặp, có điểm tưởng niệm cùng các nàng cùng nhau đi dạo phố cảm giác. Nếu thiếu gia muốn đi dạo phố, thanh lân tự nhiên muốn bồi, ta đây liền đi kêu tiên nhi tỷ tỷ. Thanh lân ngọt ngào cười, vội vàng xoay người đi tìm tiểu y hề tiên. Nhìn thanh lân chạy chậm rời đi bóng dáng, tiêu tả lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Ba ngày sau, phong thành tiêu phủ, nghị sự đại sảnh, long môn phân tông các đại lãnh, đều được đến tiêu tả mệnh lệnh, đồng thời tụ tập tới rồi nơi này. Tiêu tả nhìn chung quanh một chút mọi người, nhàn nhạt nói, Tô Mị. Tô Mị gặp qua môn chủ. Thiên âm tông tông chủ Tô Mị, nghe vậy, vội vàng đi lên trước hướng tới tiêu tả hành lễ. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ rời đi hắc giác vực đi trước Trung Châu, trong lúc này, long môn cứ giao cho người quản lý. Tiêu tả ra tiếng nói, long môn nhất thống hắc giác vực sau, hắc giác vực người, mỗi ngày đều sẽ cấp tiêu tả cung cấp mấy chục vạn sùng bái điểm. Tiêu tả nhưng không hy vọng chính mình rời đi sau, long môn bị làm đến trướng khí mù mịt, dẫn tới sùng bái điểm cũng tùy theo giảm bớt. Những người khác nghe được tiêu tả nói, tức khắc sắc mặt biến đổi, ngay cả Tô Mị cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Tiêu tả thấy vậy hỏi. Tô Mị đa tạ môn chủ nâng đỡ, chỉ là tiểu nữ tử thực lực thấp kém, sợ cô phụ môn chủ phó thác. Tô Mị tuy rằng cũng tưởng trợ giúp Tiêu Tà quản lý Long Môn, nhưng là nàng bản thân thực lực chỉ có đấu hoàng, liền tính là có Tiêu Tà phía trước ban thưởng cho nàng, một viên đấu tông cấp bậc bạch cốt ma thú, thực lực của nàng cũng chỉ có thể ở hắc giác vực bài tiền 10, một khi có hai vị trở lên đấu tông, sinh động loạn, nàng liền chấn áp không được. Tiêu Tà nếu ở hắc giác vực đương nhiên không có người dám làm cái gì, nhưng là nếu Tiêu Tà rời đi, khẳng định sẽ có người có động tác nhỏ, lấy Tô Mị hiện tại thực lực, chỉ sợ còn không thể áp đảo bọn họ, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt Tiêu Tà mệnh lệnh, nói cách khác, không có lấy lòng Tiêu Tà, ngược lại chọc đến một thân tao, đã có thể không hảo. Thực lực không đủ không có quan hệ, chỉ cần có thể quản lý hảo hắc giác vực là được. Tiêu Tà hơi hơi mỉm cười, tiếp theo lấy ra một viên bạch cốt châu ném cho Tô Mị, nói, này viên bạch cốt châu là ta lần trước chém giết một vị đấu tôn cường giả luyện chế, này bạch cốt kỵ sĩ thực lực có thể so với 5 sao đấu tôn, giao cho ngươi, có nó ngươi hẳn là sẽ không lại nói thực lực không đủ đi. Đa tạ môn chủ, Tô Mị tất nhiên không phụ môn chủ phó thác. Tô Mị tiếp nhận bạch cốt châu, mặt đẹp thượng tất cả đều là ước chế không được hưng phấn, cung kính mà đối Tiêu Tà bái nói. Mặc Thiên Hành này vài vị đấu tông, nhìn Tô Mị trong tay bạch cốt châu cũng là vẻ mặt hâm mộ, một cái đấu tôn cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ, đối với bọn họ này đó đấu tông cường giả, chính là có chí mạng hấp dẫn, bất quá này bạch cốt châu là Tiêu Tà ban cho Tô Mị, cho nên bọn họ cũng không dám đánh nó chủ ý. Ta rời đi về sau, Long Môn liền từ Tô Mị thay quản lý, các ngươi muốn đem hết toàn lực phụ trợ nàng cùng nhau bảo hộ hảo Long Môn, quản lý hảo hắc giác vực, minh bạch sao? Tiêu Tà đối mọi người nói, cần tuân môn chủ lệnh. Mặc Thiên Hành bọn họ nghe vậy, vội vàng cung kính trả lời. Thực hảo. Tiêu Tà vừa lòng gật gật đầu. Hôm sau sáng sớm, ấm áp dương quang khuynh sái mà xuống, một con thật lớn bạch cốt chim khổng lồ, chở Tiêu Tà, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, hai cánh vung lên, nhấc lên một trận cuồng phong, cắt qua phía chân trời, hướng nơi xa bay đi. Xa xa không trung phía trên, thật lớn bạch cốt phe phẩy hai cánh. Một vòng nhàn nhạt trong suốt màn hào quang từ này trong cơ thể tràn ngập mà ra, đem nên diện mà đến cuồng phong, tất cả chống đỡ bên ngoài. Thiếu gia, chúng ta hiện tại đi nơi đó. Thanh Lân có chút hưng phấn đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, cười nói, muốn đi trước Trung Châu, cần thiết mượn dùng không gian trùng động. Khoảng cách nơi này gần nhất một tòa có được không gian trùng động thành thị, gọi là Thiên Ngai Thành, chúng ta hiện tại chính là đi hướng nơi đó. Cái gì là không gian trùng động? Thanh Lân lần đầu tiên nghe thấy cái này danh từ, có chút tò mò hỏi. Không gian trùng động, là Trung Châu Đại Sáu đặc có đồ vật, là từ đấu tôn cường giả thi triển không gian chi lực liên thông hai cái không gian chi điểm. Hắc giác vực cự Trung Châu chi gian khoảng cách, mặc dù là một người đấu tôn cường giả, cũng ít nhất đến yêu cầu nửa năm thời gian mới có thể vượt qua, nhưng nếu là từ không gian trùng động đi nói, còn lại là chỉ cần một tháng thời gian. Bất quá không gian trùng động kiến tạo rất là khó khăn, lại còn có cần thiết thường xuyên duy tu, chỉ là này duy tu nhân viên thực lực, liền ít nhất đến ở đấu tông tả hữu, cho nên, trừ bỏ Trung Châu loại địa phương này, mặt khác khu vực, rất ít sẽ xuất hiện. Tiêu Tà giải thích nói, kỳ thật Tiêu Tà hiện tại ngồi Thiên Hoàng Hào, chính là một vị đấu tôn cấp bậc bạch cốt chim khổng lồ, có thể trực tiếp sử dụng không gian chi điểm, thành lập một cái không gian trùng động, chính là sử dụng loại này phương pháp. Trước hết cần đi qua Trung Châu mới được, nếu không chỉ có hắc giác vực không gian tọa độ, không có Trung Châu không gian tọa độ, trực tiếp thành lập không gian trùng động, hảo một chút chính là tới địa điểm sai lầm, hư một chút đó là trực tiếp bị lạc ở không gian loạn. Lưu bên trong, nguyên lai là như thế này. Thanh Lân gật gật đầu, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được không gian trùng động, như vậy có ý tứ sự, xem ra tới rồi Trung Châu về sau, sẽ có rất nhiều thú vị sự. Thiên Ngai Thành tọa lạc ở cự hắc giác vực vạn dặm xa, một chỗ tên là Thiên Kình núi non bên trong, nơi này làm phạm vi ngàn dặm trong vòng, duy nhất một tòa có được đi thông Trung Châu không gian trùng động thành thị, còn Thiên Nhai Thành tại đây phạm vi ngàn dặm trong vòng phồn hoa trình độ, cũng coi như là khuất một lòng tay. Lấy Thiên Hoàng Hào độ, từ hắc giác vực chạy tới Thiên Kình núi non, bất quá nửa ngày lộ trình, buổi sáng ra, giữa trưa liền tới. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn, một bên cầm bản đồ, một bên chỉ vào xa xôi chỗ, kia đột nhiên từ trên mặt đất đột ra tới một đoạn dãy núi chỗ, kinh hỉ nói, là Thiên Kình núi non, thiếu gia, Tiên Nhi tỷ tỷ, chúng ta tới rồi. Ha ha, đã biết. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Thanh Lân kia phó hưng phấn bộ dáng, khẽ cười nói. Thiên Hoàng Hào lướt qua bình nguyên, từ từ tiến vào đến kia núi non bên trong, này đó sơn lĩnh cây xanh ấm ấm, rất nhiều đều là cao lớn trăm trượng che trời đại thụ, ở này đó cây cối chung, có rất nhiều linh hầu không ngừng leo lên đùa giỡn, bọn người kia rất có linh tính, nhìn thấy có người cũng không né, một chút đều không sợ người sống. Sơn lĩnh thượng ẩn ẩn có thể thấy được vài sợi linh khí, nơi này nghĩ đến là địa mạch sở tại, linh lực sung túc, rất là thích hợp võ giả tu hành. Tiêu Tả ba người không có dừng lại, giá Thiên Hoàng Hào bay qua này khối sơn lĩnh, chợt kia núi non trong vòng từng đạo bốn phương thông suốt rộng mở đại lộ, liền xuất hiện ở Tiêu Tả bọn họ tầm nhìn bên trong. Ở kia đại lộ phía trên, còn có thể thấy lui tới rất nhiều bóng người, thậm chí mặc dù là cách như thế xa khoảng cách, Tiêu Tả đều có thể mơ hồ nghe thấy kia từ trên mặt đất truyền đến một ít ồn ào tiếng động. Chương 275 Thiên Ngai Thành. Tiến vào núi non lúc sau, nhìn trên bầu trời không ngừng bay qua các loại hình thù kỳ quái, ngày thường không nhiều lắm thấy phi hành mà thú, liền có thể nhìn ra nơi này phồn hoa, liền tính ở hắc giác vực trên không, cũng rất ít thấy nhiều như vậy phi hành mà thú, bất quá này đó ma thú đại đa số đều là nhất giai hoặc là nhị giai phi hành mà thú, tam giai trở lên liền rất hiếm thấy. 8. Một chung. Văn vê đút vê đút vê đút 81 z vê đút xê hông. Tiêu Tả bọn họ cười Thiên Hoàng Hào, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, tuy rằng bọn họ nhìn không ra Thiên Hoàng Hào rốt cuộc là cái gì ma thú, nhưng là nhìn Thiên Hoàng Hào kia uy vũ bất phàm bộ dáng, cũng có thể đủ đoán ra này ma thú cấp bậc sẽ không thấp. Tiêu Tả không có để ý người khác hâm mộ ánh mắt, điều khiển Thiên Hoàng Hào hướng tới núi non chỗ sâu trong bay đi, chỉ chốc lát sau, một tòa khổng lồ thành trì hình dáng liền xuất hiện ở Tiêu Tả ba người trong ánh mắt, liền ở Thiên Hoàng Hào muốn phi tiến Thiên Nhai Thành thời điểm. Một đạo bạch quang từ Thiên Nhai trong thành bắn ra, hóa thành một vị áo bào trắng lao giả. Tên này áo bào trắng lao giả sắc mặt rất là lãnh túc, sau lưng một đôi đấu khí hai cánh hơi hơi chấn động, liền như vậy thẳng tắp đứng ở Thiên Hoàng Hào phi hành lộ tuyến phía trước, trầm giọng nói, các ngươi là lần đầu tiên ngày qua Nhai Thành sao? Chẳng lẽ không biết ở thành trên không, không cho phép phi hành thú tiến vào sao? Phi hành lộ tuyến bị trở, Thiên Hoàng Hào kia không cao linh trí, có chút không cao hứng một tiếng khinh đề. Một cổ thuộc về đấu tôn cấp bậc uy áp, trực tiếp áp hướng về phía áo bào trắng lao giả. Tại đây khủng bố uy áp hạ, áo bào trắng lao giả phía sau đấu khí hai cánh, thiếu chút nữa duy trì không được, thật vất vả ổn định thân hình sau. Vội vàng có chút kinh hồn táng đảm đối Tiêu Tả, nói, không biết vị nào tiền bối đại gia quang lâm, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Áo bào trắng lao giả lúc này trong lòng có loại đậu má xúc động, hắn thân là tam tinh đấu hoàng, nếu không phải đánh cuộc thua, cũng sẽ không ở hôm nay đến trông giữ cửa thành. Vừa rồi hắn nhìn thấy một cái chưa thấy qua bạch cốt chim khổng lồ, chuẩn bị trực tiếp phi tiến Thiên Ngai Thành, liền chuẩn bị đoan đoan tiền bối cái giá, tới cấp chính mình tìm điểm việc vui. Ai biết thế nhưng cho chính mình tìm lớn như vậy việc vui. Áo bào trắng lao giả trong lòng có chút may mắn nghĩ đến, còn hảo tự mình vừa rồi chưa kịp trang bức, bằng không chính mình thật sự muốn ăn không hết gói đem đi. Hảo! Tiêu Tả vô vỗ Thiên Hoàng Hảo, đem nó chấn an xuống dưới, Thiên Hoàng Hào khinh để một tiếng, đem tràn ra đi uy áp, cấp thu trở về. Đa tạ tiền bối. Áo bào trắng lao giả xoa xoa mồ hôi lạnh, cung kính bái nói, hắn biết chính mình mạng nhỏ tạm thời bảo vệ. Chúng ta thật là lần đầu tiên ngày qua Nhai Thành, không biết nơi này còn có nhiều như vậy quý củ. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, lúc này đây hắn là tới mượn nhân ra không gian trùng động dùng, không phải tới đánh nhau, tự nhiên sẽ không ỷ thế hiếp người. Áo bào trắng lao giả có chút cẩn thận nhìn thoáng qua Tiêu Tả ba người, vừa thấy dọa nhảy dựng, trừ bỏ cái kia thân xuyên thanh y tiểu nữ hài, những người khác hai người, hắn đều nhìn không thấu, hơn nữa kia hai người trên người hơi thở, liền tính là gia tộc bên trong cao thủ, cũng chỉ có không mấy cái có thể cùng hắn sánh vai, đặc biệt là dẫn đầu nam tử, trên người hơi thở chỉ sợ cũng tính so với La Gia lão tổ, vị kia năm sao đấu tông, cũng kém không xa. Này ba người là quái vật sao? Như thế tuổi trẻ, thực lực lại như thế khủng bố, liền tính cái kia tiểu nữ hài, tuy rằng chỉ có tam tinh đấu vương tu vi, nhưng là nhìn qua mới 13-14 tuổi tả hữu đi. Ở hơn nữa khối này khủng bố bạch cốt ma thú, chẳng lẽ này ba người là đến từ Trung Châu cái nào đại gia tộc con cháu sao? Áo bào trắng lao giả vì chính mình nhìn đến một màn kinh hại không thôi, trên mặt cũng càng cung kính lên, hướng tới Tiêu Tà hành lễ nói, tiền bối, này thật là Thiên Nhai thành bao năm qua tới quy củ, phía dưới cửa thành chỗ, có ta La gia vì lui tới người đi đường, sở thành lập chuyên môn đô phi hành thú địa phương. Ngươi là La gia người? Tiêu Tà ra tiếng hỏi, Thiên Nhai thành không gian trùng động chính là nắm giữ ở La gia trong tay, nguyên bản Tiêu Tà còn chuẩn bị đi tìm hiểu La gia phương hướng đâu, hiện tại xem ra không cần. Tại hạ La Phong, La gia ngoại môn trưởng lão, không biết tiền bối có cái gì phân phó. Áo bào trắng lao giả cung kính hỏi. Chúng ta lần này tiến đến Thiên Ngai Thành, đó là tính toán mượn một chút, các ngươi La gia không gian trùng động đi trước Trung Châu. Tiêu Tà nhàn nhạt nói. Quả nhiên là Trung Châu tới. La Phong nghe vậy, âm thầm nghĩ đến, ngay sau đó có chút cười khổ đối Tiêu Tà nói. Tiền bối, các ngươi tới thật là không khéo. Thiên Nhai Thành này không gian trùng động chính là hơn trăm năm trước ta La gia một vị tổ tiên mời giúp đỡ sở kiến, sử dụng nhiều năm như vậy, tự nhiên là tật xấu không ít. Không gian trùng động đã nhiều ngày vừa lúc ở vào duy tu bên trong, tạm thời đóng cửa, bất quá tộc của ta trung cường giả đang ở kiệt lực duy tu, nói vậy không lâu lúc sau, đó là có thể lần thứ hai khai thông. Mong rằng thứ lỗi, vài vị nếu là muốn thông qua nói, có thể ở trong thành tạm đãi mấy ngày. Hẳn là đó là sẽ có kết quả. Chưa chỉ yêu cầu bao lâu thời gian. Tiêu Tà nghe vậy nhíu mày, hỏi. Lúc này đây không gian trùng động xuất hiện vấn đề còn không nhỏ. Lấy chúng ta La gia lão tổ năm sao đấu tông tu vi đều không thể lấy bản thân chi lực tu hảo. Hiện tại đang ở mời các lộ đấu tông cường giả, cùng nhau chữa trị không gian trùng động, chỉ sợ sẽ tiêu phí nửa tháng thời gian. La Phong không dám chậm trễ, vội vàng trả lời. Nửa tháng. Thời gian quá dài, phía trước dẫn đường đi. Tiêu Tà gõ gõ bạch cốt ghế rửa, nhàn nhạt nói. A. La Phong nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt. A cái gì a? Ngươi không phải nói các ngươi lão tổ, ở mời giúp đỡ chữa trị không gian trùng động sao? Chúng ta thiếu gia chuẩn bị ra tay hỗ trợ. Thanh Lân nhìn thấy La Phong kia phó đầy đầu mở mịt bộ dáng, nhịn không được ra tiếng nói. Nguyên lai là như thế này, tiền bối xin theo ta tới. Không gian trùng động liền ở thành trung tâm, lão tổ lúc này hẳn là cũng ở nơi đó. Con nghe được Thanh Lân nói, La Phong cuối cùng minh bạch Tiêu Tà ý tứ, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Tiêu Tà một phách thiên hoàng hào, bạch cốt chim khổng lồ tức khắc vung lên hai cánh, đi theo La Phong hướng tới thành trung tâm bay đi, đến nỗi phi hành ma thú không thể tiến vào Thiên Nhai thành quy định, kia chỉ đối với kẻ yếu hữu hiệu, đối với Tiêu Tà loại này cường giả tới nói, nhưng không có tuân thủ tất yếu. Đi theo La Phong phía sau, phi hành 10 phút thời gian, đi ngang qua nửa cái Thiên Nhai Thành, rốt cuộc tới Thiên Nhai Thành thành trung tâm, một tòa thật lớn hắc thạch quảng trường, ánh vào Tiêu Tà bọn họ trong tầm mắt. Quảng trường diện tích cực kỳ rộng lớn, toàn là sử dụng một loại màu đen vật liệu đá sở kiến, lạnh băng bên trong, lộ ra nhẹ nhẹ kiên cố cảm giác, giờ phút này quảng trường đã bị đông đảo La gia hộ vệ phong tỏa, ở quảng trường trong vòng một cái cao ngất trên thạch đài, ẩn ẩn gian. Có cực kỳ hùng hồn không gian chi lực, tràn ngập mà ra. Có La Phong vị này La gia trưởng lão dẫn đường, tự nhiên cũng sẽ không có người ngăn trở bọn họ. La Phong bước nhanh đi đến một vị Lam Bảo lão giả bên hai, mau nói nhỏ một phen. Lam Bảo lão giả nhìn về phía Tiêu Tà bọn họ ánh mắt, cũng càng ngày càng xuất sắc lên. Tiêu Tà bọn họ mới từ Thiên Hoàng Hào trên dưới tới, La Phong liền mang theo vị kia Lam Bảo lão giả đón đi lên. Lam Bảo lão giả hướng tới Tiêu Tà ba người. Chắp tay nói, tại hạ La gia lão tổ, La Thành, gặp qua ba vị tiểu hữu. Chương 276 không gian trùng động. Ân. Tại hạ Tiêu Tà. 81. Tiếng Trung vê đút vê đút, vê đút. 81 Z vê đút còn Tiêu Tà gật gật đầu, nói, chúng ta ý đồ đến, nói vậy La tiền bối cũng biết. Ta lấy từ La Phong nơi đó biết được ba vị ý đồ đến, nếu ba vị có thể trợ giúp ta chữa trị không gian thông đạo. Ta sẽ đưa lên một quả thất giai ma hạch làm tạ lễ đưa lên. La Thành sang sảng cười nói, vừa rồi hắn cảm giác một chút Tiêu Tà bọn họ tu vi, nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Ba người chung hai vị đấu tông một vị đấu vương, mấu chốt nhất là bọn họ quá tuổi trẻ, ba người đều là quái vật cấp bậc thiên tài. La Thành cũng cho rằng Tiêu Tà bọn họ là Trung Châu mỗ vị đại gia tộc ra tới con cháu. Hảo, như thế liền bắt đầu chữa trị đi. Tiêu Tà nhàn nhạt nói, hắn muốn mượn dùng không gian trùng động đi trước Trung Châu, dù sao cũng muốn chữa trị này không gian trùng động, La Thành phải cho Tiêu Tà đưa lên một quả thất giai ma hạch, Tiêu Tả cũng tự nhiên không khách khí, quyền đương ngoại ý muốn chi hỉ. Ba vị xin theo ta tới. La Thành nghe vậy, dẫn đầu đi lên đài cao, Tiêu Tả ba người cũng đi theo La Thành bước chân, dọc theo cao ngất thềm đá, chậm rãi đi lên đài cao. Nay thạch đài vừa vặn chiếm cứ quảng trường trung tâm vị trí, dưới ánh mắt quét, vừa vặn có thể trên cao nhìn xuống đem quảng trường, thậm chí phụ cận mấy trăm mẹ trong vòng cảnh tượng tất cả thu vào trong mắt. Giờ phút này trên thạch đài, đứng ở một đám người, tất cả đều là La gia cao thủ. Tiêu Tả ánh mắt, ở này đó nhân thân thượng hơi quét quét sau, đó là chuyển hướng về phía thạch đài trung tâm vị trí, nơi đó, một cái chừng 10 trượng khổng lồ đen nhánh lỗ trống, chính từ từ xoay tròn, từng luồng kinh người không gian chi lực, từ giữa tràn đầy mà ra, lệnh người động dung, chẳng qua hiện tại loại này không gian chi lực, tựa hồ ẩn ẩn gian có chút hỗn loạn dấu hiệu. Này đó là kia không gian trùng động sao? Tiêu Tả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không gian trùng động, chỉ thấy đen nhánh lỗ trống, tựa như một cái hắc động, tán một cổ khắc thường hấp lực, ánh mắt xa xa nhìn lại, có khả năng nhìn thấy, lại là một mảnh vĩnh vô trường mực hắc ám, cùng với một loại chấn nhân tâm phách quỷ dị gào thét tiếng động. Ha ha, này không gian trùng động chính là năm đó ta La ra một vị tiền bối sở kiến, tồn tại mấy trăm năm, giữa hai nơi không gian ấn ký, nói vậy cũng là có một ít mơ hồ, bởi vậy mới vừa rồi sẽ xuất hiện lần này sở sinh sự, mà hai vị sở yêu cầu làm, đó là sử dụng không gian chi lực, đem giữa hai nơi ấn ký, gia tăng một ít, lần này vấn đề, hẳn là đó là có thể giải trừ. La Thành có chút tự hào giới thiệu một chút, sau đó đối Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên nói. Tiêu Tả vây vây tay nói, không cần như vậy phiền thoái, Thiên Hoàng Hào giao cho ngươi. Tiêu Tả dứt lời, bạch cốt chim khổng lồ hai cánh vung lên, liền xuất hiện ở trên đài cao, bạch cốt chim khổng lồ khinh để một tiếng, quanh thân không gian, tức khác trở nên vặn vẹo lên, một cổ khổng lồ không gian chi lực, xuất hiện mà ra, chợt gào thét vọt vào không gian trùng động trong vòng. Đây là đấu tôn. La Thành cảm thụ được Thiên Hoàng Hào trên người tràn ra khủng bố hơi thở, thất thanh kêu lên. Không sai, tuy rằng Thiên Hoàng Hào chỉ là mới vào bát giai, nhưng cũng thật là hàng thật giá thật đấu tôn. Thanh Lân có chút kiêu ngạo nói. La Thành có chút ngượng ngùng đối Tiêu Tả nói, kể từ đó, dùng một viên thất giai ma hạch thỉnh động đấu tôn ra tay, nhưng thật ra ta chiếm đại tiện nghi. Không sao, dù sao là tùy tay chi lao thôi. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Đối với đấu tôn cường giả tới nói, sáng lập một cái ổn định không gian trùng động, khả năng phải tốn thượng một đoạn thời gian, nhưng là chữa trị không gian trùng động, vậy rất đơn giản. Nửa giờ sau, Thiên Hoàng Hào thu hồi không gian chi lực, tiếp theo chỉ thấy đến kia chậm rãi xoay tròn không gian trùng động, cũng là hơi hơi run rẩy, chợt nhẹ nhẹ bạc mang lượn lờ ở trùng động bốn phía, từ xa nhìn lại, tựa như trên bầu trời đầy sao giống nhau, hơn nữa kia cổ từ trong đó truyền ra hỗn loạn không gian chi lực, cũng là dần dần tiêu tán rớt. Không gian trùng động đã sửa được rồi, đa tạ Tiêu công tử. La Thành cảm thụ một chút không gian trùng động sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đối với Tiêu Tả ôm quyền tạ nói. Ở đấu khí đại sáu thượng, này đó không gian trùng động thành lập giả, phần lớn đều là một ít thuộc về bổn thành đỉnh cường giả hoặc là tiền bối, cho nên, nếu là kiến tạo không gian trùng động vị kia tiền bối, là thuộc về cái nào gia tộc nói, như vậy này không gian trùng động, cũng sẽ trở thành cái kia gia tộc chi vật. Bởi vì không gian trùng động dùng để lên đường đặc biệt phương tiện, sử dụng không gian trùng động đều yêu cầu phó qua đường phí. Mỗi một năm, một cái không gian trùng động sở mang đến lợi nhuận, sẽ đạt tới rất là khủng bố con số, loại này con số, đủ để đem một cái gia tộc trong ngoài toàn bộ nuôi sống. Không gian trùng động cho dù ở Trung Châu, cũng là tượng trưng cho tài phú cùng thực lực, có thể cầm chi có được, đại bộ phận đều là một ít thanh danh vang dội nhất lưu thế lực. Đương nhiên, đây là bài trừ rất một ít, là hưởng thụ tiền bối sở lưu một ít gia tộc ở ngoài. Này La gia không gian trùng động một ngày không có chữa trị hảo, tổn thất đều có thể làm La gia cảm thấy đau mình, cho nên Tiêu Tả giúp bọn hắn tu hảo không gian trùng động, La Thành Tài sẽ như vậy cảm kích. Hơn nữa bởi vì lúc này đây ra tay chữa trị không gian trùng động Thiên Hoàng Hào, là một vị đấu tôn, chữa trị trùng động hiệu quả, cũng xa xa quá La Thành bọn họ này đó đấu tông ra tay chữa trị hiệu quả, trải qua Thiên Hoàng Hào lần này chữa trị, này không gian trùng động, ít nhất 50 năm là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây là cấp Tiêu công tử thù lao. La Thành lấy ra một cái hộp ngọc, lấy ra ba viên thất giai ma hạch đưa cho Tiêu Tả. Đây là Tiêu Tả nhìn La Thành đưa qua ba viên ma hạch, có chút nghi hoặc nhìn về phía La Thành. La Thành cười nói, Tiêu công tử không cần cảm thấy kinh ngạc, phía trước ta tưởng ngươi cùng vị cô nương này ra tay giúp ta chữa trị không gian trùng động, nhưng là hiện tại ra tay chính là một vị đấu tôn, liền tính là tam cái thất giai ma hạch, đều đã là ta La gia dính tiện nghi. Như thế, con ta liền không cùng ngươi khách khí. Tiêu Tả nghe vậy, cũng không khách khí, đem tam cái thất giai ma hạch cấp thu lên. Tiêu công tử, này không gian trùng động vừa mới chữa trị, còn có chút không ổn định, nếu Tiêu công tử không gấp, ta làm ông chủ, thỉnh Tiêu công tử ăn một đốn cơm trưa, cũng coi như liêu biểu tâm ý. La Thành đề nghị nói. Tiêu Tả nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, lại nhìn sắc trời, gật gật đầu nói, như thế liền phiền toái La tiên sinh. Như thế rất tốt, Tiêu công tử thỉnh. La Thành được đến muốn trả lời, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Mặc kệ Tiêu Tả rốt cuộc có phải hay không Trung Châu đại gia tộc con cháu, liền chỉ bằng vào đấu tôn cấp bậc thiên hoàng hào, liền có tư cách làm cho cả La gia nịnh bợ. Tiêu Tả bọn họ ba người đi theo La Thành đi rồi 15 phút sau, liền đi tới La gia nơi trang viên. La gia làm thiên nhai thành số 1 số 2 gia tộc, trang viên tự nhiên cũng là xa hoa vô cùng, so với Tiêu Tả ở phong thành Tiêu Phủ, còn muốn lớn hơn vài lần. Phân phó đi xuống, có khách quý tới chơi, làm đầu bếp nhóm đem sở trường nhất hảo đồ ăn hòa hảo rượu, đều bưng lên. Vừa tiến vào La gia đại môn, La Thành liền đối với bên người một vị người hầu phân phó nói. Là, người hầu được đến La Thành phân phó, vội vàng đi thông chi đầu bếp nhóm. Chương 277 giao dịch. Lộc cộc. Một trận tiếng vó ngựa từ phía sau, Tiêu Tả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân xuyên màu đỏ kính trang thiếu nữ. Thiếu nữ bộ dáng rất là động lòng người, nhưng giữa mày lại là lộ ra một tia cuồng dã cùng ngang ngược, một đạo màu đỏ roi ra triển ở eo thon nhỏ phía trên. 8. 1. Tiếng trung võng. V-V-V-81ZV.com thiếu nữ áo đỏ cưới một con thông thiên màu đỏ nhị giai ma thú hỏa mã, hướng tới La gia phương hướng vọt lại đây. Hu. Thiếu nữ cưới hỏa mã, ở La gia cổng lớn ngừng lại, xoay người xuống ngựa, chạy chậm đến La Thành trước mặt. Một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng, kéo La Thành cánh tay, làm nũng nói, ra ra, ta đã trở về. Ngươi nha, lớn như vậy người, vẫn là cùng cái điên nha đầu dường như, ngươi tương lai nhưng như thế nào gả chồng đâu. La Thành có chút oán giận nói, bất quá trong giọng nói bao hàm yêu thương chi ý, là cá nhân đều nghe được ra tới. Tiểu yêu mới không cần gả chồng đâu. Tiểu yêu muốn vẫn luôn bồi ra ra. La tiểu yêu bĩu môi, làm nũng nói. Ngươi a, liền biết hống ta lão nhân vui vẻ. La Thành cười lắc lắc đầu. Các ngươi là ai a? La tiểu yêu đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tả ba người trên người, tò mò hỏi. Tiểu yêu không được vô lễ. La Thành vội vàng khiển trách một tiếng, quay đầu đối Tiêu Tả nói, Tiêu công tử, cái này nha đầu đó là ta cháu gái La tiểu yêu, này tiểu nha đầu ngày thường không lớn không nhỏ quán, còn thỉnh thứ lỗi. Tiêu Tả lắc lắc đầu cười nói, La tiền bối nói đùa. Ta còn không đến mức vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Nay vài vị đều là gia gia ta mời đến khách nhân, ngươi đừng nhìn bọn họ tuổi trẻ, vị này Tiêu Tả Tiêu công tử tu vi, chính là không thể so gia gia ta kém, ngươi đối bọn họ muốn tôn kính chút, biết không? La Thành đôi La tiểu yêu giới thiệu đến, hắn chính là biết hắn cái này cháu gái tính cách, đừng nhìn nàng ở chính mình trước mặt một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng là ở bên ngoài cái này nha đầu, vẫn là thực điêu ngoa tùy hứng. Bất quá ở thiên nhai trong thành, mọi người đều sẽ cho La gia vài phần mặt diện, cũng sẽ không có người cùng nàng so đo. Nhưng là hôm nay tới chính là Tiêu Tả bọn họ, La Thành đến trước cấp La tiểu yêu đánh cái dự phòng châm, bằng không vạn nhất nha đầu này không biết tốt xấu đắc tội Tiêu Tả. Như vậy hôm nay hắn thỉnh Tiêu Tả tới làm khách sự tình thất bại không nói, còn sẽ cho La gia mang đến tai họa ngập đầu. Tiêu công tử, vừa rồi là tiểu yêu đường đột, thực xin lỗi. La tiểu yêu tuy rằng ngày thường tương đối điêu ngoa tùy hứng, nhưng là nàng không nốc, trải qua La Thành đề điểm, nàng tự nhiên biết này ba người, là nàng không thể đắc tội, vội vàng hướng Tiêu Tả xin lỗi, bại thấp tư thái. Hảo, ta tha thứ ngươi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Tả cảm giác có chút buồn cười, đây là thực lực mang đến chỗ tốt, bởi vì vừa rồi La Thành biết Thiên Hoàng Hào là đấu tôn cường giả, cho nên đối đãi Tiêu Tả thời điểm, bọn họ đều là thật cẩn thận. Nếu không ai sẽ điều ngươi. Tiêu Tả kỳ thật đôi khi, thực không hiểu, những cái đó trong tiểu thuyết chân heo, vai chính, vì cái gì thích giả heo ăn thịt hổ, mỗi lần đều phải bị người vả mặt lúc sau, mới hiển lộ chân chính thực lực, này không phải tìm tội chịu sao. Bắt nạt kẻ yếu là người thiên tính, một con thỏ đặt ở nơi đó, liền tính cái gì đều không làm, bị người khác thấy được, người khác cũng sẽ đi xoa nó vài cái. Một con láo hổ đặt ở nơi đó, liền tính bày ra một bộ dịu ngoan bộ dáng, cũng sẽ không có người dám đi trêu chọc nó. Thật giống như Tiêu Tà bày ra ra đấu tông cấp bậc thực lực, không có người sẽ dễ dàng trêu chọc hắn, không biết tỉnh đi nhiều ít phiền toái, thích hợp bày ra một chút thực lực, mới có thể đạt được người khác tôn kính. Hảo, đều đừng ở chỗ này đứng, mau vào bên trong đi. La Thành cười nói, nói xong, mang theo Tiêu Tà ba người, tiến vào tiếp khách đại sảnh. Theo Tiêu Tà bọn họ ngồi xuống, từng đạo địa phương đặc có mỹ thực, cũng từng đạo bưng đi lên, lúc này đây yến hội, trừ bỏ La Thành cùng La Tiểu Yêu, còn có La Gia vài vị trưởng lão. La Thành thân là năm sao đấu tông, tuổi cũng không nhỏ, cho nên kiến thức thực quảng, ở trên bàn cơm có vẻ thực hay nói. Nói rất nhiều đấu khí đại sáu thượng thú sự, rất nhiều đều là Tiêu Tà chưa từng nghe qua, cho nên Tiêu Tà đảo cũng có vẻ thực cảm thấy hứng thú, mà Tiểu Y Tiền cùng Thanh Lân hai người kiến thức, còn không bằng Tiêu Tà, càng là nghe được mùi ngon. Một bữa cơm xuống dưới, đảo cũng khách và chủ tận hoan. La tiền bối, ta tưởng cùng ngươi làm sinh ý. Cơm nước xong sau, Tiêu Tà ra tiếng nói. Nga, cái gì sinh ý? La Thành có chút tò mò hỏi. Tiêu Tà một mạt nạp giới, lấy ra hai cái bình ngọc, đối La Thành giới thiệu nói, này trong đó một lọ gọi là đấu tông đan, có thể làm đấu tông trực tiếp tăng lên một tinh tu vi, một khắc bình bên trong chính là phá tông đan, có thể làm cửu tinh đấu hoàng đột phá đấu tông. Hay là Tiêu công tử, ngươi thế nhưng là một người luyện dược sư. La Thành có chút khiếp sợ nói, tại hạ bất tài, vừa mới trở thành thất phẩm luyện dược sư. Tiêu Tà cười nói, La Thành bọn họ nghe được Tiêu Tà nói, có chút tưởng đánh người xúc động, như vậy tuổi trẻ thất phẩm luyện dược sư, còn không hài lòng a? La Thành có chút nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiêu Tà trong tay bình ngọc. La Thành dừng lại ở năm sao đấu tông, đã có rất dài một đoạn thời gian, nghe được đấu tông đan, hắn tự nhiên có chút kích động. Mặt khác La Gia vài vị trưởng lão, còn lại là vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm Tiêu Tà trong tay, trang phá tông đan bình ngọc. Ở La Gia chỉ có La Thành một vị năm sao đấu tông, liền không còn có một vị đấu tông, nhưng là lại có ba gã đấu hoàng đỉnh cường giả cùng bảy tên cựu tinh đấu hoàng cường giả, có thể thấy được đấu hoàng đột phá đến đấu tông cái này bình cảnh, có bao nhiêu khó khăn. Tiêu công tử, không biết ngươi này đó đan dược, như thế nào giao dịch? La Thành áp xuống trong lòng hưng phấn, bình phục một chút tâm tình của mình, đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà nhàn nhạt nói, này đấu tông đan cùng phá tông đan. Mỗi một viên đổi hai cụ thất giai ma thú thi thể hoặc là hai viên thất giai ma hạch. La Thành nghĩ nghĩ, nói, Tiêu công tử, ta tưởng giao dịch một viên đấu tông đan, ba viên phá tông đan. Nói, con La Thành từ nạp giới chung lấy ra sáu cụ thất giai ma thú thi thể cùng hai viên thất giai ma hạch. Tiêu Tả vung tay lên đem này đó ma thú thi thể cùng thất giai ma hạch đều thu lên, sau đó lấy ra một viên đấu tông đan cùng ba viên phá tông đan giao cho La Thành, cười nói. Giao dịch vui sướng. La Thành cười nói, nếu không phải gia tộc bên trong, thất giai ma thú thi thể cùng thất giai ma hạch không đủ, ta còn tưởng nhiều đổi mấy viên phá tông đan đâu. La Thành sở dĩ có thể lấy ra nhiều như vậy thất giai ma thú thi thể cùng thất giai ma hạch, vẫn là bởi vì gia tộc bên trong có cái không gian trùng động kiếm tiền nguyên nhân, nếu không thật đúng là lấy không ra nhiều như vậy thất giai ma thú thi thể cùng thất giai ma hạch. Lúc này đây, dùng một lần lấy ra nhiều như vậy thất giai ma thú thi thể cùng thất giai ma hạch, La Gia cũng coi như là xuất huyết nhiều, bất quá La Thành lại cảm thấy thực có lời, bởi vì một viên đấu tông đan có thể làm hắn đột phá đến lục tinh đấu tông, ba viên phá tông đan có thể làm La Gia gia tăng ba vị đấu tông cường giả, cứ như vậy, La Gia thiên nhai thành đệ nhất gia tộc địa vị, liền không người có thể lay động. Hảo, La tiền bối, chúng ta liền trước cáo tử. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, ta tới đưa ngươi. La Thành nghe vậy, vội vàng đứng dậy nói. Sau đó tự mình mang theo Tiêu Tà bọn họ, đi tới không gian trùng động trước. Chương 278 Trung Châu Bắc Vực. La Thành từ nạp giới chung, lấy ra một cái ước chừng lớn bằng bàn tay thuyền gỗ. Thuyền gỗ phía trên, ẩn ẩn gian lập lòe hứa chút bạc mang. Thứ này, cư nhiên còn ẩn chứa một tia cực kỳ mỏng manh không gian chi lực. 81 tiếng Trung V-V-V-81Z-V-C-H-M. Đây là ở không gian trùng động bên trong sử dụng không gian thuyền, giá trị chế tạo cực kỳ xa xỉ, mỗi một con giá cả đều là hơn 100 vạn đồng vàng, người bình thường còn thật dùng không dậy nổi, vật nhỏ này tặng cho các ngươi, quyền đương một mảnh tâm ý. La Thành cười nói. Tiêu Tạng nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận không gian thuyền, sau đó giao cho một bên, mặt lộ vẻ tò mò thanh lân. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, sau này còn gặp lại, chúng ta liền trước cáo tử. Tiêu Tả đối La Thành ôm ôm quyền, sau đó mang theo thanh lân cùng tiểu y địa tiên, cùng nhau bước vào không gian trùng động. Tiêu Tả ba người ở bước vào không gian trùng động kia một khắc, liền nháy mắt biến mất, một cổ bạc mang chậm rãi khuyết tán mà ra, cuối cùng lóe lược đến đen nhánh không gian bên trong. La Thành nhìn Tiêu Tả bọn họ biến mất bóng dáng, có chút cảm thán nói, hiện tại người trẻ tuổi, thật là đến không được a. Tiêu Tả bọn họ tiến vào không gian trùng động trong nháy mắt, ba người tầm mắt đột nhiên tối sầm, thân thể đột nhiên có loại không trọng cảm giác, bất quá cảm giác này thực mau liền tấn tiêu tán, chợt một cái kỳ dị không gian thông đạo xuất hiện ở này tầm mắt trong vòng. Xuất hiện ở Tiêu Tả ba người trước mặt, là một cái nhìn không thấy cuối không gian thông đạo, thông đạo hai bên, có như không đạm màu bạc không gian chướng vách tường, mà ở không gian vách tường bên trong, còn lại là một cái 10 tới trượng tả hữu thông đạo cuối, là một mảnh thâm thúy hắc ám, mà thông đạo trên dưới phương hướng, cũng đồng dạng là cái loại này lệnh người có chút tim đập nhanh hắc ám, ẩn ẩn gian, có nồng đậm không gian dao động từ giữa thẩm thấu mà ra, toàn bộ. Thông đạo, cực kỳ tĩnh mịch, không có chút nào dị thanh. Thứ nhìn thấy loại này không gian thông đạo, Tiêu Tả cũng không khỏi có chút thất thần, ánh mắt chậm rãi nhìn phía thông đạo hai bên. Kia từ không gian chi lực hình thành chướng vách tường, ở kia ở ngoài, vẫn là không hề cuối hắc ám, ai cũng không biết ở nơi đó, sẽ ra sao loại cảnh tượng. Thiếu gia, chúng ta phải dùng cái này không gian thuyền sao? Thanh lân tay nhỏ một mạt nạp giới, đem La Thành đưa không gian thuyền lấy ra tới. Tiêu Tả lắc lắc đầu nói, sử dụng này không gian thuyền cũng yêu cầu tiêu phí 20 ngày thời gian, quá chậm, chúng ta ngồi thiên hoàng hào là được. Tiêu Tả tay phải vung lên. Đem thiên hoàng hào phóng ra, lấy thiên hoàng hào độ 2-3 thiên thời gian, là có thể xuyên qua cái này không gian trùng động. Tiêu Tả một tay ôm thanh lân, một tay ôm tiểu y tiên eo thon nhỏ, phi vào thiên hoàng hào chung. Ở không gian trùng động chung lên đường là một kiện phi thường buồn kẻ sự tình, bất quá may mà thiên hoàng hào độ thực mau. Tiêu Tả ba người trực tiếp ở thiên hoàng hào chung tu luyện lên, tu luyện bên trong thời gian quá bay nhanh, 2 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Tiêu Tả chỉ cảm thấy một trận rung động truyền đến, ngay sau đó một đạo ánh sáng truyền đến, thiên hoàng hào 2 cánh đột nhiên vung lên, uổng phí thêm, chạy ra khỏi không gian trùng động. Thiếu gia, chúng ta tới rồi sao? Thanh lân có chút hưng phấn nhìn bốn phía. Chúng ta tới rồi. Tiêu Tả gật gật đầu cười nói, mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân hạ thiên hoàng hào, sau đó đem thiên hoàng hào thu lên. Tiểu y tiên nhìn chung quanh một chút bốn phía, có chút tò mò đối Tiêu Tả hỏi. Chúng ta hiện tại đến nơi nào? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Tả hơi hơi mỉm cười, đi đến không gian trùng động bên thủ vệ trước mặt, hỏi, vị này huynh đài, xin hỏi nơi này là Trung Châu địa phương nào? Có chút khiếp sợ thủ vệ, nghe được Tiêu Tả hỏi chuyện, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút nịnh nọt trả lời, vị công tử này, nơi này là Trung Châu Bắc vực Thanh Phong Thành, nếu công tử lần đầu tiên tới nói, có thể đến trong thành bản đồ cửa hàng. Mua sắm một chương bắc vực bản đồ. Đa tạ. Tiêu Tả cảm tạ một tiếng, xoay người mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân, rời đi. Này kia ra công tử a. Thế nhưng cưới bát giai mà thú tọa kỵ. Thủ vệ không gian trùng động một vị khác thủ vệ, đi tới đối đồng bạn hỏi. Vừa rồi cấp Tiêu Tả đáp lời thủ vệ, lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá khẳng định lai lịch không nhỏ, chỉ sợ là cái nào đỉnh cấp thế lực con cháu. Ở Trung Châu, nhân loại thế lực, đại khái chia làm, một điện một tháp, nhị tông tam quốc, tứ phương các. Một điện chỉ chính là hồn điện bên trong cao thủ nhiều như mây, liền tính là đấu thánh cường giả, cũng là 2 vị số tính toán, thuộc về đỉnh cấp thế lực. Một tháp chỉ chính là đan tháp, nơi này là luyện dược sư nơi tụ tập, cùng các thế lực lớn đều phải có liên quan, cũng thuộc về Trung Châu đỉnh cấp thế lực. Nhị tông là Thiên Minh Tông, Hoa Tông, này 2 cái tông phái. Ở Trung Châu cũng là có được cực cường thế lực, tông nội cường giả như mây, tuy so ra kém đan tháp cùng hồn điện, nhưng là cũng có đấu thánh cường giả, ở Trung Châu cũng là không thể khinh thường tồn tại. Đến nỗi Tam Cốc, còn lại là Băng Hà Cốc, Âm Cốc cùng với Đốt Viêm Cốc, bọn họ xem như nhất lưu thế lực chung đứng đầu tồn tại. Dư lại bốn cát, phân biệt là Sao Băng Cát, Vạn Kiếm Cát, Hoàng Tuyền Cát, Phong Lôi Cát. Bởi vì phương vị vừa vận thành tứ giác phương hướng sừng sững ở Trung Châu phía trên, cho nên cũng là bị xưng là tứ phương cát, thực lực của bọn họ, đồng dạng cực kỳ không yếu, mỗi một các chủ đều là đấu tôn cường giả, mặc dù phóng nhãn Trung Châu nhất lưu thế lực, cũng có thể tính làm trong đó người xuất sắc. Đấu tôn, cái này giai đừng, mặc dù là đặt ở Trung Châu phía trên, cũng là chân chính đứng đầu cường giả. Nếu là một cái gia tộc có được một người đấu tôn, mặc dù này đấu tôn cũng không quản lý trong tộc việc, nhưng cái này gia tộc cũng chắc chắn sẽ trở thành một phương cự phách, mặc dù là Phong Lôi các bậc này cường đại thế lực, cùng nói đến lời nói, cũng là đến khách khí đối đãi. Bởi vậy có thể tưởng tượng này hai cái hộ vệ, vừa rồi nhìn đến Tiêu Tả bọn họ cưới, đấu tôn cấp bậc Thiên Hoàng Hào, từ không gian trùng động ra tới sau, sẽ có bao nhiêu kinh ngạc. Tiêu Tả mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiền, đi trước trong thành một nhà lớn nhất bản đồ cửa hàng, vừa đi vào tiệm, liền có một vị trung niên nam tử đón đi lên. Ba vị là tới mua sắm bản đồ sao? Trung niên nam tử đi lên trước tới đối Tiêu Tả bọn họ hỏi. Cho ta kia một phần nhất đầy đủ hết Bắc vực bản đồ. Tiêu Tả gật gật đầu nói. Trung niên nam tử nghe được Tiêu Tả nói, tân tử quầy trung rút ra một chương chế tác tinh mỹ bản đồ, cười nói, công tử, này chương bản đồ là tiểu điếm nhất đầy đủ hết Bắc vực bản đồ, giá bán 4 vạn đồng vàng. Lão bản, ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi chuyện này, Thiên Mục Sơn Mạch Thượng Thiên Mục Huyết Đàm, còn có bao nhiêu thời gian dài bắt đầu? Tiêu Tả tiếp nhận bản đồ sau, đối bản đồ chủ tiệm hỏi. Công tử, ngươi là hỏi đối người, hôm nay Mục Huyết Đàm 3 năm mở ra một lần, khoảng cách lần này Thiên Mục Huyết Đàm mở ra, còn có nửa tháng thời gian, nếu các ngươi hiện tại chạy tới nơi, hẳn là theo kịp, ta nơi này có nhất kỹ càng tỉ mỉ Thiên Mục Sơn Mạch bản đồ, giá bán 4 vạn đồng vàng. Lão bản nghe vậy, lại tiêu chớp, từ quầy thượng lấy ra một chương bản đồ, vẻ mặt cười tủm tỉm đưa cho Tiêu Tả. Lão bản, ngươi thật sẽ làm buôn bán. Thanh Lân nhìn đến lão bản kia tiêu chớp tay, nhịn không được phun tào nói. Ha ha, buôn bán nhỏ, hòa khí sinh tài. Lão bản nghe được Thanh Lân nói, cũng không thèm để ý, cười ha hả trả lời. Chương 279 Vệ Kim Chuột Một Tộc. Thiếu gia, Thiên Mục Huyết Đàm là cái gì a? Ra bản đồ cửa hàng, Thanh Lân ngưỡng khuôn mặt nhỏ, có chút tò mò hỏi. 8. Một tiếng Trung. Vê đút, vê đút, vê đút. 81Z, vê đút. Cờ ho, M. Thiên Mục Huyết Đàm là một loại thiên địa linh bảo, Thiên Mục Sơn Mạch Thượng Thiên Sơn Huyết Đàm. Mỗi 3 năm, ở này núi non chi đỉnh một tòa miệng núi lửa thượng, sẽ xuất hiện thiên địa năng lượng triều tịch, mà triều tịch qua đi, miệng núi lửa nội thiên sơn đàm sẽ bị một loại cực kỳ kỳ dị màu đỏ chất lỏng sở tràn ngập. Này đó là thiên sơn huyết đàm, này huyết đàm chỉ biết tồn tại 5 ngày thời gian, sau đó đó là sẽ tất cả biến mất. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân tú. Sau đó nói tiếp, hôm nay Mục Huyết Đàm có thể trợ giúp một ít đấu hoàng đỉnh cường giả đột phá đến đấu tông chính tự, hơn nữa liền tính là đấu tông cường giả tiến vào trong đó, cũng là có thể khởi đến tẩy tủy phạt cốt chi hiệu. Tiểu Y Ly Tiên vừa mới đột phá đấu tông không bao lâu, tiến vào Thiên Mục Huyết Đàm, có thể đem nàng tu vi củng cố, mà Thanh Lân ngươi tu vi mới bất quá là đấu vương, hơn nữa ngươi phía trước dùng Bồ Đề Tâm, thân thể cường độ cũng có đại biên độ tăng lên, lần này tiến vào Thiên Mục Huyết Đàm, hẳn là có thể đem ngươi tu vi tăng lên tới đấu hoàng. Cảm ơn thiếu gia. Thanh Lân nghe vậy, có chút cảm động nói. Khách khí cái gì, nguyên bản ta đều cho rằng sẽ bỏ lỡ lần này Thiên Mục Huyết Đàm, đến lúc đó tưởng điểm mặt khác biện pháp tăng lên các ngươi tu vi, hiện tại xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Tiêu Tả sờ sờ Thanh Lân đầu nhỏ, thả ra Thiên Hoàng Hào, quay đầu đối Tiểu Y Tiên vươn tay, cười nói, chúng ta lại nên ra. Tiểu Y Tiên hơi hơi mỉm cười, đem tay ngọc đáp ở Tiêu Tả lòng bàn tay thượng. Đi rồi. Tiêu Tả một tay bế lên Thanh Lân, một tay nắm Tiểu Y Tiên, phi thân tiến vào Thiên Hoàng Hào, ba người lại lần nữa ra. Thiên Mục Sơn Mạch, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Trung Châu Bắc Vực, thanh danh cũng là cực kỳ vang dội. Trong đó chính yếu nguyên nhân, tự nhiên đó là kia mỗi 3 năm xuất hiện một lần Thiên Sơn Huyết Đàm, cái loại này thần hiệu, đối với tuyệt đại bộ phận người tới nói, đều là có được lớn lao lực hấp dẫn. Mà này tuyệt đại bộ phận người, lại là lấy trẻ tuổi vì nhiều, bởi vì huyết đàm cái loại này thoát thai hoán cốt, trợ người đột phá bình cảnh thần hiệu, đối với trẻ tuổi, hiệu quả lớn hơn nữa. Đương nhiên, vì bồi dưỡng bổn tông hoặc là bổn môn tuổi trẻ ưu tú giả, một ít thế lực lớn tự nhiên cũng là sẽ đối Thiên Sơn huyết đàm cực kỳ chú ý. Đấu hoàng cùng đấu tông hai cái giai đường chi gian, là một cái cực đại đường danh giới. Tại đây Trung Châu Thượng, đấu hoàng cường giả, đích sắc có thể xưng là cường giả, nhưng chỉ có trở thành đấu tông, mới vừa rồi có thể hưởng thụ đến cường giả chân chính đãi ngộ. Như thế chân quý Thiên Sơn huyết đàm, theo lý mà nói, tự nhiên là hẳn là đưa tới đông đảo cường đại thế lực chiếm hữu mới là, nhưng đến nay mới thôi, lại là chưa từng có một cái thế lực, thành công đem chi độc chiếm. Mặc dù là phong lôi các bực này thế lực, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Rốt cuộc, cái này Thiên Sơn huyết đàm liên lụy quá lớn, độc chiếm nói, chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa phong lôi các cũng không phải không có đối thủ, tứ phương các lẫn nhau gian đều là từng người nhìn không thuận mắt, đều tưởng áp đối phương một bậc, tự nhiên là không có khả năng nhìn đối phương độc chiếm. Cho nên, ở đông đảo thế lực lẫn nhau liên lụy hạ, Thiên Sơn huyết đàm đến nay mới thôi. Đều là vô chủ nơi. Đương nhiên, nếu thật là muốn nói chủ nhân nói, có lẽ Thiên Mục Sơn mạch những cái đó nguyên trụ ma thú, có thể miễn cưỡng tính thượng, nhưng đáng tiếc, nhân loại lại sẽ không đáp ứng. Tuy rằng khoảng cách Thiên Sơn huyết đàm mở ra còn có nửa tháng thời gian, nhưng là lúc này Thiên Mục Sơn mạch đã là rầm rạp người, mỗi một lần Thiên Sơn huyết đàm, đều chỉ có 10 cái danh ngạch, cứ việc cơ hội xa vời, nhưng là mỗi lần Thiên Sơn huyết đàm mở ra, đều sẽ thành công ngàn thượng và người, tới rồi Thiên Mục Sơn Mạch. Một cổ nồng đậm mây mù, đem đại bộ phận Thiên Mục Sơn Mạch bao phủ trong đó, lệnh đến người căn bản khó có thể thấy rõ trong đó đến tột cùng có được cái gì. Hơn nữa kia mây mù bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một cổ cực kỳ quần cuộn năng lượng. Tại đây cổ khổng lồ năng lượng dưới, mặc dù là cửu tinh đấu hoàng cũng sẽ bị này nồng đậm lực lượng xé thành mảnh nhỏ, khó trách như vậy nhiều đấu vương cùng đấu hoàng đều tại hạ phương trong rừng cây lên đường, mà không người dám từ trên cao phi đi vào. Hô! Một trận thật lớn tiếng rít từ Thiên Mục Sơn Mạch trên không xẹt qua, một đạo khủng bố phong áp đem Thiên Mục Sơn Mạch trùng từ khắp nơi tới rồi đấu giả, thổi đến bảy đảo tám ai. Đấu tôn cường giả. Một ít đấu hoàng cấp bậc cao thủ, trước tiên ổn định thân hình, nhìn phi tiến Thiên Mục Sơn Mạch chỗ sâu trong bạch cốt chim khổng lồ, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Nhanh như vậy liền có đấu tôn cường giả tới rồi, chẳng lẽ là tứ phương các kia vài vị tôn giả sao? Một vị đấu vương kinh ngạc kêu lên. Đấu tôn cường giả thế nhưng tự mình, này không phải đánh vỡ quy củ sao? Nếu ngươi là đấu tôn cường giả, ngươi cũng có thể đánh vỡ quy củ. Ta xem vừa rồi kia bạch cốt chim khổng lồ hẳn là không phải tứ phương các, chỉ sợ là ngoại lai đấu tôn, kế tiếp phỏng chừng sẽ có một hồi trò hay nhìn. Thiên Mục Sơn Đỉnh. Một người diện mạo đáng khinh áo xám lao giả vì, dẫn theo một đám người thân chuột đầu phệ kim chuột, nên hướng về phía cái kia bạch cốt chim khổng lồ. Áo xám lao giả có chút cung kính hỏi, tại hạ phệ kim chuột tộc trưởng Kim Thạch, không biết vị nào tiền bối đại giá quang lâm. Ngươi chính là Thiên Mục Sơn Mạch chủ nhân. Tiêu Tả mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân, chậm rãi từ thiên hoàng hào thượng bay xuống dưới. Tiêu Tả nhìn Kim Thạch, nhàn nhạt hỏi. Đúng là. Kim Thạch có chút cung kính trả lời. Tuy rằng hắn nhìn ra Tiêu Tả chỉ là 4 sao đấu tông, nhưng là có thể làm đấu tôn cấp bậc phi hành ma thú, coi như thay đi bộ công cụ, người này lai lịch, chỉ sợ sẽ phi thường khủng bố. Nửa tháng sau Thiên Sơn huyết đàm, ta Tiêu Tả bao hổ cản sủ. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Này Kim Thạch sắc mặt biến đổi, hắn nguyên bản cho rằng Tiêu Tả là chuẩn bị hướng hắn thảo muốn mấy cái danh ngạch, nhưng là không nghĩ tới Tiêu Tả thế nhưng muốn đem lần này Thiên Sơn huyết đàm, cấp toàn bộ ba chiếm. Này liền có điểm quá mức. Tiêu Tả vây vây tay nói, ngươi trước không vội cự tuyệt, bản công tử cũng không phải là cái loại này ỷ thế hiếp người người, ta có thể giúp ngươi giải trên người của ngươi hòa độc, mặt khác lại cho ngươi một viên đấu tông đan, làm bồi thường. Nghe vậy Kim Thạch lộ ra phức tạp thân sắc, nó phía trước bởi vì ở Thiên Sơn huyết đàm đáy đàm tu luyện, bị những cái đó không biết trầm tích nhiều ít năm hòa độc ăn mòn thân thể, này đó hòa độc một khi nhập thể, liền giống như giỏi trong xương, những năm gần đây cũng tra tấn hắn khổ không nói nổi, không phải cao cấp luyện dược sư, căn bản đi trừ không được hắn trong thân thể hòa độc, hắn hiện tại nghe được Tiêu Tả nói, tự nhiên là có chút kinh hỉ. Hùng chi còn có một viên đấu tông đan, đối với tạp ở lục tinh đấu tông cấp bậc nhiều năm kim thạch, cũng là một cái chí mạng dụ hoặc, bất quá kim thạch nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, cười khổ nói, tiêu công tử cấp này hai điều kiện, đích xác thực mê người, bất quá này thiền sơn huyết đàm, bên ngoài thượng là ta phệ kim chuột nhất tộc, kỳ thật 10 cái danh ngạch chung, chúng ta nhất tộc chỉ chiếm 2 cái, mặt khác 8 danh ngạch, là làm nhân loại thế lực tranh đoạt, này trong đó còn bao gồm tứ phương các người, lão hủ thật sự không có cái này quyền lợi, đem lúc này đây thiên sơn huyết đàm, toàn bộ giao cho tiêu công tử sử dụng. Chương 280 thiên sơn huyết đàm. Tứ phương các tứ đại tôn giả, tự nhiên có bản công tử đối phó, ngươi không cần lo lắng. 81 tiếng trung V đút, cơ ho, em mở tiêu tả khoát tay, khí phách nói. Nếu tiêu công tử lời nói đều nói đến loại này phân thượng, như vậy lao hủ lại cự tuyệt, liền có chút không biết tốt xấu. Kim Thạch có chút bất đắc dĩ cười nói. Tiêu tả lấy ra một cái bình ngọc vứt cho Kim Thạch, nói, này cái chai trang chính là đấu tông đan, ta đợi lát nữa lại đem trên người của ngươi hỏa độc giải. Kế tiếp nửa tháng, chúng ta lại ở chỗ này trú hạ, ngươi cho chúng ta an bài cái chỗ ở. Là, Kim Cốc ngươi đi an bài tam gian phòng, cấp tiêu công tử bọn họ trú hạ. Kim Thạch nghe được tiêu tả nói, đối một bên một vị khác hóa hình, phệ kim chuột Kim Cốc phân phó nói. Hảo, ba vị khách nhân, xin theo ta đến đây đi. Kim Cốc đối tiêu tả hành lễ, sau đó mang theo tiêu tả bọn họ xoay người rời đi. Kim Cốc mang theo tiêu tả bọn họ, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, xuất hiện ở trước mắt chính là một chỗ phong cảnh tú lệ ưu cốc bên trong nở khắp đóa hoa, một đạo hoa kính liên tiếp vài tòa tinh xảo nhà gỗ mặt sau có một mặt kính hồ, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, sóng nước long lánh, thỉnh thoảng còn có mấy đôi du ngư từ trong nước nhảy lên, bắn khởi từng đạo bọt nước. Cái này địa phương thật xinh đẹp a. Thanh Lân có chút vui vẻ kêu lên. Ân. Tiểu Y Tiên cũng vừa lòng gật gật đầu, cái này địa phương, làm nàng nhớ tới phía trước cùng tiêu tà hai người, ở ma thú sơn mạch trung tiểu sơn cốc trung nhật tử. Kim Cốc nhìn tiêu tà bọn họ vừa lòng tươi cười, cười nói, tiêu công tử, này chỗ sơn cốc, là riêng vì nhân tộc khách nhân, sáng lập ra tới, hy vọng ngươi chủ thói quen. Ân, có tâm. Tiêu tà gật gật đầu, hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ chủ thạch cốc đâu. Rốt cuộc phệ kim chuột nhất tộc là ma thú gia tộc, đánh sơn động trụ thạch ốc thực bình thường, không nghĩ tới còn có như vậy một chỗ phong cảnh tú lệ chỗ ở. Tiểu Y Kỳ Tiên, Thanh Lân các ngươi liền trước tiên ở nơi này trụ hạ đi. Ta đi giúp Kim Thạch giải một chút hỏa độc. Tiêu tả đối Tiểu Y Kỳ Tiên các nàng nói một tiếng, sau đó đôi Kim Cốc nói, Kim Cốc, ta đã biết chỗ ở, chúng ta hiện tại đi cấp Kim Thạch giải một chút hỏa độc, ta tưởng hắn hẳn là có chút chờ không kịp. Tiêu công tử, xin theo ta tới. Kim Cốc nghe vậy, vội vàng đem mang hướng Kim Thạch chỗ ở. Nửa tháng thời gian, giây lát lướt qua, thiên sơn đỉnh miệng núi lửa, vài đạo thân ảnh chót vót mà thượng. Tiêu công tử, thiên mục sơn đỉnh miệng núi lửa, là cả tòa thiên mục sơn mạch năng lượng nhất nồng đậm địa phương, mà ngày đó sơn huyết đàm, càng là từ cực kỳ khổng lồ năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng này, lại cũng không là thiên sơn huyết đàm nhất tinh diệu chỗ. Mỗi một lần năng lượng triều tịch, tuy nói tuyệt đại bộ phận năng lượng đều là sẽ ngưng tụ trở thành thiên sơn huyết đàm trong vòng màu đỏ chất lỏng, nhưng lại sẽ có một bộ phận nhỏ lắng động lại mà xuống, cuối cùng xâm nhập thiên sơn huyết đàm chỗ sâu nhất. Này bộ phận năng lượng tuy rằng thưa thớt, nhưng là bởi vì năm tháng lắng động lại tích lũy, lại có vẻ phá lệ tinh thuần, bất quá nơi này hỏa độc cũng thực trọng, lao hủ trên người hỏa độc cũng là ở nơi đó lây dính. Bất quá tiêu công tử thân cụ dị hỏa, này đó hỏa độc tự nhiên không làm gì được ngươi, ngươi nếu có thể luyện hóa này đó năng lượng, đối với ngươi tu vi tăng lên hẳn là cũng có rất lớn trợ giúp. Kim Thạch đem ánh mắt từ miệng núi lửa thu hồi, đối tiêu tà nói. Nói xong Kim Thạch đưa cho tiêu tà một cái ám kim sắc phệ kim chuột đầu lâu, nói, tiêu công tử, thiên sơn huyết đàm dưới có ta phệ kim chuột tộc bày ra không gian kết kính, ngươi bằng vào đồ vật, mới vừa rồi có thể tiến vào. Kim Thạch sở dĩ sẽ cùng tiêu tà nói chuyện này, một phương diện là vì báo đáp tiêu tà giải trên người hắn hỏa độc. Về phương diện khác, này thiên sơn huyết đàm đáy đàm năng lượng tuy rằng tinh thuần, nhưng là cũng tràn ngập này hỏa độc. Chính là lấy Kim Thạch tu vi, nếu không phải tiêu tà giúp hắn giải trên người hỏa độc, phỏng chừng hắn nhiều nhất sống không quá 10 năm. Mặt khác phệ kim chuột tộc nhân, càng là không thể lây dính này đó hỏa độc, cho nên hắn còn không bằng đem chuyện này nói cho Tiêu Tả, làm Tiêu Tả thừa hắn một phần tình. Rốt cuộc Tiêu Tả có thể làm một cái đấu tôn cấp bậc phi hành ma thú làm thay đi bộ công cụ, địa vị khẳng định rất lớn, đây là một cái đưa tới cửa đuổi, há có không ôm chi lý. Nếu này Thiên Sơn huyết đàm đáy đàm năng lượng thật sự đối ta hữu dụng, Tiêu Tả tất có hậu lễ đưa lên. Tiêu Tả tiếp nhận phệ kim chuột đầu lâu, nghiêm túc nói: "Không dám, không dám." Kim Thạch nghe được Tiêu Tả nói, cười tủm tỉm nói: "Hắn muốn chính là Tiêu Tả thừa này phân tình." "Oen." Không trung đột nhiên truyền đến từng đợt sấm sét thanh, Tiêu Tả ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời kia năm màu năng lượng triều tịch, cư nhiên đình chỉ khuếch tán, một cái thật lớn năm màu lốc xoáy xuất hiện ở miệng núi lửa trên không, chậm rãi xoay tròn gian, ở đây mấy người có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ bàng bạc năng lượng đang ở điên cuồng đối với trên bầu trời ngưng tụ mà đến. Thiên Sơn huyết đàm muốn xuất hiện, lão hủ liền trước rời đi. Kim Thạch chiều Tiêu Tả chắp tay, liền đi trước rời đi miệng núi lửa. Theo trên bầu trời thật lớn năm màu năng lượng lốc xoáy xuất hiện, nay phiến phía chân trời năng lượng cũng là trở nên kịch liệt dao động lên, từng luồng năng lượng tựa như ngũ thải thất luyện, cuồn cuộn không ngừng rót vào lốc xoáy trong vòng, lệnh đến này xoay tròn độ cũng là tùy theo nhanh hơn. Cùng với lốc xoáy xoay tròn độ nhanh hơn, một cổ cơn lốc cũng là trống rông xuất hiện, ô ô ở đỉnh núi phía trên tàn sát bừa bãi, cơn lốc giống như lưỡi dao thổi qua đỉnh núi, trực tiếp là ở một trận suy suy tiếng vang trùng, ở một ít cự thạch phía trên, lưu lại cánh tay thô tráng cái khe. Tiêu Tả trong cơ thể trào ra một cái đấu khí vòng bảo hộ, đem Tiểu Y Tiền cùng Thanh Lân hai người tất cả đều bao phủ trong đó, ngăn cản ở tứ lược cơn lốc. Trên bầu trời, năng lượng lốc xoáy diện tích càng lúc càng lớn, trong đó sở ẩn chứa năng lượng cũng là càng ngày càng khủng bố. Mỗi một cái nháy mắt, này xoay tròn độ rốt cuộc là dần dần trở nên thong thả mà xuống, chợt lốc xoáy hơi hơi một đốn, lốc xoáy trung tâm chỗ, một đạo cường quang đột nhiên bạo. Thình lình xảy ra quang mang mạnh mẽ cơ hồ bao phủ toàn bộ Thiên Mục Sơn mạch, giờ khắc này, kia tràn ngập núi non sương mù dày đặc, cư nhiên đều là tại đây quang mang bên trong trở nên loang xuống dưới. Ở quang mang mạnh mẽ xuất hiện kia một chốc, năng lượng lốc xoáy đột nhiên run lên, chợt một đạo chừng mấy chục trượng khổng lồ năm màu năng lượng trụ, giống như năng lượng pháo, phanh một tiếng, tự lốc xoáy trong vòng bạo phun mà ra, mà này mục tiêu, thình lình đó là thẳng chỉ phía dưới miệng núi lửa. Oeng! Cột sáng độ cực kỳ tấn mãnh, gần chợt lóe chi gian, đó là hung hăng lọt vào khổng lồ miệng núi lửa trong vòng, chợt một đạo khổng lồ khí lãng tức khắc thổi quét mà ra, trong lúc nhất thời, miệng núi lửa chung quanh quái thạch tức khắc sôi nổi bạo liệt mà khai. Hiện tại chính là tiến vào Thiên Sơn huyết trì tốt nhất thời kỳ. Nơi xa Kim Thạch ra tiếng kêu lên. Tiêu Tả nghe vậy, tay phải run lên, trên cổ tay bạch cốt tay xuyến tức khắc hóa thành 10 đầu cao lớn bạch cốt quái thú. Tiêu Tả hướng tới bạch cốt quái thú phân phó nói: "Các ngươi ở chỗ này cho ta thủ, có người dám tự tiện xông vào, giết không tha." "Giống." Tiêu Tả dứt lời, 10 chỉ bạch cốt quái thú, ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, tràn ra ngập trời hung uy, tạo thành cùng đánh trận pháp, đem miệng núi lửa bao quanh vây quanh, cực đại bạch cốt hốc mắt trùng, tán miêu tả màu xanh lục hàn mang, bất luận cái gì dám xông vào người, đều sẽ bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Chương 281 tiến vào huyết đàm đáy đàm. 10 đầu bạch cốt quái thú tạo thành cùng đánh trận pháp, liền tính là đấu thánh cường giả, trong thời gian ngắn trong vòng cũng phá không được. Như vậy liền không cần lo lắng có người tới quấy rối. Hơn nữa Thiên Sơn huyết đàm tuy rằng tác dụng kỳ lạ, nhưng là còn nhập không được đấu thánh cường giả sự. Nếu không này Thiên Sơn huyết đàm, đã sớm không thuộc về phệ kim chuột nhất tộc. 81. Tiếng Trung V-V-V-81Z-V-Con. Tiêu Tả đem ánh mắt từ bạch cốt quái thú trên người, chuyển tới Thiên Sơn huyết đàm thượng. Này Thiên Sơn huyết đàm diện tích ước chừng 7 trượng tả hưu, tính không lớn quá lớn. Nhưng cất chứa Tiêu Tả ba người dư giả, gần gũi quan khán huyết đàm, kia cổ yêu dị cảm giác càng là nồng đậm không ít, kia cái gọi là màu đỏ năng lượng, nhìn qua liền cùng máu tươi không sai biệt nhiều, sền sệt mà đỏ tươi, huyết đàm mặt ngoài, còn sẽ không ngừng nổi lên một ít huyết phao bạo liệt, một cổ nồng đậm huyết sắc năng lượng đó là từ từ tán mà ra, tựa như sương khói. Thanh Lân, Tiểu Y Lìa Tiên, các ngươi hai người ở Thiên Sơn huyết đàm chung tu luyện, tranh thủ đem năng lượng toàn bộ hút quang, ta đến đấy làm đi, khả năng tiêu phí thời gian hội trưởng một chút, các ngươi không cần chờ ta. Tiêu Tả đối Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên phân phó nói. Tiểu y tiên lắc lắc đầu nói, không ta cùng ngươi cùng đi đáy đàm, khiến cho thanh lân một người ở huyết trì tu luyện đi. Chính là những cái đó hỏa độc. Độc. Tiêu tả đột nhiên hiện chính mình biến buồn, những cái đó hỏa độc, đối với người khác tới nói, khả năng trăm hại mà không một lợi, nhưng là đối với có ách nạn độc thể, lại ăn độc độc trái cây tiểu y tiên tới nói, quả thực chính là tốt nhất thuốc bổ. Ha ha, ta trên người độc dược vừa lúc mau ăn xong rồi, này đó đáy đàm hỏa độc, hẳn là có thể làm ta tu vi đột phá mấy tinh đi. Tiểu y tiên khẽ cười nói. Hào đi. Nhìn lúc này đây thiên sơn huyết đàm năng lượng, tất cả đều tiện nghi thanh lân. Thanh lân, nếu lúc này đây ngươi đột phá không được đấu tông, như vậy liền có chút không thể nào nói nổi. Tiêu tả xoa xoa một bên thanh lân đầu nhỏ, cười nói. Thanh lân sẽ nỗ lực. Thanh lân dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Nguyên bản tiêu tả cho rằng tiểu y tiên cùng thanh lân, hai người cùng nhau hấp thu thiên sơn huyết đàm năng lượng, thanh lân có thể đột phá đến thất tinh đấu hoàng tả hưu, liền không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại tiểu y tiên không hấp thu này phân năng lượng, như vậy này cổ khổng lồ năng lượng, làm thanh lân đột phá đến đấu tông vẫn là dư giả. Rốt cuộc này thiên sơn huyết đàm năng lượng, chính là cũng đủ 10 cái đấu hoàng đỉnh cường giả, đột phá đến đấu tông cấp bậc, trong đó được năng lượng là phi thường khổng lồ. Thanh lân dùng quá bồ đề tâm, thân thể trải qua đại biên độ cường hóa, cho nên cũng không cần lo lắng, dùng một lần đột phá đến đấu tông, sẽ tạo thành cảnh giới không xong, hơn nữa liền tính cảnh giới không xong, lấy tiêu tả thất phẩm luyện dược sư thủ đoạn, cũng có thể đủ làm nàng cảnh giới củng cố xuống dưới. Nếu thanh lân lần này thật sự đột phá đấu tông, như vậy chính là 14 tuổi đấu tông, nói ra đi lại muốn hủ chết một đống người. Hảo, chúng ta đi xuống đi. Tiêu tả đối thanh lân cùng tiểu y tiên tiếp đón một tiếng, dẫn đầu nhảy vào thiên sơn huyết đàm bên trong. Tiểu y tiên cùng thanh lân thấy thế, cũng theo sắt giống như hai điều mỹ nhân ngư, nhảy lên thiên sơn huyết đàm. Miệng núi lửa nơi xa kim thạch, nhìn tiêu tả triệu hồi ra tới 10 đầu bạch cốt quái thú, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, tự mình lẩm bẩm, này tiêu tả rốt cuộc là nhà ai công tử a? Ta như thế nào không có nghe nói qua cái nào họ tiêu đại gia tộc, chẳng lẽ là cùng loại với cổ tộc cái nào lánh đời gia tộc sao? 10 cái đấu tôn cấp bậc bạch cốt ma thú hơn nữa phía trước cái kia phi hành ma thú, chính là 11 cái đấu tôn cấp bậc cường giả, 11 cái đấu tôn cường giả làm bảo tiêu, liền tính là cổ tộc tộc trưởng dòng chính con cái, cũng không có như vậy xa xỉ đi. Nguyên bản kim thạch nghe tiêu tà nói, đem những cái đó tới rồi thiên mục sơn mạch người, bao gồm tứ phương các người, tất cả đều ngăn trở bên ngoài thời điểm, trong lòng còn có chút không đế, sợ tiêu tà đến lúc đó không phải tứ phương các đối thủ, đến lúc đó tứ phương các tứ đại tôn giả sẽ giận chó đánh mèo chính mình, nhưng là hiện tại xem ra, liền tính tứ phương các tứ đại tôn giả tề đến, cũng chỉ sẽ bị quần đầu đi. Tiến vào huyết đàm trong nháy mắt, tiêu tà liền cảm thấy một cổ mang theo tinh thuần năng lượng màu đỏ chất lỏng, đem chính mình bao vây ở trong đó. Bất quá tiêu tả không có hấp thu này đó năng lượng, mà là trực tiếp mang theo tiểu y địa tiên, hướng tới đáy đàm tìm đi. Thanh lân còn lại là trực tiếp hấp thu nổi lên này cổ tinh thuần năng lượng, đáy đàm hòa độc, không làm gì được tiêu tả cùng tiểu y địa tiên, nhưng là lại không phải thanh lân có thể đụng vào. Theo ly huyết đàm phía trên càng ngày càng xa, này màu đỏ chất lỏng bên trong sở ẩn chứa năng lượng, cũng là càng ngày càng nồng đậm cùng tinh thuần, nhưng tiêu tả lại là rõ ràng. Cái này khoảng cách màu đỏ năng lượng bên trong, đã bị trộn lẫn thượng cực kỳ nồng đậm hỏa độc. Loại này hỏa độc đều không phải là năng lượng trời sinh sở mang theo, mà là này tòa núi lửa tràn ngập mà ra. Này thiên sơn huyết đàm hẳn là đó là này núi lửa trung tâm điểm, cũng là hỏa độc nhất cuồng bạo địa điểm. Này đó hỏa độc không biết tích lũy nhiều ít năm, so với trước kia ở thiên đốt luyện khí tháp thời điểm, ngã xuống tâm viêm ra tới hỏa độc, lợi hại nhiều. Tiêu tả quanh thân bao vây lấy một tầng dị hỏa, cách trở cháy đầu căn mòn, tiếp tục hướng tới phía dưới bơi đi. Tiểu y tiên ở này đó hỏa độc bao vây chung, lại như cá gặp nước, tham lam hấp thu này đó hỏa độc. Đối với tiểu y tiên tới nói, này đó hỏa độc đối nàng lực hấp dẫn, xa những cái đó bao hàm tinh thuần năng lượng màu đỏ chất lỏng. Tiểu y tiên không có đi theo tiêu tả tiếp tục đi xuống tiềm, nàng muốn trước đêm này đó bên ngoài hỏa độc hút quang. Sau đó ở trừ hỏa trong núi tâm, hấp thu những cái đó lợi hại hơn hỏa độc, thứ tốt muốn lưu tại cuối cùng ăn, còn nếu không ăn trước thứ tốt, lại ăn thiếu. Chút nữa, liền sẽ cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Theo không ngừng lặn xuống, Tiêu Tả trong tay phệ kim chuột đầu lâu, cũng càng cực nóng lên, lại lặn xuống 10 phút tả hữu, phệ kim chuột đầu lâu bắt đầu ra quang mang nhàn nhạt, Tiêu Tả trong lòng vui mừng, dừng tiếp tục lặn xuống. Ánh mắt lửa nóng nhìn phía dưới, nơi đó không gian, ẩn ẩn gian có hứa chút vặn vẹo cảm giác, mà kia đông đảo màu đỏ chất lỏng, cũng là giống như gặp vô hình cái chán, bị chia lịa mà khai. Tìm được rồi. Nhìn vặn vẹo không gian kết giới, Tiêu Tà đem trong tay phệ kim chuột đầu lâu ấn đi lên, tức khắc đầu lâu tuôn ra một trận lộng lẫy quang mang mạnh mẽ, mà kia không gian kết giới cũng là nổi lên từng vòng gợn sóng, trận một đạo nhưng dung một người thông qua thông đạo, xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt. Tiêu Tà hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, bước vào trong thông đạo. Mới vừa bước vào thông đạo, Tiêu Tà liền cảm giác một cổ áp lực cực lớn truyền đến, đem Tiêu Tà thân hình đều làm cho một oai. Bất quá Tiêu Tả thực mau liền thích đứng xuống dưới, tuy rằng nơi này áp lực là bên ngoài mười mấy lần, nhưng là lấy Tiêu Tả thân thể cường độ, cũng không tính cái gì. Tiêu Tả ngẩng đầu đánh giá một chút bốn phía, này phiến bị không gian kết kính phong tỏa khu vực cũng không lớn, sẽ không quá 10 trượng phạm vi, nhưng là nơi này đỏ như máu năng lượng sền sệt trình độ, đạt tới một cái tương đương khủng bố nông nỗi, giống như lâm vào đầm lầy bên trong, tại đây loại hoàn cảnh hạ. Tiêu Tà độ phỏng trừng chỉ có thể đạt tới ngày thường một nửa. Chương 282 Chín Tinh Đấu Tông. Nơi này sền sệt huyết sắc chất lỏng trong vòng, trộn lẫn một loại rất là nồng đậm ám màu xám quang điểm. Này đó quang điểm bên trong ẩn ẩn tán một loại tanh hôi khô nóng chi vị. Mỗi khi này đó màu xám quang điểm dừng ở, Tiêu Tà thân thể chung quanh màu đen ngọn lửa thượng khi, đó là sẽ lập tức bạo liệt mà khai, đem hôm nay chiếu chi hỏa, cũng chấn đến run rẩy một chút. Tám một chung. Văn võng V-V-V-81ZV-COM. Hảo bá đạo hòa độc, khó trách kim thạch cái này lục tinh đấu tông, đều bị này ngoạn ý ăn mòn, sắp cút. Tiêu Tả nhìn rậm rạp ám màu xám quang điểm, có chút cảm thán nói. Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển tới chính mình dưới chân, chỉ thấy đây là một mảnh che kín gồ ghề lồi lom khe lom nơi, này đó lớn lớn bé bé hố động nội, không ngừng toát ra hứa chút màu xám sương khói, mà kia sương khói trong vòng. Còn lại là bị màu xám hỏa độc sở tràn ngập, hiển nhiên tại đây huyết đàm chi đế, hẳn là đó là một tòa sôi trào núi lửa hoạt động. Kế tiếp khả năng sẽ có điểm tễ. Tiêu Tả khép cười một tiếng, ý niệm vừa động, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Đàng Xà cùng Thủy Kỳ Lân, 6 loại dị hỏa ngưng tụ thành thần thú, tạo thành một loại kỳ dị trận pháp, đem Tiêu Tả chung quanh hỏa độc tất cả đều bức lui mở ra, hình thành một cái rộng lớn không có hỏa độc đất bằng. Tiêu Tả mắt phải trước xuất hiện một đạo không gian lốc xoáy, tiếp theo từ bên trong xuất hiện 50 danh ảnh phân thân. Tiêu Tả vì để ngừa vặn nhất, ngày thường đều sẽ ở chính mình thần uy không gian chung, thả 100 danh ảnh phân thân. Này đó ảnh phân thân ngày thường liền ở thần uy trong không gian tu luyện, cho nên liền tính Tiêu Tả chính mình không tu luyện, 100 ảnh phân thân tu luyện hiệu quả, cuối cùng phản hồi đến Tiêu Tả trên người, cũng tương đương với Tiêu Tả khắc khổ tu luyện mấy chục lần hiệu quả. Nạ dù tổ thế giới, nạ dù tổ chính là dựa vào, mấy trăm cái ảnh phân thân, tiêu phí ngắn ngủn mấy tháng, liền khai ra người khác yêu cầu mấy chục năm, đều không nhất định có thể khai ra tới giả sẻn gẳng trong tay kiếm. Đương nhiên sử dụng 100 ảnh phân thân trợ giúp chính mình tu luyện, tác dụng phụ cũng là rất lớn, nếu 100 ảnh phân thân đồng thời giải trừ, này 100 lần mệt nhọc, sẽ làm người dễ dàng chết đột ngột. Thân thể thượng mệt nhọc còn hảo thuyết, đặc biệt là tinh thần mệt nhọc. Phóng đại 100 lần, sẽ làm người điên. Cho nên Tiêu Tả mỗi lần giải trừ ảnh phân thân, đều là một lần giải trừ 10 cái, sau đó lại phân ra 10 cái tân ảnh phân thân thay thế đi lên. Gấp 10 lần mệt nhọc, đối với có được bất tử bất diệt thể Tiêu Tả tới nói, cơ bản tạo không thành ảnh hưởng, tựa như người thường chạy 1.000 mét trường bào, hoán khẩu khí liền không có việc gì. Bởi vì cái này địa phương không lớn duyên cớ, cho nên Tiêu Tả chỉ thả ra 50 cái ảnh phân thân, có này đó ảnh phân thân, Tiêu Tả hấp thu này đó năng lượng độ cũng sẽ gia tăng rất nhiều. 50 cái ảnh phân thân cùng Tiêu Tả ngồi xếp bằng, trong tay bóp tu luyện ấn ký, trong cơ thể trào ra một cổ thật lớn hấp lực, theo hấp lực trào ra, này phiến an tĩnh đỏ như máu chất lỏng khu vực tức khắc trở nên xôn xao lên, hùng hồn đến làm người khiếp sợ sền sệt huyết sắc năng lượng, giống như từng đạo thất luyện giống nhau. Cuộn cuộn không ngừng đối với Tiêu Tả cùng 50 danh ảnh phân thân trong cơ thể toàn đi. Này đó huyết sắc năng lượng điều, trải qua 6 loại thần thú dị hỏa tạo thành đại trận thời điểm, trong đó màu xám hỏa độc, tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài, chỉ còn lại có từng đạo tinh thuần năng lượng, không ngừng chui vào Tiêu Tà cùng 50 danh ảnh phân thân trong cơ thể. Nay đệ nhất cổ năng lượng bị Tiêu Tà hấp thu sau, này bàng bạc năng lượng, liền tương đương với Tiêu Tà ngày thường tu luyện nửa ngày năng lượng, cũng khó trách Kim Thạch biết rõ này trong đó có loại này hòa độc, vẫn là cầm lòng không đậu đến nơi đầy tu luyện. Tiêu Tà trong cơ thể cấp vận chuyển đốt quyết, bay nhanh hấp thu, này quần quận không ngừng năng lượng, này cổ huyết sắc năng lượng, không chỉ có năng lượng bàng bạc, hơn nữa trải qua mấy năm nay lắng đọng lại, trong đó còn bao hàm phi thường cường đại sinh mệnh năng lượng, này đó cường đại sinh mệnh năng lượng, không ngừng cường hóa Tiêu Tà trong cơ thể kinh mạch, làm này trở nên càng thêm có tính dai. Tại đây đáy đàm trung, không có thời gian khái niệm, không biết qua bao lâu, cái thứ nhất ảnh phân thân hút đầy nội lực, phanh. Một tiếng, hóa thành một đoàn xương trắng, một cổ vô cùng khổng lồ năng lượng, tùy theo phản hồi cho Tiêu Tà. Phá! Tiêu Tà hét lớn một tiếng, có cái này vô cùng khổng lồ năng lượng gia nhập, kia ở vào 4 sao đấu tông đỉnh tu vi, rốt cuộc đột phá, một cổ khí thế cường đại từ Tiêu Tà trong thân thể trào ra, làm này trở thành 5 sao đấu tông. Phanh! Phanh! Phanh! Theo cái thứ nhất ảnh phân thân giải trừ, mặt khác ảnh phân thân cũng liên tiếp giải trừ, đem từng luồng khổng lồ vô cùng năng lượng, phản hồi cho Tiêu Tà, làm Tiêu Tà vừa mới đột phá đến 5 sao đấu tông tu vi, nháy mắt ổn định xuống dưới. Biến mất một cái ảnh phân thân, Tiêu Tà liền lập tức lại phân ra một cái ảnh phân thân, bổ sung đi lên, như thế lặp lại, kéo dài không dứt, bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện chi lữ. Trong núi vô 5 tháng, tu luyện không biết năm. Thói quen mỗi thời mỗi khắc đều có một cổ khổng lồ năng lượng chui vào trong cơ thể Tiêu Tà, mày nhăn lại, chậm rãi mở hai mắt, lúc này mới hiện này không biết tích lũy nhiều ít năm huyết sắc năng lượng, đã bị chính mình hấp thu xong rồi. Cảm thụ được chính mình 8 tinh đấu tông tu vi, Tiêu Tà có chút chẳng biết xấu hổ nói, thật là không đủ hút, này liền hút xong rồi. Nếu làm Kim Thạch biết, này huyết đàm phía dưới năng lượng, bị Tiêu Tà hút không có, không biết có thể hay không khóc ra tới, rốt cuộc Kim Thạch bổn ý là, làm Tiêu Tà hấp thu năng lượng. Đột phá 5 sao đấu tông, đánh chết hắn cũng không thể tưởng được, Tiêu Tà sẽ sử dụng ảnh phân thân, cùng nhau hấp thu này đó năng lượng, đem này đó năng lượng, đều cấp hút hết. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục đột phá. Tiêu Tà lấy ra một quả đấu tông đan, không chút do dự nuốt đi xuống, bắt đầu tiếp tục đột phá lên, hắn phía trước vẫn luôn không có dùng đấu tông đan, mục đích chính là vì chờ đến 8 tinh đấu tông thời điểm dùng, sau đó nhất cử đột phá 9 tinh đấu tông. Theo một viên đấu tông đan xuống bụng, một cổ khổng lồ năng lượng, từ Tiêu Tà bụng nhỏ, tán tiến khắp người bên trong, sử Tiêu Tà củng cố xuống dưới tu vi, lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Không biết lại đây bao lâu thời gian, Tiêu Tà mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười đắc ý, cầm nắm tay, cười nói, rốt cuộc đạt tới 9 tinh đấu tông. Giải. Tiêu Tà đôi tay kết ấn. Tức khắc 50 cái ảnh phân thân tất cả đều hóa thành từng đoàn xương trắng, bọn họ trong cơ thể năng lượng tất cả đều phản hồi cho Tiêu Tà. Tuy rằng bởi vì huyết sắc năng lượng bị hút xong, mỗi cái ảnh phân thân trong cơ thể đều chỉ có trạng thái toàn thịnh 1/5 năng lượng, nhưng là 50 cái ảnh phân thân cũng tương đương với 10 cái ảnh phân thân trạng thái toàn thịnh năng lượng, này đó năng lượng phản hồi cấp Tiêu Tà sau, làm Tiêu Tà vừa mới đột phá 9 tinh đấu tông tu vi, thuận lợi củng cố xuống dưới. Nên đi ra ngoài. Tiêu Tà lấy ra phệ kim chuột đầu lâu, mở ra không gian kết giới thông đạo, bơi đi ra ngoài. Tiêu Tà có chút vô lương nghĩ đến, này đó huyết sắc năng lượng đều bị chính mình cấp hút xong rồi, này không gian kết giới còn có tồn tại giá trị sao? Nếu Kim Thạch biết Tiêu Tà lúc này vô lương ý tưởng, chỉ sợ thật sự sẽ khóc ra đi. Chương 283 thư mời. Tiêu Tà mới ra không gian kết giới, liền thấy được ở bên ngoài hấp thu cháy độc tiểu y hề tiên, xem ra nàng đã đem bên ngoài hòa độc, đều hấp thu rớt, Tiêu Tà cảm giác một chút tiểu y hề tiên tu vi, không cấm khỏe miệng vừa kéo, tiểu y hề tiên tu vi đã từ 1 tinh đấu tông, đột phá tới rồi 4 sao đấu tông, trực tiếp đột phá 3 tinh, nếu không phải Tiêu Tà sử dụng 50 cái ảnh phân thân, đột phá độ, thật đúng là không nhất định có tiểu y hề tiên mau đâu. Ách nạn độc thể hơn nữa độc trái cây, quả nhiên là một cái út. Chỉ cần độc dược cũng đủ, tu vi đột phá cùng ngồi hỏa tiễn dường như, nếu không phải Tiêu Tà tu luyện đủ nỗ lực, tu vi chỉ sợ thật sự sẽ bị tiểu y tiên áp qua đi. 81. Tiếng Trung V đút V đút V đút 81 Z V đút con. Nhìn tiểu y thì tiên ở dụng tâm cắn nuốt hỏa độc, Tiêu Tả cùng nàng gật gật đầu, chào hỏi, liền không có quá mức quấy rầy nàng, hướng tới miệng núi lửa bơi đi. Đương Tiêu Tả bơi tới huyết đàm thời điểm, tra xét một chút nhắm mắt tu luyện thanh lân, hiện nàng đã đột phá đến tam tinh đấu hoàng, lại còn có đang không ngừng hấp thu huyết đàm chung năng lượng. Tiêu Tả cũng không có quấy rầy thanh lân, lặng lẽ rời đi thiên sơn huyết đàm, ra miệng núi lửa, Tiêu Tả liền nhìn lại cách đó không xa chờ kim thạch cùng kim cốc. Tiêu công tử, ngươi ra tới. Ngươi tu vi kim thạch nhìn thấy Tiêu Tả ra tới, vội vàng cung kính đón đi lên, sau đó liền vẻ mặt ngượng ngùng, bởi vì hắn hiện chính mình dùng đấu tông đan sau, đột phá tới rồi thất tinh đấu tông, kết quả hiện tại lại nhìn không thấu Tiêu Tả. Tiêu Tả cười nói, còn đa tạ kim thạch tộc trưởng, báo cho ta một cái tuyệt hảo tu luyện địa điểm, nếu không ta cũng không có khả năng đột phá đến cửu tinh đấu tông. Cửu tinh, đấu tông. Kim Cốc nhịn không được thất thanh kêu lên, hắn tu vi là nhị tinh đấu tông, cho nên phía trước liền nhìn không thấu Tiêu Tả tu vi, tuy rằng hắn cảm giác Tiêu Tả tu vi trở nên càng cường, nhưng là hắn còn tưởng rằng chỉ là đột phá tới rồi năm sao đấu tông, rốt cuộc khoảng cách Tiêu Tả bọn họ tiến vào huyết đàm, mới qua đi một tháng nhi, liền từ 4 sao đấu tông đột phá tới rồi cửu tinh đấu tông, người hắn miêu là khai treo đi. Đáng tiếc đấy đàm phía dưới năng lượng bị hút khô rồi, nếu không nói không chừng ta lúc này đây, có thể nhất cử đột phá đến đấu tôn đâu. Tiêu Tả có chút đáng tiếc nói. Kim Thạch cùng Kim Cốc hai người nghe được Tiêu Tả nói, đã không biết nên nói cái gì. Tiêu công tử, thật đúng là, thật là thiên phú dị bẩm đâu. Ha ha ha, Kim Thạch đáp xuống trong lòng một cái tắt chụp chết Tiêu Tả xúc động, có chút cười gượng nói. Làm cảm tạ, này hai bình đan dược, tặng cho các ngươi. Tiêu Tả từ nạp giới chung lấy ra hai cái bình ngọc, ném cho Kim Thạch. Từ Tiêu Tả nhất thống hắc giác vực sau, tuy rằng bát giai dược liệu không hảo tìm, nhưng là thất giai dược liệu, Tiêu Tả vẫn là không thiếu, hắn luyện chế rất nhiều thất giai đan dược. Này hai bình đan dược, một cái bên trong phóng 3 viên đấu tông đan, một lọ bên trong phóng 3 viên phá tông đan. Tiêu Tả giải thích nói. Kim Thạch cùng Kim Cốc vừa nghe, tức khắc hai mắt lượng, đấu tông đan tự nhiên không cần nhiều lời, phía trước Kim Thạch liền dùng một viên, từ lục tinh đấu tông đột phá tới rồi thất tinh đấu tông. Kim Cốc chính là hâm mộ thật lâu, bất quá bởi vì Kim Thạch tu vi so với chính mình cao, cho nên làm Kim Thạch dùng, tương đối có lời. Hiện tại Tiêu Tả lại cho 3 viên đấu tông đan, như vậy khẳng định sẽ có 1 viên cấp Kim Cốc. Đến nỗi phá tông đan, có thể làm đấu hoàng cường giả đột phá đấu tông, tuy rằng Thiên Sơn huyết đàm cũng có cái này công hiệu, nhưng là Thiên Sơn huyết đàm đột phá có khả năng sẽ thất bại, mà phá tông đan, chỉ cần không phải cố ý tìm đường chết. Như vậy cửu tinh đấu hoàng khẳng định có thể đột phá đấu tông. Chúng nó phệ kim chuột nhất tộc, tuy rằng có thiên sơn huyết đàm, chính là nhất tộc, cũng chỉ có 5 vị đấu tông mà thôi. Hiện tại Tiêu Tả cho bọn họ 3 viên phá tông đan, vậy tương đương với nhiều 3 gã đấu tông, thực lực tăng nhiều a. Kia tốt như vậy ý tứ đâu. Kim Thạch tiếp nhận bình ngọc, ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng là thân thể lại rất thành thật, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem bình ngọc thu vào nạp giới bên trong. Tiêu Tả nhìn miệng núi lửa phương hướng, đối Kim Thạch nói, Kim Thạch tộc trưởng, tiểu y đi tiền các nàng phỏng trừng còn có một đoạn thời gian, mới ra đến, trong khoảng thời gian này liền quấy rầy các ngươi. Không quấy rầy, không quấy rầy, Tiêu công tử, ngươi là chúng ta phệ kim chuột nhất tộc, tôn quý nhất bằng hữu, tưởng ở bao lâu đều không có quan hệ. Kim Thạch nghe vậy, vội vàng lắc lắc tay, cười tủm tỉm nói. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, Tiêu công tử. Cái này thư mời cho ngươi. Kim Thạch một phách cái chán, từ nạp giới chung lấy ra một trương mạ vàng thư mời, đưa cho Tiêu Tả. Đây là cái gì? Tiêu Tả tiếp nhận mời mở ra vừa thấy, chỉ thấy mặt trên ấn tứ phương các đại hội mấy chữ, mặt trên còn có thời gian cùng địa điểm. Kim Thạch giải thích nói, đây là tứ phương các đại hội thư mời, tứ phương các đại hội danh như ý nghĩa, chính là từ Trung Châu 4 các sở tổ chức một hồi đại hội. Bất quá tuy nói chân chính tham dự đại hội vai chính chỉ là này 4 các, nhưng mỗi một lần tứ phương các đại hội, đều sẽ là Trung Châu một hồi việc trọng đại, tuy nói vô pháp cùng đan tháp đan sẽ đánh đồng, nhưng cũng là ít có một ít thịnh hội. Bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên cho ta thư mời? Tiêu Tả có chút kỳ quái hỏi, hắn cùng tiểu y tiên các nàng chỉ là vừa tới Trung Châu, còn không có xông ra cái gì tên tuổi, tứ phương các người, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ thư mời cho chính mình đâu? Này 4 trong các mặt, cũng liền sao băng các phong tôn giả cùng chính mình có chút quan hệ, phong tôn giả là dược lão bằng hữu, bất quá nếu hắn biết chính mình đem dược lão thu về rớt, phỏng chừng hận không thể giết chính mình đi. Kim Thạch cùng Kim Cốc nghe được Tiêu Tà nói, đột nhiên lộ ra quái dị thần sắc, một bộ nghẹn ý cười cảm giác. Kim Thạch cười nói, Tiêu công tử, ngươi bởi vì tiến vào huyết đàm, cho nên không biết. Phía trước ta dựa theo ngươi yêu cầu, đem mọi người tất cả đều ngăn trở ở Thiên Mục Sơn Mạch ở ngoài, này trong đó không thiếu một ít tứ phương các tuổi trẻ đệ tử, vì thế tứ phương các người đã từng tìm tới quá muốn tới, muốn cái cách nói, vì thế ta liền đưa bọn họ đưa tới huyết đàm nơi đó. Bọn họ nhìn đến kia 10 đầu đấu tôn bạch cốt ma thú sau, liền lập tức xám xịt rời đi, sau đó bọn họ liền tặng một phần thư mời lại đây. Tứ phương các người bắt đầu ngày qua Mục Sơn thời điểm, này đây một phần vấn tội thái độ, tới đối mặt Kim Thạch bọn họ, sau lại bị Kim Thạch đưa tới huyết đàm nơi đó vừa thấy, liền hoàn toàn túng, 10 cái đấu tôn ma thú, liền tính tứ đại tôn giả tề đến, cũng không nhất định đánh thắng được đi. Huống chi nhân gia có thể tùy tay lấy ra 10 đầu đấu tôn ma thú hộ pháp, ai biết người này địa vị có bao nhiêu đại, vạn nhất gặp phải một vị đấu thánh, phỏng trừng tứ phương các thêm lên, còn chưa đủ nhân ra nghiết đâu. Đại trượng phu có thể xúc có thể dối, biết không có thể đắc tội, còn đi đắc tội, kêu kêu chết, thực rõ ràng tứ phương các người, tuy rằng thái độ kiêu ngạo một chút, nhưng là cũng không phải ngốc tử, vì thế quyết đoán nhận túng, trở về đem chuyện này báo cáo cho tứ đại tôn giả. Sau đó này phân thư mời liền đưa lại đây. Nguyên lai là như thế này a. Tiêu Tà nghe xong Kim Thạch nói, vẻ mặt bừng tỉnh, bất quá cái này tứ phương các đại hội, Tiêu Tà thật đúng là muốn đi tham gia, rốt cuộc loại này thịnh hội, là dễ dàng nhất nổi danh địa phương. Tiêu Tà hiện tại mới tới Trung Châu, cũng không thể buông tha loại này kiếm lấy sùng bái điểm cơ hội. Chương 284 Lôi Sơn. 3 ngày sau, Tiêu Tà ngồi Thiên Hoàng Hào, rời đi Thiên Mục Sơn Mạch. Đi trước phong lôi các đông các, cũng chính là lúc này đây tứ phương các đại hội cử hành địa điểm. 81 tiếng trung vê đút vê đút vê đút. 81Z, vê đút con. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người, bởi vì còn ở huyết đàm tu luyện, cho nên Tiêu Tà liền không có kêu lên các nàng. Một mình đi trước đông các, bất quá vì để người vắn nhất, cho nên Tiêu Tà đem 10 đầu bạch cốt quái thú, lưu tại Thiên Sơn huyết đàm, để ngừa có người quấy rầy đến hai người bọn nàng tu luyện. Phân lôi các đông các tuy rằng tọa lạc ở Bắc Vực, nhưng là đã tiếp cận Trung Châu trung vực biên giới, còn Hảo Thiên Hoàng Hào độ thực mau, đuổi tới nơi đó, tiêu phí một ngày thời gian liền vậy là đủ rồi. Phong lôi các đông các, tên này, mặc dù là ở toàn bộ Trung Châu, đều là có không nhỏ phân lượng, thân là phong lôi các tổng bộ, nơi này cường giả như mây, phòng thủ càng là phòng thủ kiên cố, ở phong lôi các thành lập mấy năm nay trùng, đã trải qua không ít mưa mưa gió gió. Nhưng đông các lại trước sau sướng sướng, mà kỳ danh thanh, cũng là ở kia dĩ vãng kia từng hồi thế lực cẩu đả chung, dần dần trổ hết tài năng, cuối cùng mới vừa rồi có được hiện giờ như vậy địa vị. Tứ phương các đại hội, so đều không phải là thế hệ trước cường giả, mà là trẻ tuổi. Đương nhiên, có thể đại biểu tứ phương các xuất chiến trẻ tuổi, tự nhiên là từng người một phương trẻ tuổi chung, nhất ưu tú giả, này đó mới mẻ máu. Là mỗi một cái thế lực trưởng lấy kéo dài đi xuống hy vọng, bởi vậy đối với trẻ tuổi bồi dưỡng, tứ phương các đều là cực kỳ coi trọng. Có tứ phương các mạnh mẽ bồi dưỡng, trẻ tuổi trung, tự nhiên là xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm hạng người, phong lôi các Phượng Thanh Nhi, vạn kiếm các Đường Ứng, hoàng tuyển các Lưu Quý, sao băng các Mộ Thanh Loan từ từ, những người này mặc dù là phóng nhãn Trung Châu, cũng là có được không nhỏ thanh danh. Trừ bỏ hoàng tuyển các Lưu Quý, mặt khác ba cái trẻ tuổi, đều đã từng nguyên tắc chung xuất hiện quá, chỉ sợ này Lưu Quý sẽ tại đây mấy năm bên trong ra cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới bị sau lại Vương Trần cấp thay thế. Tứ phương các đại hội, trừ bỏ có tứ phương các trẻ tuổi, còn sẽ hấp dẫn rất nhiều thế lực khác cùng gia tộc người trẻ tuổi tiến đến, tuy rằng tứ phương các không có cự tuyệt những người trẻ tuổi này tham gia, bất quá cũng thiết trí ngạch cửa, muốn tham gia đại hội. Đệ nhất là yêu cầu đạt tới tam tinh đấu hoàng trở lên thực lực, đệ nhị đó là tuổi cần thiết ở 30 dưới, đệ tam, đến ở 4 các trưởng lão cấp bậc cao thủ trong tay chống đỡ 5 hiệp, mỗi một vị trưởng lão thực lực, ít nhất đều là đấu tông cấp bậc. Này 3 điều kiện vừa ra, không biết khó ở nhiều ít người trẻ tuổi, bất quá nếu liền này 3 cái điều kiện đều không đạt được, tham gia 4 cái đại hội, cũng chỉ sẽ tăng thêm chuyện cười mà thôi. Phong lôi các đông các nơi lôi sơn núi non, bởi vì tứ phương các đại hội mở ra, cho nên lúc này Lôi Sơn đã tề tiểu từ các nơi tới rồi mọi người, tuy rằng dự thi yêu cầu nghiêm khắc, nhưng là tới quan khán thịnh hội, lại không có quá nhiều yêu cầu, càng nhiều người, là vì tới xem trận này náo nhiệt. Lôi Sơn sơn đạo hai bên gieo trồng một loại màu bạc đại thụ, tên là Lôi Thụ, loại này cây cối rất là kỳ dị, cũng không có chút nào cành lá, chỉnh thể nhìn qua liền cùng một cây thẳng tắp cây cột giống nhau. Tại đây loại màu bạc đại thụ trong vòng, ẩn chứa một loại rất là nồng đậm lôi điện chi lực, nếu là có người sử dụng linh hồn lực lượng cảm ứng nói, liền có thể hiện, một lượn lờ lôi điện chi khí, theo đại thụ chi đỉnh, quần quận không ngừng trào ra, cuối cùng thăng nhập phía chân trời những cái đó mây đen bên trong, khiến cho Lôi Sơn núi non phía trên, quanh năm bị một tầng mây đen bao phủ, làm Lôi Sơn núi non che kín phong lôi chi lực, ở chỗ này tu luyện phong lôi hệ công pháp, sẽ làm ít công to, cũng khó trách phong lôi các sẽ đem đông các thành lập ở chỗ này. Lúc này Lôi Sơn trên đỉnh núi đã tới rất nhiều người, nhìn qua đen nghìn nghịt một mảnh, ngay cả không ít lôi thụ phía trên, đều có người đứng sừng sững này thượng, có thể thấy được tứ phương các đại hội lực ảnh hưởng. Mọi người nơi địa phương là một chỗ thật lớn quảng trường, nay quảng trường chính là sử dụng lôi thụ chế tạo mà thành, nhìn qua ngân quang lấp lánh, cực kỳ lóa mắt. Thật lớn màu bạc quảng trường chính phía trước vị trí, nơi đó có một ít tầm nhìn thật tốt bạc ghế gỗ ghế, ở này đó ghế dựa phía trước, có không ít sắc mặt lạnh lùng phong lôi các đệ tử thẳng tắp đứng thẳng, xem kia cổ ẩn ẩn gian lộ ra mà ra hơi thở, rõ ràng đều là tinh anh đệ tử. Giờ phút này này đó ghế dựa thượng đều là không tịch, nhưng thực hiển nhiên, có tư cách ngồi ở chỗ này người, tất nhiên sẽ là tứ phương các trung cực có trọng lượng đại nhân vật. Không bao lâu một đạo thanh thúy trung âm thanh, đó là đột nhiên ở Lôi Sơn phía trên vang lên, ngay sau đó, đông đảo mạnh mẽ thân ảnh tự đỉnh núi trung lóe lược mà ra, cuối cùng phân tán mà khai, những người này ảnh phân tán vị trí thật tốt, vừa vặn là đem toàn bộ đỉnh núi vây quanh trong đó, bất luận kẻ nào có điều gì động, đều đem sẽ bị này đó nhãn lực độc các hộ vệ trước tiên tỏa định. Theo sau, không trung một đạo thật lớn tia chớp từ tầng mây trung rơi xuống, lóa mắt cường quang, làm mọi người theo bản năng nheo lại hai mắt. Chỉ thấy tia chớp trung đi ra bốn đạo thân ảnh, chậm rãi đi đến quảng trường trước bạc ghế gỗ ghế trước, dừng ở mà xuống. Đó là Lôi Tôn giả, còn có phong lôi các mặt khác tam các chủ. Hắn đó là Lôi Tôn giả sao? Phong lôi các không hổ là bốn trong các mặt thực lực mạnh nhất. Trừ bỏ đông các chủ Lôi Tôn giả, mặt khác ba vị các chủ cũng đạt tới cửu tinh đấu tông. Đương thấy rõ ngồi xuống ở bạc ghế gỗ ghế bốn người sau, ở đây mọi người trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, có rất nhiều người tới bốn các đại hội, rất lớn nguyên nhân, chính là vì một thấy tứ đại tôn giả phong thái, hiện tại tứ đại tôn giả chung Lôi Tôn giả hiện thân, cũng khó trách bọn họ sẽ kích động như vậy. Ở Trung Châu phía trên, đấu tông thường thấy, đấu tôn khó tìm. Những cái đó đấu tôn cường giả một đám đều là xuất quỷ nhập thần, nếu không phải lúc này đây tứ phương các đại hội, chỉ sợ này Lôi Tôn giả căn bản sẽ không hiện thân. Mọi người hướng về Lôi Tôn giả nhìn lại, chỉ thấy hắn dáng người rất là cao lớn, tuổi nhìn qua tựa hồ bất quá 4-5 chục tả hưu, nhưng cằm chỗ lại là có một sợi màu ngân bạch trồng râu, này thân thể thượng ăn mặc một bộ ngân bào phía trên, vẽ mãn lôi điện đồ văn, từ xa nhìn lại, liền giống như vật còn sống. Không ngừng lưu chuyển, ẩn ẩn gian còn có hứa chút lôi huy, tự trong đó tràn ngập mà ra. Mọi người ở đây còn đắm chìm ở nhìn thấy Lôi Tôn giả hưng phấn khi, một đạo chói tai phá tiếng gió đột nhiên vang vọng Lôi Sơn, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh chừng 10 trượng khổng lồ cự kiếm, chính hoa phá trường không bạo lược mà đến, chợt lóe gian đó là xuất hiện ở trên quảng trường không. Ha ha ha, kiếm tôn giả, không nghĩ tới lúc này đây là ngươi tới trước. Nhìn thấy này đem cự kiếm, Lôi Tôn giả cũng đứng lên thần tới, tiếng cười giống như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ Lôi Sơn. Cự kiếm một trận run rẩy, sau đó hóa thành điểm điểm tinh mang, ngay sau đó lưỡng đạo thân ảnh, từ không trung giáng xuống, dừng ở bạc ghế gỗ ghế trước. Lưỡng đạo bóng người, trong đó một vị, là một người tuổi trẻ nam tử, một thân kính trang hắc ý liề, nhìn qua cũng rất là tuổi trẻ, khuôn mặt lãnh nghị, ở này sau lưng, lưng đeo một thanh màu xanh thẳm đại kiếm. Ẩn ẩn gian, có sắc bén kiếm khí thẩm thấu mà ra, người này đó là vạn kiếm các trẻ tuổi đại biểu nhân vật, Đường Ưng. Chương 285 bốn tôn giả tề đến. Ở Đường Ưng bên cạnh chính là một người lão giả thân hình có chút thấp bé, thân xuyên một thân vải bố quần áo, chính là từ vừa rồi Lôi Tôn giả thái độ, liền biết vị này lão giả cũng là một vị đấu tôn cường giả, hắn đúng là vạn kiếm các chủ, kiếm tôn giả. VWV81ZVCOM. Kiếm tôn giả cũng tới, lần này tứ phương các đại hội, chỉ là có thể nhìn thấy tứ đại tôn giả, cũng đã chuyến đi này không tệ. Kiếm tôn giả bên người vị kia, hẳn là chính là Đường Ưng đi. Năm ấy 20, cũng đã là thất tinh đấu hoàng, hơn nữa vượt cấp chiến đấu năng lực, chỉ sợ thực lực đã tương đương với nửa bước đấu tông đi. Kiếm tôn giả tuy rằng quý vi tôn giả, nhưng là lại ăn mặc đơn giản, không vì ngoại vật sở động, không hổ là tiền bối cao nhân, đương trị chúng ta học tập. Theo kiếm tôn giả lên sân khấu, trên quảng trường không khí, nháy mắt náo nhiệt lên, tứ đại tôn giả đã xuất hiện hai vị, mọi người càng thêm chờ mong dư lại kia hai vị. Kiếm tôn giả không để ý đến lôi tôn giả tiếng cười, trực tiếp ngồi ở ghế dựa phía trên, Đường Ưng còn lại là cung kính đứng ở hắn phía sau. Xem ra ta không phải cuối cùng một cái đến A. Khắc khắc khắc một đạo âm chắc chắc tiếng cười, từ nơi xa chuyển tới, chợt một đạo đen nhánh quang mang tự chân núi bạo lược mà đến, cuối cùng giống như thuần di, trực tiếp xuất hiện ở ghế thượng, cũng không khách khí, vung tay háo bảo, liền ngồi xuống. Xuất hiện bóng người, là một người một thân áo đen láo giả, này sắc mặt tái nhợt, giữa mày lộ ra hứa chút âm u chi sắc, một đôi hai mắt, lại là một đen một trắng, nhìn qua rất là quỷ dị, ở này phía sau, đi theo còn lại là hai gã tuổi trẻ nam tử. Trong đó một người thân xuyên màu nâu kính trang, nhìn qua có chút bất cần đời mà bộ dáng, một bộ tay ăn chơi bộ dáng, một cái khác thân xuyên một thân vàng sâm sắc kính trang, trên mặt có nói lao sẹo, khoe miệng ngậm một mạt thị huyết tươi cười. Nga, âm thuộc tính đấu khí, xem ra hoàng tuyển các lại ra một thiên tài đệ tử, hoàng tuyển tôn giả, ngươi phúc khí không nhỏ a. Lôi tôn giả nhìn thoáng qua hoàng tuyển tôn giả phía sau hai vị tuổi trẻ đệ tử, vị kia có chút bất cần đời đệ tử, là hoàng tuyển các lưu quý, cũng là hoàng tuyển các nhất thiên tài đệ tử, năm ấy 20, đã là 8 tinh đấu hoàng, lôi tôn giả tự nhiên nhận thức. Nhưng là lưu quý bên cạnh vị nào tuổi trẻ đệ tử, nhìn qua so lưu quý còn muốn tuổi trẻ một ít, thực lực đã đạt tới thất tinh đấu hoàng, hơn nữa vẫn là âm thuộc tính đấu khí, xem ra lại là một vị thiên phú không kém gì lưu quý đệ tử. Hoàng tuyển tôn giả nghe vậy, có chút tự đắc cười nói, đứa nhỏ này kêu Vương Trần, cũng là trong khoảng thời gian này vừa mới hiện, thiên phú tuyệt hảo, thực lực cũng không tồi, lần này bốn các đại hội, ta liền đem hắn cùng nhau mang lại đây, cũng làm hắn trông thấy việc đời. Hắn tới. Lôi tôn giả hai mắt một ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa không trùng, một đạo thật lớn màu xanh lá gió xoáy, mang theo tiếng gầm gừ, hướng về nơi này thổi quét mà đến. Kiếm tôn giả nhìn màu xanh lá gió xoáy, cười nói, rõ ràng hắn độ nhanh nhất, nhưng lại mỗi một lần đều là cuối cùng trình diện. Kiếm tôn giả nói âm vừa mới rơi xuống, kia như long khiếu tiếng gió, cũng là ầm ầm ầm tấn truyền đến, một đạo khổng lồ màu xanh lá gió xoáy, tức khác xuất hiện ở trên đỉnh núi vô số người nhìn chăm chú chung. Khổng lồ màu xanh lá phong toàn, giống như lập lòe, mấy cái hô hấp gian đó là xuất hiện ở kia thật lớn trên quảng trường không, chợt phong toàn nhẹ nhàng run lên, đó là đột nhiên run lên, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán mà đi, mà trong đó, lưỡng đạo thân ảnh, lại là điều khiển một đạo gió nhẹ, từ không trung từ từ dừng ở kia ghế phía trên. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, hấp dẫn mọi người ánh mắt, trong đó một vị là thân xuyên thanh y hề thiếu nữ, diện mạo mạo mỹ, đúng là sao băng các mộ thanh loan. Bất quá so sánh với, mộ thanh loan nàng bên cạnh lão giả, càng dẫn người chú ý. Lão giả một thân thanh bào, một đầu trường tán khoác trên vai phía trên, nhìn qua nhưng thật ra có loại tiêu sái cảm giác, diện mạo cũng không tính bình thường, mặc dù hiện giờ tuổi lớn, như cũng là có thể ẩn ẩn gian nhìn ra một phân anh tuấn chi ý, nghĩ đến ở này tuổi trẻ khi, tướng mạo tất nhiên không kém. Hắn đó là tứ đại tôn giả chung cuối cùng một vị, phong tôn giả, đến tận đây tứ đại tôn giả, đã là đến đông đủ. Còn có người không có tới sao? Phong tôn giả nhìn quét một chút, hiện bạc ghế gỗ ghế còn có một chương là trống không, có chút tò mò hỏi. Lôi tôn giả cười nói, này chương ghế dựa, là vì thiên mục sơn mạch vị kia lưu trữ, nhưng là xem ra vị kia còn ở tu luyện, phỏng chừng là tới không được. Ngươi cấp vị kia cũng thư mời. Hoàng tuyển tôn giả có chút kinh ngạc hỏi. Tuy rằng hắn chỉ là một vị bốn sao đấu tông, nhưng là hắn thủ hạ kia 10 đầu bát giai bạch cốt ma thú, có làm ta mời tư cách. Lôi tôn giả khẽ cười nói. Ken. Đột nhiên một tiếng cao vút phượng minh từ nơi xa không trung truyền đến, tức khắc lực hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy một con thật lớn bạch cốt chim khổng lồ, cắt qua không trung, mấy cái chớp mắt liền đã xuất hiện ở quảng trường bên trong. Tiêu Tả công tử, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Lôi Tôn giả nhìn thấy này bạch cốt chim khổng lồ, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười lớn đón đi lên, tuy rằng hắn không có gặp qua Tiêu Tả, nhưng là có thể cưới một vị đấu tôn cấp bậc bạch cốt chim khổng lồ, hơn nữa kim thạch hình dung, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Tả. Tiêu Tả từ thiên hoàng hào thượng xoay người xuống dưới, hướng tới Lôi Tôn giả chắp tay nói, Tiêu Tả gặp qua tiền bối. Kiếm Tôn giả, Phong Tôn giả cùng Hoàng Tuyển Tôn giả nhìn thấy Tiêu Tả, cũng đón thượng, chào hỏi, Tiêu Tả cũng cho bọn hắn nhất nhất đáp lễ. Lôi Tôn giả ánh mắt đột nhiên biến đổi, có chút khiếp sợ đối Tiêu Tả hỏi, không biết Tiêu công tử năm nay bao lớn rồi? Tiểu tử năm nay 17, làm sao vậy? Tiêu Tả có chút nghi hoặc hỏi. 17 tuổi cửu tinh đấu tông, Tiêu công tử thật đúng là, thật là thiên tài đâu. Lôi Tôn giả khỏe miệng có chút run rẩy nói. Phong Tôn giả bọn họ ba người, nghe được Lôi Tôn giả nói, cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, cẩn thận cảm giác một chút, mới kinh ngạc hiện, Tiêu Tả tu vi thế nhưng là cửu tinh đấu tông, chính là bọn họ nửa tháng trước mới từ kim thạch nơi đó biết được, Tiêu Tả tu vi hẳn là 4 sao đấu tông A. 17 tuổi 4 sao đấu tông, còn đã làm cho bọn họ thực chấn kinh rồi, lúc này mới ngắn ngủn nửa tháng thời gian, từ 4 sao đấu tông biến thành cửu tinh đấu tông, cho dù có thiên sơn huyết đàm trợ giúp, chính là cũng quá khoa trương đi. Bọn họ trong lòng đã bắt đầu hoài nghi, Tiêu Tả rốt cuộc có phải hay không nhân loại? Người kia là ai a? Tứ đại tôn giả như thế nào tự mình nên đón hắn a? Thế nhưng có tư cách cùng tứ đại tôn giả ngồi ở cùng nhau, chẳng lẽ là cái kia đại gia tộc đệ tử sao? Nhìn đến kia chỉ bắt giai bạch cốt phi hành ma thú, các ngươi còn đoán không được, hắn là ai sao? Hắn chính là cái kia bá chiếm thiên mục huyết đàm Tiêu Tả, Tả công tử đi. Nga, nguyên lai là hắn, hắn chính là cái kia thủ hạ có mười mấy chỉ đấu tôn cấp bậc bạch cốt ma thú, làm bốn các gan mệt Tả công tử a. Nhìn thấy tứ tôn giả đối Tiêu Tả như vậy nhiệt tình, ở đây người xem trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, bất quá thực mau liền có người nhận ra Tiêu Tả, rốt cuộc kia một lần Tiêu Tả chính là cưới thiên hoàng hào, ở trước mắt bao người, tiến vào thiên mục sân mạch, liền tính bọn họ không quen biết Tiêu Tả, cũng nhận thức ra thiên hoàng hào. Chương 286 hôn chiến bắt đầu. Trải qua những người này một giải thích, tất cả mọi người đã biết Tiêu Tả sự tích, đầu tiên là bá chiếm thiên mục huyết đàm, lại làm đi tìm phiền toái bốn các người, bất chiến mà lui, tuy rằng làm việc có vẻ có chút bá đạo, nhưng là vẫn là có rất nhiều người trẻ tuổi sùng bái Tiêu Tả, rốt cuộc có thể làm tứ phương các chịu thua người, nhưng không nhiều lắm thấy. 8. Một tiếng trung võng. V-V-V-81ZV-C-Hom. Tuy rằng nói tứ phương các không phải cao cấp nhất thế lực, chỉ cần tới một cái đấu thánh, là có thể đủ quét ngang tứ phương các, nhưng là ở đây người chung, liền đấu tôn đều không thường thấy, đấu thánh cường giả đối với bọn họ, căn bản chính là thần thoại chung nhân vật, rất nhiều người khả năng cả đời, đều không thấy được một cái đấu thánh. Tiêu Tả cùng tứ đại tôn giả, từng người khách sáo một phen sau. Chỉ thấy Lôi Tôn giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt đảo qua quảng trường bốn phía, ngay sau đó, kia tận trời ồn ào thanh, đó là ở này kia ẩn chứa, hứa chút lôi mang ánh mắt dưới, trở nên lặng ngắt như tờ lên. Hôm nay là ta Phong Lôi Các tổ chức tứ phương các đại hội ngày lành, cảm tạ đại gia tới Lôi Sơn vì ta Phong Lôi Các cổ động, bất quá ta Phong Lôi Các quy củ, nói vậy đại gia cũng biết, hy vọng đại hội tổ chức gian, không cần xuất hiện cái gì quấy rầy đại hội việc. Lôi Tôn giả nhàn nhạt lời nói, trong đó lại bao hàm từng trận lôi âm, nhược một ít người, nghe được Lôi Tôn giả nói, căn bản sinh không ra lòng phản kháng. Nhìn thấy toàn trường không có phản đối thanh âm, Lôi Tôn giả vừa lòng gật gật đầu, bàn tay vung lên, một đạo thanh thúy tiếng chuông, tùy theo vang lên. Lần này tứ phương các đại hội, tham gia giả, bao gồm tứ phương các 4 vị đệ tử, tổng cộng 54 người, vẫn là lao quy củ, lấy hôn chiến tràng bắt đầu. Thẳng đến cuối cùng giữa sân chỉ còn lại có 8 người mới thôi, hiện tại, sở hữu người dự thi, đều tiến chẳng đi. Theo tiếng chuông vang lên, Lôi Tôn giả thanh âm lại lần nữa truyền ra. Lôi Tôn giả dứt lời, trên quảng trường liền vang lên từng đợt tiếng xé gió, từng đạo tuổi trẻ thân ảnh, lược vào bàn chung, phân rừng ở quảng trường bốn phía, lẫn nhau đề phòng. Theo người dự thi vào bàn, toàn bộ quảng trường đều bị kiếp nổ lên, tiếng hoan hô giống như rời non lấp biển giống nhau. phá tan phía chân trời. Mộ Thanh Loan, Đường Ưng cùng Lưu Quý, ba người liếc nhau, thân hình vừa động, phi thân tiến vào giữa sân, ba người vừa tiến vào giữa sân, người chung quanh liền nháy mắt tản ra, này ba người thực lực, mọi người đều biết, thuộc về xương cứng, không có người sẽ muốn chính diện đối mặt bọn họ. Lệ. Mộ Thanh Loan ba người vừa mới tiến vào giữa sân, một đạo thanh triệt hạc lệ thanh đó là đột nhiên ở phía chân trời vang lên, chợt một con bảy màu cự hạc tự đỉnh núi một chỗ chấn cánh mà đến, này thượng một đạo bóng hình xinh đẹp mũi chân một chút cự lương hạc thượng, một đạo động lòng người bóng hình xinh đẹp đó là nhẹ lược mà xuống, chợt chưa mang theo nửa điểm thanh âm nhẹ nhàng dừng ở quảng trường bên trong. Nữ tử người mặc bảy màu váy bào, xa xa nhìn lại, lộ ra một cổ khó có thể che giấu tôn quý khí chất. Gương mặt lược hiện gầy, hoàn mỹ mặt trái xoan, lại xứng với kia đôi tím màu nâu đá quý hai trong mắt, lệnh đến vị này phượng tiểu thư thoạt nhìn, liền giống như cái nào đế quốc bên trong công chúa giống nhau, mỹ lệ mà thánh khiết, ở hơn nữa trên người cự người ngàn dặm khí chất, hảo một cái băng sơn nữ thần. Theo Phượng Thanh Nhi lên sân khấu, tứ phương các bốn vị thiên tài đệ tử đã đến đông đủ, trong nháy mắt trên quảng trường khán giả, lại lần nữa hoan hô lên. Này đó người dự thi đều tính một phương thiên chi kiêu tử. Tiêu Tả nhìn trong sân người dự thi, có chút ông cụ non nói. Nghe vậy, Lôi Tôn giả bọn họ bốn cái, đột nhiên cảm thấy rất quái dị, tuy rằng này đó người dự thi đích sắc đều xem như thiên tài, chính là lời này từ Tiêu Tả cái này quái vật trong miệng nói ra, như thế nào liền cảm thấy như vậy biến vận đâu. So với Tiêu công tử, bọn họ còn kém xa đâu. Lôi Tôn giả cười nói, tiền bối quá khen. Tiểu tử chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới, mới có thể nhanh như vậy đột phá cửu tinh đấu tông, đúng là trùng hợp. Tiêu Tả vây vây tay, khiêm tốn nói. Tiêu công tử quá khiêm lượng, có thể lấy 17 tuổi tuổi tác, đạt tới cửu tinh đấu tông tu vi, chỉ sợ đấu khí đại 6 phía trên. Tiêu công tử, ngươi cũng là đệ nhất nhân. Phong Tôn giả nghe vậy, có chút cảm khái nói. Phong tiền bối chiết sát tiểu tử tu luyện độ, có thể ở đấu khí đại 6 thượng. Xem như cầm cờ đi trước, nhưng là đệ nhất nhân cũng không dám đương. Tiêu Tả vội vàng vây vây tay nói, không nói những người khác, chính là tiểu y tiền tu luyện độ, liền không thể so chính mình kém. Nga! Chẳng lẽ Tiêu công tử, còn gặp qua bị chính ngươi tu luyện độ còn muốn mau người sao? Kiếm Tôn giả có chút tò mò hỏi, bọn họ tứ đại tôn giả kỳ thật đối Tiêu Tả lai lịch cũng rất tò mò, hiện tại nghe được Tiêu Tả như vậy vừa nói, cũng tưởng thăm thăm Tiêu Tả gốc gác. Tiêu Tả cười nói, tiểu tử bên người bằng hữu, liền có một vị tu luyện độ không thua chính mình. Lôi Tôn giả bọn họ nghe vậy, trong lòng nao nao, Tiêu Tả như vậy một cái quái vật, cũng đã thực đả kích bọn họ, không nghĩ tới thật đúng là có, cùng Tiêu Tả giống nhau quái vật. Nếu người đã đến đông đủ, như vậy, đại hội thi đấu, bắt đầu đi. Ghế phía trên, Lôi Tôn giả nhìn thấy giữa sân nhân số đầy đủ hết, cũng đúng lúc đình chỉ nói chuyện với nhau, ngẩng đầu. Bàn tay vung lên, nhàn nhạt thanh âm, ở đây chung mỗi người trong thai tiếng vọng dựng lên. Ở mọi người ánh mắt bị Lôi Tôn giả nói hấp dẫn thời điểm, Tiêu Tả lực chú ý, không có toàn bộ đầu đến quảng trường bên trong, cho nên mới chú ý tới Vương Trần nhìn về phía Lưu Quý thời điểm, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Vương Trần Thiên Phu tuy rằng không thể so Lưu Quý nhược, chính là Lưu Quý so với hắn trước nhập Hoàng Tuyển Các, tu vi cũng so với hắn cao một ít, nếu không diệt trừ Lưu Quý. Hắn đó là vạn năm lão nhị, hoàng tuyển các tu luyện tài nguyên, cũng sẽ trước tiên nghĩ đến Lưu Quý, mà không phải là hắn Vương Trần, cho nên nếu Vương Trần muốn xuất đầu, nhất định phải diệt trừ Lưu Quý cái này chướng ngại vật. Xem ra Lưu Quý chết, con chỉ sợ cùng Vương Trần người này thoát không được căn hệ. Tiêu Tả thầm nghĩ trong lòng, đối với Vương Trần ý tưởng, Tiêu Tả cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, tu luyện một đường, bản thân chính là cùng người đấu, cướp đoạt tu luyện tài nguyên. Cùng thiên đấu, kéo dài chính mình sinh mệnh. Tu luyện một đường, bản thân chính là một cái giết chóc chi lộ, cái nào cao thủ, không phải từ người khác thi thể thượng đi tới. Theo Lôi Tôn giả nói âm rơi xuống, quảng trường phía trên không khí đột nhiên căng thẳng, 54 nói ánh mắt lẫn nhau nhìn quét, trong ánh mắt đều là tràn ngập đối với đối phương bị, tại đây loại hỗn loạn chi cục chung, chỉ cần ai có thể đủ lệnh đến chính mình vẫn luôn dừng lại đi xuống, như vậy hắn đó là có thể đạt được bước tiếp theo thắng lợi. Nhưng đồng dạng, đại đa số người đều biết, trận này tuyển chọn, cực kỳ khắc nghiệt cùng tàn khốc. 54 danh tuyển thủ, 8 danh ngạch, trong đó 4 cái danh ngạch, khẳng định là tứ phương các 4 vị đệ tử, dư lại 50 cá nhân, còn lại là cướp đoạt dư lại 4 cái danh ngạch, chiến đấu khẳng định sẽ thực kịch liệt. Theo thời gian dần dần chuyển rời, trong sân không khí đã căng chặt đến một cái khó có thể chịu đựng nông nỗi, rốt cuộc là có người dẫn đầu nhịn không được đem trong tay vũ khí, tia chớp thư hướng về phía bên cạnh cách đó không xa một người. Bất quá giờ phút này trên quảng trường người đều là ở vào cực độ cẩn thận trạng thái, người này thân hình vừa động, đó là bị hiện, kia bị công kích người kinh giận ở dưới, trong cơ thể đấu khí tức khắc bạo dũng mà ra, chợt nắm chặt trong tay vũ khí, cũng là đối với kia người đánh lén công qua đi. Chương 287 Cổ Thánh Di Tích. Dắt một mà động toàn thân, theo người đầu tiên ra tay, giữa sân dư lại 53 danh tuyển thủ dự thi, cũng sôi nổi ra tay. 8. Một tiếng trung vong V-V-V-81Z-V-com trong lúc nhất thời giữa sân, các loại nhan sắc đấu khí bốn phía, hỗn loạn đang không ngừng lan tràn. Loại này thời khắc, cơ hồ bên người tất cả mọi người là đối thủ, đều là địch nhân, bởi vậy mỗi một cái đều giống như chim sợ cảnh cong, chỉ cần ai tiến vào chính mình mấy trượng phạm vi, trong cơ thể đấu khí đó là sẽ không tự chủ được tâm thần dẫn đường hạ, đối với kia xâm nhập phạm vi người, động công kích mãnh liệt. Tại đây hôn chiến bên trong, trừ bỏ thực lực bên ngoài, còn cần xem vận khí, bởi vì vận khí không tốt lời nói, một người bị mười mấy người vây công, đều là có khả năng. Lúc này giữa sân đã thập phần hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh, ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, liền có mười mấy danh người dự thi, trọng thương dưới, bị bắt rời khỏi. Đối với trong sân chiến đấu, Tiêu Tả nhưng thật ra không có quá lớn hứng thú, này đó đấu hoàng cấp bậc chiến đấu, đối với Tiêu Tả tới nói, liền giống như quá mọi nhà giống nhau, Lôi Tôn giả bọn họ sở dĩ xem mùi ngon, nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì bốn các đại hội kỳ thật chính là bốn các một lần xếp hạng, trẻ tuổi chi gian so đấu, tuy rằng không thể tính quyết định thuyết minh bốn các xếp hạng, nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói, vẫn là có nhất định tác dụng. Thượng một lần bốn các đại hội quán quân, chính là phong lôi các người, lúc này đây xem ra phỏng chừng vẫn là phong lôi các người. Ở bốn các trung thế lực lớn nhất đó là phong lôi các, tiếp theo là sao băng các, sau đó là vạn kiếm các, cuối cùng còn lại là hoàng tuyển các. Trải qua nửa ngày tỉ thí, lúc này đây bốn các đại hội, cũng cuối cùng rơi xuống màn tre, thắng lợi quán quân, cũng không có ra ngoài đại gia đoán trước, đúng là phong lôi các Phượng Thanh Nhi. Nguyên bản Phượng Thanh Nhi thực lực, kỳ thật cùng Mộ Thanh Loan các nàng thực lực kém không lớn, thắng bại cũng ở 5 năm chi gian, nhưng là Phượng Thanh Nhi là thiên yêu hoàng trong tộc người. Dùng ra thiên yêu hoàng tộc bí kỹ sau, thực lực nháy mắt qua Mộ Thanh Loan các nàng ba người, đoạt được lúc này đây thi đấu quán quân. Xem ra lúc này đây bốn các đại hội, tứ phương các tòa chi vị, vẫn là dừng ở phong lôi các trong tay. Phong tôn giả cười nói, đối với tứ tôn giả tới nói, kỳ thật tứ phương các thi đấu thắng thua, cũng không phải quá trọng yếu, rốt cuộc không có khả năng thật sự bởi vì trận thi đấu này, liền thật sự thuyết minh mặt khác ba cái không bằng phong lôi các. Đối với tứ phương các tới nói, chỉ cần tứ tôn giả không có ngã xuống, như vậy tứ phương các liền sẽ không ngã xuống, mà một khi tứ tôn giả chung có người ngã xuống, như vậy tứ phương các liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Bất quá bốn các đại hội, cũng là có chút tác dụng, ít nhất đương phong lôi các lấy được quán quân về sau, những người khác trong mắt, khẳng định là phong lôi các càng sẽ bồi dưỡng đệ tử, đương một ít muốn đem trong gia tộc con cháu, đưa vào tứ phương các thời điểm. Khẳng định sẽ trước tuyển phong lôi các. Như thế nào Thanh Nhi tiểu thư, có nói cái gì muốn nói sao? Tiêu Tả nhìn đứng ở Lôi Tôn giả bên cạnh, có chút muốn nói lại thôi Phượng Thanh Nhi, ra tiếng hỏi. Phượng Thanh Nhi hít một hơi, vẻ mặt trịnh trọng đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu công tử, ta muốn biết, ngươi kia chỉ bạch cốt chim khổng lồ phi hành ma thú, có phải hay không cùng ta thiên yêu hoàng tộc có quan hệ? Phượng Thanh Nhi kỳ thật nội tâm lúc này cũng là có chút không xác định. Nàng sắc từ thiên hoàng hào thượng cảm nhận được thiên yêu hoàng tộc hơi thở, chính là thiên hoàng hào bị Tiêu Tả sử dụng địa ngục chi viêm cải tạo quá, bộ dáng đại biến, cùng thiên yêu hoàng tộc kém quá lớn, cho nên Phượng Thanh Nhi mới có thể nghĩ này bạch cốt ma thú, có phải hay không cùng thiên yêu hoàng tộc có quan hệ gì, tỉ như là cái nào tiền bối tộc nhân, di lưu ở bên ngoài huyết mạch. Như thế nào ngươi chẳng lẽ muốn đem thiên hoàng hào, cấp mang về thiên yêu hoàng tộc sao? Tiêu Tả có chút nghiền ngẫm nhìn Phượng Thanh Nhi, nhàn nhạt nói. Phượng Thanh Nhi sắc mặt khẽ biến, giải thích nói, Thanh Nhi không có ý tứ này, chỉ là ta thiên yêu hoàng tộc quy củ, bất luận cái gì tộc nhân sắp chết, đều không được hạ xuống người ngoài trong tay, vì vậy Thanh Nhi muốn hỏi rõ ràng mà thôi, cũng không có mặt khác ý tứ. Úc! Thiên yêu hoàng tộc tộc quy là không sai, nhưng là này có một cái tiền đề, đó chính là cầm thiên yêu hoàng tộc nhân sắc chết thế lực, cần thiết muốn nhược với thiên yêu hoàng tộc, thiên yêu hoàng mới dám chấp hành cái này tộc quy. Tiêu Tả có chút khinh thường nói. Nay Phượng Thanh Nhi bị Tiêu Tả nói, sắc đến không biết nói cái gì cho phải, Tiêu Tả nói, căn bản chính là ngụy biện sao. Thực lực so thiên yêu hoàng tộc còn cường thế lực, giết thiên yêu hoàng tộc tộc nhân, không phải thiên yêu hoàng tộc không nghĩ báo thủ, mà là không có cái kia năng lực báo thủ. Vẫn là nói, Thanh Nhi cô nương, cảm thấy tại hạ là cái mềm quả hồng, tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết đâu. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trên người đã tràn ra một cổ như có như không sát ý. Phượng Thanh Nhi cắn môi, một đôi tím màu nâu mắt đẹp, tất cả đều là ủy khuất chi sắc, vừa rồi nàng liền ở do dự, muốn hay không hỏi Tiêu Tả, chính là sợ hãi bởi vì việc này, đắc tội Tiêu Tả, chính là rõ ràng là Tiêu Tả mở miệng làm nàng nói chuyện, tiếp nhận nàng mới vừa hỏi một câu, ai từng tưởng Tiêu Tả liền sinh lớn như vậy khí. Tiêu công tử, chớ có sinh khí, là Thanh Nhi lô mãng, ta thế nàng hướng ngươi nói thanh khiểm. Lôi Tôn giả nhìn thấy một màn này, vội vàng ra tiếng giải vây, sau đó đối Phượng Thanh Nhi nói, Thanh Nhi, còn không cho Tiêu công tử xin lỗi. Thực xin lỗi. Nghe được Lôi Tôn giả nói, Phượng Thanh Nhi tay ngọc nắm chặt, đầy mặt ủy khuất đối Tiêu Tả nói thanh khiểm. Nhìn Phượng Thanh Nhi cặp kia mắt to, sắp ủy khuất chảy ra nước mắt, Tiêu Tả nao nao, trong lòng cười khổ nói, như thế nào cảm giác chính mình là một cái khinh nam bá nữ ác ba a. Tiêu Tả một mặt nạp giới, lấy ra một cái bình ngọc, lắc lắc đầu nói, ta lời nói mới rồi, cũng có chút trọng, này viên hoàng cực đan, liền tính là nhận lỗi. Nói Tiêu Tả đem trong tay bình ngọc, đưa cho Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi có chút tâm tình phức tạp, tiếp nhận Tiêu Tả trong tay bình ngọc, vừa rồi còn như vậy hùng, hiện tại lại như vậy phân rõ phải trái, chẳng lẽ ra hỏa này nhân cách phân liệt, Phượng Thanh Nhi có chút vô lương nghĩ đến. Sau đó đem bình ngọc thu lên, không thu bạch không thu. Hoàng cực đan đối với thất tinh đấu hoàng Phượng Thanh Nhi chính là rất có lực hấp dẫn. Nếu lần này bốn các đại hội kết thúc, lão phu liền không nhiều lắm để lại, chúng ta cũng nên đi trở về. Kiếm Tôn giả ra tiếng nói. Chấm đã. Nhìn thấy Kiếm Tôn giả bọn họ chuẩn bị rời đi, Lôi Tôn giả vội vàng gọi lại Kiếm Tôn giả. Sau đó đối mặt khác ba vị tôn giả cùng Tiêu Tả nói, ba vị còn có Tiêu công tử, cùng ta đến thư phòng, ta có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Kiếm Tôn giả bọn họ cùng Tiêu Tả nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, đi theo Lôi Tôn giả rời đi. Không biết Lôi Tôn giả tìm chúng ta có chuyện gì thương lượng? Phong Tôn giả có chút nghi hoặc đối Lôi Tôn giả hỏi. Tiêu Tả, Kiếm Tôn giả cùng Hoàng Tuyền Tôn giả ba người, nhìn thấy Lôi Tôn giả này phó thần thần bí bí bộ dáng, cũng là lộ ra tò mò thần sắc. Lôi Tôn giả có chút ngưng trọng nói, ta lần này là tưởng mời các ngươi cùng đi, tìm kiếm một cái cổ thánh di tích. Cổ thánh di tích. Phong Tôn giả bọn họ nghe được Lôi Tôn giả nói, sắc mặt đại biến, có thể được xưng là cổ thánh di tích, chỉ có viễn cổ thời kỳ, đấu thánh cường giả lưu lại tới động phủ. Chương 288 cổ giới. Hoàng Tuyền Tôn giả có chút nghi hoặc hỏi, lão Lôi, nếu ngươi thật sự hiện cổ thánh di tích, vì cái gì không chính mình tìm kiếm, còn nói cho chúng ta biết. 81 chung. Văn vong v.v.v.81zv.com. Lôi Tôn giả trắng Hoàng Tuyền Tôn giả liếc mắt một cái, tức giận nói, ta nhưng thật ra tưởng chính mình đi tìm kiếm, nhưng là cổ thánh di tích, ta một người, căn bản là tìm kiếm không được. Lôi Tôn giả cũng tưởng chính mình đi tìm kiếm A. Chính là cổ thánh di tích bằng hắn một cái đấu tôn, nhưng tìm kiếm không được, liền tính hơn nữa Kiếm Tôn giả bọn họ ba cái, Lôi Tôn giả cũng không có nắm chắc, cổ thánh di tích bên trong trừ bỏ kỳ ngộ, cũng có đối ứng nguy hiểm, liền tính tập hợp tứ tôn giả chi lực, cũng không dám bảo đảm vạn vô nhất hết, cho nên Lôi Tôn giả chuẩn bị nhiều mời vài vị đấu tôn cường giả, cùng nhau tìm kiếm cổ thánh di tích. Bằng vào Tiêu công tử thủ hạ 10 chỉ bắt giai bạch cốt ma thú, hơn nữa chúng ta 4 cái, lúc này đây tìm kiếm cổ thánh di tích năm chắc là rất lớn, viễn cổ đấu thánh cường giả, lưu lại tới động phủ, trong đó bảo vật đếm không hết, chúng ta 5 người cùng đi tìm kiếm cổ thánh di tích, được đến đồ vật, cuối cùng ra tới chia đều như thế nào. Lôi Tôn giả ra tiếng đề nghị nói, ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, nhưng là không biết Tiêu công tử có thể hay không có ý kiến a. Hoàng Tuyền Tôn giả âm hiểm cười nói, hán, Kiếm Tôn giả cùng Phong Tôn giả ba người khẳng định sẽ không có ý kiến, nhưng là một việc này, thực rõ ràng Tiêu Tả muốn ra lớn hơn nữa lực, rõ ràng Tiêu Tả sẽ có hại a. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, nói, chia đều có thể, bất quá tìm được những cái đó bảo vật, ta muốn ưu tiên lựa chọn quyền. Có thể. Lôi Tôn giả bọn họ bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, điểm điểm, đáp ứng rồi xuống dưới. Các ngươi còn cần cái gì chuẩn bị sao? Nếu không cần nói, chúng ta hiện tại liền có thể ra. Lôi Tôn giả dò hỏi. Không có gì yêu cầu chuẩn bị, phải dùng đồ vật đều đặt ở nạp giới. Tiêu Tả lắc lắc đầu nói. Lao Lôi, ngươi mau dẫn đường đi. Ta đã có chút gấp không chờ nổi nhìn thấy cổ thánh di tích. Hoàng Tuyền Tôn giả thúc giục nói. Tới rồi bọn họ cái này tu vi, bọn họ chỉ cần mang lên chính mình là được, nơi đó còn cần chuẩn bị cái gì? Kiếm Tôn giả cùng Phong Tôn giả, hai người tuy rằng không nói gì, nhưng là trong mắt cũng là lộ ra hưng phấn quan mang. Đối với bọn họ tới nói, cũng chỉ có tăng lên tu vi có thể làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Một cái viễn cổ đấu thánh di tích, nói không chừng có thể làm cho bọn họ tìm được đột phá đấu thánh hy vọng, từ đấu tôn đột phá đến đấu thánh. Đã không chỉ là dựa vào thiên phú là có thể đủ làm được, còn cần có cũng đủ kỳ ngộ, nếu không bọn họ cả đời cũng đừng nghĩ đột phá đấu. Thánh. Tứ phương các tuy rằng ở Trung Châu, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là khuyết thiếu đỉnh cấp lực lượng, đừng nhìn bọn họ tứ tôn giả nhìn qua phong cảnh, kia chỉ là bởi vì đấu thánh cường giả chướng mắt mà thôi, nếu không một cái đấu thánh là có thể đủ hủy diệt tứ phương các. Nếu bọn họ có thể đột phá đấu thánh, như vậy tứ phương các liền sẽ nhảy trở thành đỉnh cấp thế lực, bọn họ cũng sẽ trở thành đấu khí đại sáu thượng đứng đầu cường giả. Hảo, nếu mọi người đều chuẩn bị tốt, như vậy liền đi theo ta. Lôi Tôn giả điểm điểm, hóa thành một đạo tia chớp, hướng về nơi xa bay vút mà đi. Kiếm Tôn giả bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người dùng ra chính mình thủ đoạn, theo sát sau đó theo đi lên. Tiêu Tả cười cười, thú nhận thiên hoàng hảo, hóa thành một đạo bạch quang. Cũng đuổi theo. Cổ giới, nơi này là một mảnh huyền dị thế giới, xa xa không trung phía trên, luôn là lượn lờ vô cùng mây mù, phảng phất tiên cảnh giống nhau. Hơn nữa, này phiến thiên địa năng lượng, cũng là có vẻ phá lệ nồng đậm, ở chỗ này tu luyện, hiệu quả sợ là muốn so nơi khác tốt hơn không ít. Nơi này che kín vô số hiểm trở dây núi, ngẫu nhiên gian, phía chân trời phía trên sẽ có vài đạo lưu quang lóe lược mà qua. Ẩn ẩn gian sở thẩm thấu mà ra cường hãn hơi thở, đặt ở nơi khác nói, đủ để khiến cho không ít người ghé mắt. Ở mây mù dưới, có một tòa cực kỳ hiểm trở ngọn núi giống như một thanh cự kiếm, thẳng cắm tận trời, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy kia lượn lờ mây mù, khó gặp này đỉnh. Mây mù lượn lờ ngọn núi chi đỉnh, có một phương tròn trịa đá xanh phía trên, một đạo bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng này thượng, đôi tay kết ra tu luyện ấn kết. Hơi thở phun ra nuốt vào gian, từng đạo tựa như thực chất khí long, ở trắng non chốc núi xoay quanh không tiêu tan. Bóng hình xinh đẹp người mặc màu xanh lá quần áo, cũng không hoa lệ, nhưng lại lộ ra một phân lệnh người vui vẻ thoải mái thanh nhã, kia mảnh khảnh eo thon nhỏ chỗ, một cái màu tím nhạt tơ lụa nhẹ nhàng thúc, đem kia vốn là mảnh khảnh vòng eo, phát họa ra động lòng người đường cong. Ánh mắt thượng di, lộ ra một trương khí chất điềm tĩnh. Hơn nữa dung mạo chút nào không thua kém kia Phượng Thanh Nhi kiểu tiếu dung nhan, một đôi mắt đẹp, lộ ra nhẹ nhẹ linh hoạt kỳ hảo hơi thở, người vừa thấy đi lên, tựa hồ trong lòng lại đại lửa giận, đều là sẽ tại đây đối điểm tĩnh đạm nhiên con ngươi hạ, trở nên nhược xuống dưới. Bực này nữ tử, nhìn qua, liền giống như kia tiên nữ hoặc là phàm trần trung không dính bụi trần thanh liên, cả người lộ ra một loại mờ ảo khó tìm hương vị, lệnh người nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Như thế trung thiên địa linh tú mà sinh nữ hài, một ít nam tử ở này trước mặt, chỉ sợ đều là sẽ cảm thấy tự biết xấu hổ. Trung quanh thiên địa nồng đậm thiên địa năng lượng, đều là bồi hồi ở nữ hài bên cạnh, giống như chúng tinh cùng nguyệt, không ngừng theo nàng ý niệm, chui vào này thân thể trong vòng. Như vậy an tĩnh tu luyện, rằng có gần một giờ tả hữu, nữ hài khép hở linh động đôi mắt đẹp, cũng là từ từ mở, mà theo này đôi mắt mở, một sợi kim sắc ngọn lửa, tức khắc lóe lược mà ra. Một cổ khắc thường uy áp cảm giác, cũng là cùng với kim sắc ngọn lửa thoáng hiện, tràn ngập mà ra. Tại đây chờ khắc thường uy áp dưới, cơ hồ liền chung quanh thiên địa năng lượng, đều là trở nên trệ tắc lên, ẩn ẩn gian, có rất nhỏ xôn xao. Nữ hải ưu nhã đứng dậy, hân trường dáng người có vẻ phá lệ mê người, nàng hơi hơi nghiêng đầu, liếc liếc mắt một cái phía sau, lại là hơi hơi mỉm cười, nói, lăng lão, xuất hiện đi. Kia một chốc kia tươi cười. có loại tuyệt mỹ phong thái, tựa hồ liền chung quanh thiên địa, đều là bởi vì này mà tăng thêm một phân lượng sắc. Ở nữ hải thanh âm rơi xuống khi, này phía sau một chỗ bóng ma cũng là chậm rãi mấp máy, chợt hóa thành một đạo già nua thân ảnh, đối với người trước cung kính hành lễ, cười nói, Huân Nhi tiểu thư cảm giác thật sự là càng ngày càng khủng bố, ta mới vừa đến nơi này, đó là bị phát hiện ra tới. Huân Nhi tùy tay loát loát rơi rụng mà khai tóc đen, cười hỏi, Lăng lão hôm nay tới đây, chính là có việc. Nếu không phải có việc, lão nô cũng không dám quấy rầy tiểu thư thanh tu. Lăng ảnh cung kính mà trả lời. Nếu là trong tộc sự tình liền không cần phải nói, ta không có hứng thú. Huân Nhi vẫy vẫy tay ngọc, nàng đối với gia trang những cái đó sự tình cũng không dám hứng thú, đặc biệt là những cái đó trưởng lão, thế nhưng muốn cho nàng tuyển một cái hôn phu, làm cho cổ đế huyết mạch càng tốt truyền thừa đi xuống, thật là đủ rồi. Lao nô muốn hội báo sự, bảo đảm tiểu thư cảm thấy hứng thú. Lăng ảnh nghe Huân Nhi oán giận, có chút hài hước nói. Nga! Chuyện gì? Huân Nhi cũng bị Lăng ảnh gợi lên hứng thú. Lăng ảnh cũng không ở điếu Huân Nhi ăn uống, cười nói, căn cứ mới nhất được đến tin tức, nửa tháng trước, 3 năm mở ra một lần thiên sơn huyết đàm, bị người cấp ba chiếm. Chương 289 tiến vào di tích. Thiên sơn huyết đàm, ở Trung Châu cũng thực nổi danh. Bất quá thế nhưng có người dám bá chiếm thiên sơn huyết đàm, tứ phương các người không ý kiến sao. Bất quá này hẳn là không phải ngươi muốn nói cho ta tin tức đi. Huân Nhi có chút nghi hoặc hỏi, tuy rằng có người bá chiếm thiên sơn huyết đàm, là có chút kỳ quái, nhưng là chuyện này cùng nàng hẳn là không có quan hệ đi. Lăng ảnh cười nói, này bá chiếm thiên sơn huyết đàm người, gọi là tiêu tà, lại còn có cưới một con bát dài bạch cốt chim khổng lồ. Tám một chung. Văn võng. V-V-V-81ZV-COM là tiêu tà biểu ca, hắn tới Trung Châu. Huân Nhi nghe vậy, kia trương tú nhã mặt đẹp thượng, lộ ra tự nội tâm vui sướng chi sắc. Căn cứ mới nhất tin tức, tiêu tà thiếu gia, 2 ngày trước từ Thiền Sơn huyết đàm rời đi, tham gia tứ phương các cử hành 4 các đại hội, tu vi đã đạt tới cửu tinh đấu tông. Lăng ảnh nhận được tin tức này thời điểm, cũng cảm thấy không thể tin tưởng. Bọn họ mới cùng tiêu tà mấy tháng thời gian không thấy, tiêu tà tu vi, thế nhưng từ 4 sao đấu tông, đột phá tới rồi cửu tinh đấu tông. Huân Nhi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra một mặt động lòng người tươi cười, cười nói, tiêu tà biểu ca tu vi, luôn luôn đều tăng trưởng thực mau. Lăng lão, ngươi có tiêu tà biểu ca tin tức, muốn trước tiên nói cho ta. Huân Nhi đối lăng ảnh phân phó nói, là, tiểu thư, có tân tin tức. Ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Lăng ảnh cung kính trả lời. Ân, ngươi trước tiên lui hạ đi. Huân Nhi vẫy vẫy tay ngọc, làm lăng ảnh lui xuống. Là. Lăng ảnh thân thể, dung nhập một đoàn bóng ma, dần dần biến mất. Huân Nhi muốn nỗ lực tu luyện, nếu không liền đuổi không kịp tiêu tà ca ca. Tiếp theo gặp mặt, Huân Nhi cần phải làm ngươi chấn động đâu. Ai làm ngươi dám ở 12 năm trước, đối Huân Nhi sử dụng nguyệt độc, không nghĩ tới Huân Nhi nguyệt độc. Sẽ trước tiên cởi bỏ đi. Ha ha ha, Huân Nhi nhìn nơi xa không trung, khoe miệng ngậm khởi một mạt nghịch ngậm mỉm cười. Khoảng cách Lôi Sơn 3000 hơn dặm chỗ, một cái gọi là Minh Nguyệt Cốc tiểu sơn cốc, một đạo thật lớn tia chớp từ thiên mà rơi, rớt xuống tới rồi Minh Nguyệt Cốc, tia chớp tan đi, lộ ra một vị thân xuyên ngân bảo trung niên nam tử, đúng là Lôi Tuấn giả. Ngay sau đó, một con màu xanh lá gió xoáy tạo thành con ưng khổng lồ, hướng nơi xa bay vút mà đến. Hóa thành điểm điểm tinh quang, lộ ra phong tôn giả thân ảnh. Ngay sau đó, một thanh cự kiếm, một đoàn xương đen cùng một con bạch cốt chim khổng lồ, 3 người sóng vai mà đi, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở Minh Nguyệt Cốc Trung. Ha ha ha, lão lôi cùng phong lão nhân, các ngươi 2 người phi nhanh như vậy có ích lợi gì? Còn không phải chờ chúng ta cùng nhau sao? Hoàng Tuyền tôn giả có chút đắc ý cười nói. Lôi tôn giả! Nơi này đó là cổ thánh di tích nơi sao? Như thế nào phát hiện không đến có cái gì kỳ quái? Kiếm tôn giả cảm giác một chút toàn bộ Minh Nguyệt Cốc, hiện nơi này chính là một cái bình thường sơn cốc, có chút nghi hoặc hỏi. Lôi tôn giả một mạt nạp giới, lấy ra một khối màu lam ngọc thạch lệnh bài, cười nói, cổ thánh di tích, đó là dễ dàng như vậy tìm được, cần thiết đến có chìa khóa mới được. Một cổ lôi thuộc tính đấu khí rót vào ngọc thạch lệnh bài chung. Chỉ thấy ngọc thạch lệnh bài ra một đạo màu lam quang mang, lam quang trốn vào hư không, ở không trung hình thành một cái đường kính 3 mét hình tròn màu lam truyền tống môn. cái này truyền tống môn, đó là liên tiếp cổ thánh di tích, ta liền đi trước một bước. Lôi tôn giả giải thích một câu, dẫn đầu đi vào truyền tống môn chung. Tiêu tả cùng phong tôn giả bọn họ ba người, nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, cùng nhau tiến vào truyền tống môn chung. Một bước vào truyền tống môn chung, liền có một cổ rất nhỏ không trọng cảm truyền đến, bất quá còn nhanh liền biến mất, chói mắt cường quang, làm tiêu tả không tự chủ được nheo nheo mắt. Tiêu tả nhìn trước mắt mênh mông vô bờ thảo nguyên, những cái đó tề nhân cao cỏ xanh, ở gió nhẹ thổi quét hạ, giống như từng đạo màu xanh lục cuộn sóng giống nhau, trong đó còn thỉnh thoảng vụt ra mấy chỉ, tiêu tả không có gặp qua tiểu thú. Đã sớm nghe nói qua đấu thánh cường giả, có thể từ hư vô không gian chung, sáng lập một phương nhưng cung người cư trú không gian, nhưng là ta còn là lần đầu tiên thấy, nơi này quả thực chính là tự thành một phương thế giới. Kiếm tôn giả nhìn xuất hiện ở trước mắt một màn, vẻ mặt khiếp sợ nói. Có thể ở hư vô không gian bên trong, sáng lập ra lớn như vậy một chỗ không gian, xem ra nơi này thật là cổ thánh di tích. Hoàng Tuyền tôn giả nhịn không được cười nói, phía trước tuy rằng lôi tôn giả liền nói, lúc này đây là tìm kiếm cổ thánh di tích, chính là tận mắt nhìn thấy đến một màn này, hắn vẫn là cảm thấy có chút kích động. Tiêu tả từ khiếp sợ chung, phục hồi tinh thần lại, đối lôi tôn giả hỏi, lôi tôn giả, chúng ta kế tiếp, nên hướng bên kia đi. Lôi tôn giả lấy ra lệnh bài, tức khắc lệnh bài thượng ra một đạo lang quang, bắn về phía phương đông, lôi tôn giả quay đầu, đối tiêu tả bốn người nói, này cổ thánh di tích, ta cũng là lần đầu tiên tiến vào, chúng ta đi theo lệnh bài chỉ dẫn, hẳn là sẽ không sai. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi a! Hoàng Tuyền tôn giả nghe được lôi tôn giả nói, trực tiếp hóa thành một đoàn xương đen, hướng tới phương đông bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. Phong tôn giả nhìn thấy Hoàng Tuyền tôn giả rời đi bóng dáng, ra tiếng nói, cho dù là nhất ổn trọng phong tôn giả, đối mặt viễn cổ đấu thánh lưu lại tới động phủ, cũng cảm thấy có chút gấp không chờ nổi. Đi! Tiêu tả thú nhận thiên hoàng hảo, hướng tới Hoàng Tuyền tôn giả bóng dáng đuổi theo. Lôi tôn giả bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng hóa thành một đạo tia chớp, một thanh cử kiếm cùng một cổ thanh phong, hướng về phương đông bay vút mà đi. Cấp phi hành nửa ngày lúc sau, một cái chiếm địa diện tích, có thể so với một tòa thành trì thật lớn động phủ, xuất hiện ở tiêu tả đám người trước mặt. Này đó là viễn cổ đấu thánh động phủ sao? Lớn như vậy động phủ, bên trong hẳn là có không ít thứ tốt đi. Hoàng Tuyền tôn giả ở động phủ trước cửa dừng lại bước chân, nhìn này đại có chút khoa trương động phủ, hài hước nói. Phong tôn giả cảm giác một chút sau, có chút ngưng trọng nói, này động phủ bên ngoài, bày ra một tầng cấm không kết giới, xem ra chúng ta chỉ có thể đi vào đi. Vừa rồi tuy rằng dọc theo đường đi không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là cổ thánh di tích cũng không phải là đơn giản như vậy, tiếp được tiến vào này tòa cổ thánh động phủ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, các vị phải cẩn thận. Lôi tôn giả ra tiếng nhắc nhở nói, hắn nhưng không hy vọng, đợi lát nữa có người bởi vì đại ý tặng tánh mạng, liền bảo vật cũng chưa nhìn đến, liền tặng tánh mạng, vậy quá mất mặt. Ngươi yên tâm hảo, chúng ta nhưng không đốc. Kiếm tôn giả cười nói, bất quá đừng nhìn kiếm tôn giả cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng là hắn đã hết sức chăm chú để phòng lên, này đấu thánh động phủ bên trong có cái gì nguy hiểm, nhưng không có người dám bảo đảm, liền tính là đấu tôn cũng có ngã xuống nguy hiểm, cho nên vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn.